vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 651 tới chương 683. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bây giờ, những hồn thú ta gọi tên, tất cả hãy đến đây, bằng không, ta không ngại giết các ngươi để biến thành một cái hồn hoàng của ta. Giọng nói của Tiêu Hàn hùng hồn mạnh mẽ, tạo thành từng gợn sóng, lan tràn khắp khu vực trung tâm của tinh đấu đại sâm lâm. Bích Cơ, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xích Vương, Tử Cơ. Mau chóng đến hồ sinh mệnh, nếu không đến trong vòng nửa canh giờ, vậy thì hãy chờ ta trừng phạt. Ầm ầm. Giọng Tiêu Hàn vừa dứt, toàn bộ khu vực trung tâm tinh đấu đại sâm lâm lập tức náo loạn. Một con thiên nga màu phỉ thúy từ phương xa lao vùng vụt tới. Sau khi lượn một vòng trên bầu trời đám người Tiêu Hàn, nó liền đáp xuống một cây đại thụ. Đôi mắt sắc bén như lam bảo thạch quét nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hàn. Đó là phỉ thúy thiên nga, cánh dài 5m7, vậy mà có niên hạn 56 vạn năm. Đường Tam hít một ngụm khí lạnh. Gào. Phỉ thúy thiên nga vừa tới, một tiếng thú gầm từ một bên truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một con thú cao hơn 5m, trông vô cùng hùng tráng, có phần giống sư tử, nhưng nó lại có ba cái đầu giống hệt nhau. Mỗi cái đầu đều có đường kính hơn 1m, những chiếc răng nanh kinh khủng tỏa ra ánh sáng màu đỏ vàng lộng lẫy. Đó là tam đầu xích ma ngao. Đường Tam thất thanh kinh hô, xem hình thể của nó, e là đã có niên hạn 33 vạn năm rồi. Tam đầu xích ma ngao. Về phần Triệu Vô Cực và những người khác, đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hồn thú khủng bố như vậy, chỉ sợ không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Đông đông đông. Đúng lúc này, mặt đất khẽ rung động. Vô ý thức, Triệu Vô Cực nhìn về phía nguồn cơn. Chỉ thấy, một con gấu khổng lồ toàn thân mọc lông màu vàng sẫm, cao hơn 3 mét, đang đi về phía này. Đôi mắt nó không có bất kỳ cảm xúc nào, tràn đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Toàn thân phủ một lớp lông màu vàng sẫm, đôi cánh tay của nó đặc biệt thô to, bả vai rộng lớn hùng tráng tựa như tường thành. Phía trước hai cánh tay rắn chắc là những móng vuốt khổng lồ sắc bén vô song màu vàng sẫm, riêng chiều dài của móng vuốt đã hơn 1 mét. Hai cánh tay rắn chắc vung ra, những móng vuốt sắc nhọn chỉ cần lướt qua không khí theo chuyển động của cơ thể nó, cũng có thể tạo ra những tiếng tê tê nhỏ nhẹ. Đây là ám kim khủng trảo hùng. Đường Tam đã kinh ngạc đến chết lặng. Niên hạn của nó, e là đã đạt tới 460.000 năm. Hù. Một tiếng xé gió từ phương xa truyền đến, ngay sau đó, một đám mây đen bao phủ bầu trời của đám người. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người mới phát hiện, đó căn bản không phải mây đen, mà là một con ma thú hình rồng có hình thể khổng lồ, sải cánh ra như đám mây che trời. Địa ngục ma long. Đường Tam thốt lên. Rồi hắn quét mắt nhìn xung quanh, khá lắm, những hồn thú này nếu là trước đây, đều là những tồn tại khủng bố khó gặp, thấy là phải chết. Bây giờ, vậy mà tất cả đều tụ tập tại khu vực này. A, đó chẳng lẽ là yêu nhãn ma thụ? Ánh mắt Đường Tam kinh ngạc rơi vào một cây đại thụ cao tới 100 trượng. Cây đại thụ đó có một đôi đồng tử màu xanh biếc, lại có thể thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất, tự do đi lại. Chiều cao tới 100 trượng, về phần niên hạn của yêu nhãn ma thụ, Đường Tam cẩn thận phỏng đoán, đã có 50 vạn năm. Hùng Quân, Tử Cơ, các ngươi đã tới, Đế Thiên chào hỏi. Hừ. Ám kim khủng trảo hùng thì còn tốt, địa ngục ma long thì không khách khí như vậy, tức giận nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta mới không đến chỗ ngươi. Được rồi. Tiêu Hàn cắt ngang cuộc ôn chuyện của tất cả hồn thú, nói, gọi các ngươi đến đây, là muốn các ngươi cùng nhau, thành lập yêu tộc, đoàn kết những hồn thú có thể đoàn kết, cùng nhau chống lại sự xâm lấn của con người. Nhân loại, ta không hiểu, ngươi là một con người, tại sao lại giúp chúng ta, hồn thú, đối phó với loài người của các ngươi? Phỉ Thúy Thiên Nga chất vấn. Ta nói ta giúp các ngươi, hồn thú, đoạt lại quyền thống trị đại lục, ngươi tin không? Tiêu Hàn hỏi. Không tin, Phỉ Thúy Thiên Nga lắc đầu. Vậy được rồi. Về phần tại sao, các ngươi không cần biết quá nhiều. Các ngươi chỉ cần biết, sáng lập yêu tộc, đối với các ngươi là có lợi, vậy là đủ rồi. Tiêu Hàn cong ngón tay búng ra, 5 viên hóa hình đan trong tay bay về phía địa ngục ma long, Phỉ Thúy Thiên Nga, ám kim khủng trảo hùng, tam đầu xích ma ngao và yêu nhãn ma thụ, ăn nó đi, có thể làm cho các ngươi hóa thành hình người, bảo tồn thực lực bản thân, vừa có được tuổi thọ của hồn thú, vừa có thể khiến các ngươi sở hữu tiềm năng của con người. Thật sao? Tam đầu xích ma ngao kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, liếc nhìn Đại Minh và Nhị Minh một cái, tiếp tục nói, hai người họ chính là ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ chối, cứ thế mà đi. Ách! Địa ngục ma long, Phỉ Thúy Thiên Nga, ám kim khủng trảo hùng, tam đầu xích ma ngao và yêu nhãn ma thụ liếc nhìn nhau, kẻ ngốc mới bỏ qua cơ duyên tốt như vậy. Lập tức, không chút do dự, chúng đều nuốt hóa hình đan vào bụng. Hóa hình đan vào bụng, chẳng mấy chốc, từ trên người chúng bắn ra ánh sáng màu đỏ. Cuối cùng, ánh sáng tan đi, ba nam hai nữ xuất hiện giữa sân. Nữ, tự nhiên là Địa Ngục Ma Long và Phỉ Thúy Thiên Nga trước đó. Lúc này Địa Ngục Ma Long toàn thân phủ lớp vảy màu tím đen, dáng người thon dài, trước ngực đầy đặn, đôi chân thẳng tắp thon dài, phía trên bộ ngực lộ ra làn da trắng như tuyết ở vai và khe ngực sâu thẳm. Một mái tóc dài màu tím đen xõa sau lưng, không gió mà bay, tự nhiên dập dần hai bên cơ thể. Gương mặt kiều diễm vô cùng yêu mị, đôi mắt nàng màu tím đậm, đôi môi lại hiện màu tím. Nơi trán, một chiếc vảy đen như mực, dập dần từng lớp quần sáng màu tím, tự nhiên chảy từ trên đỉnh đầu nàng xuống. Nhìn một cái, Tiêu Hàn thậm chí còn có ý định thu nhận nàng. Rất tốt, từ nay về sau, yêu tộc chính thức thành lập. Tiêu Hàn hơi vui mừng, ánh mắt rơi vào đám đông hồn thú đã hóa thành hình người trước mặt, nói, Đế Thiên, ta phong ngươi làm đại trưởng lão yêu tộc. Đại Minh, ta phong ngươi làm nhị trưởng lão yêu tộc. Nhị Minh, ta phong ngươi làm tam trưởng lão yêu tộc. Bích Cơ, ta phong ngươi làm tứ trưởng lão yêu tộc. Vạn Yêu Vương, ta phong ngươi làm ngũ trưởng lão yêu tộc. Hùng Quân, ta phong ngươi làm lục trưởng lão yêu tộc. Xích Vương, ta phong ngươi làm bát trưởng lão yêu tộc. Tử Cơ, ta phong ngươi làm cửu trưởng lão yêu tộc. Nghe vậy, sáu nam hai nữ trước mặt Tiêu Hàn đều hướng về phía hắn cúi đầu thật sâu, trăm miệng một lời, đa tạ yêu thần. Về phần Cổ Nguyệt Na, Tiêu Hàn dừng một chút, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp màu bạc bên cạnh, từ nay, ngươi chính là tộc trưởng đời thứ nhất của yêu tộc. Cổ Nguyệt Na là Ngân Long Vương, một trong những phân thân của Long Thần. Để Cổ Nguyệt Na quản lý yêu tộc, e rằng không có hồn thú nào thích hợp hơn nàng. Mặc dù, Tiêu Hàn sở hữu huyết mạch ngũ trảo kim long, huyết mạch long tộc còn cao cấp hơn Cổ Nguyệt Na, nhưng hắn vẫn thích là một kẻ đứng sau chỉ tay. Cổ Nguyệt Na gật đầu, chuyện này có lợi cho hồn thú, tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Dừng một chút, Cổ Nguyệt Na ý thức được điều gì đó, hỏi, yêu thần, ngài vừa rồi phong mấy vị trưởng lão, tại sao không có thất trưởng lão? Thất trưởng lão đang ở trong trạng thái hấp hối, đợi nàng phục sinh rồi sẽ quy vị, Tiêu Hàn giải thích. Phục sinh. Trạng thái hấp hối. Phục sinh. Nghe vậy, Đại Minh, Nhị Minh và các hồn thú xếp hạng top 10 trong tinh đấu Đại Xâm Lâm, đều tò mò, rốt cuộc là con hồn thú nào có tư cách trở thành thất trưởng lão của yêu tộc. Tin. Ngay lúc Đại Minh, Nhị Minh, Đế Thiên và những người khác đang tò mò, âm thanh của hệ thống cuối cùng cũng vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện của đấu la, để Bích Cơ hóa thành hình người, tạo ra một loạt ảnh hưởng, nhận được tính ngưỡng lực, 2000 điểm. Nhận được năng lượng giá trị, 20 điểm. Bích Cơ từng rất yếu ớt, vì có thể chữa trị vết thương cho hồn thú mà bị đông đảo hồn thú truy đuổi, từ đó mới trở thành bá chủ một phương. Theo tuyến truyện ban đầu, vì thú thần đế thiên độ kiếp thất bại, cùng với đại kiếp của chính mình sắp tới, 3 vạn năm sau, Bích Cơ bất đắc dĩ lựa chọn trở thành hồn linh của La Mộng Đàn, khiến võ hồn Ngọc Hoàng Đàn của La Mộng Đàn tiến hóa thành Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Đàn. Đồng thời làm cho kỹ năng dung hợp võ hồn của La Mộng Đàn tiến hóa thành Phỉ Thúy Phượng Hoàng, làm cho hai võ hồn của La Mộng Đàn có độ phù hợp cao hơn, đặt nền móng cho La Mộng Đàn thành thần sau này. Đại nạn của Bích Cơ còn 3 vạn năm nữa mới tới. Bây giờ, Tiêu Hàn để Bích Cơ có được tiềm năng của con người, 3 vạn năm thời gian đủ để Bích Cơ tu luyện đến tu vi của các hồn thú khác có niên hạn trăm vạn năm. Đến lúc đó, Bích Cơ sẽ không cần phải hy sinh bản thân, trở thành một hồn linh của người khác. Đương nhiên, điều này có vẻ hơi xa vời. Dù sao đi nữa, trong 3 vạn năm tới, Bích Cơ nhất định có thể đột phá đại nạn 10 vạn năm tiếp theo, đến lúc đó sẽ không trở thành hồn linh của La Mộng Đàn nữa. La Mộng Đàn, một trong sử lai khắc thất quái thời đại trung cực đấu la của vị diện đấu la. Bề ngoài xinh đẹp, tóc trắng mắt xanh, sở hữu song sinh võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ và Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Đàn. Ha ha, không tệ, khoảng cách thăng lên cấp 105 chỉ còn lại 690 điểm tính ngưỡng lực. Tin. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện của đấu la, để Vạn Yêu Vương hóa thành hình người, tạo ra một loạt ảnh hưởng, nhận được tính ngưỡng lực, 800 điểm. Nhận được năng lượng giá trị, 8 điểm. Vạn Yêu Vương, yêu nhãn ma thụ, từng rất yếu ớt. Rất may mắn, bên cạnh hắn mọc lên một gốc tiên thảo, sau khi hắn thôn phệ nó thì dần dần trở nên cường đại, trở thành hồn thú hệ thực vật mạnh nhất, người điều khiển các hồn thú hệ thực vật trong tinh đấu Đại Xâm Lâm. Trong thời đại Long Vương truyền thuyết, trong lần thú triều thứ 2 do Đế Thiên phát động, hắn đã đối đầu với các lão già của Học viện Sử Lai Khắc. Có lẽ vì ảnh hưởng của Vạn Yêu Vương đối với đấu la đại lục không bằng Bích Cơ, nên Tiêu Hàn chỉ nhận được 800 điểm tính ngưỡng lực ban thưởng. Mặc dù chỉ là 800 điểm tính ngưỡng lực, đối với Tiêu Hàn mà nói, đã đủ để hắn thăng cấp. Tin. Chúc mừng ngài, tính ngưỡng lực đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, 105 cấp. Tên, Tiêu Hàn. Đẳng cấp, 105 cấp. Thân thể, nhất phẩm thiên tôn linh thể. Linh hồn, tam phẩm đế cấp. Năng lượng, 3419. Vũ khí, hãm tiên kiếm. Đồ đệ, Lâm Động. Hậu cung, Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, Vân Vận, Thiên Sứ Ngạn, Bạch Xà, Tiểu Vũ. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Công pháp, Phần Thiên Chân Kinh. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tổ Phù, Thạch Phù. Võ Hồn, Hắc Động, Ngũ Trảo Kim Long, Đồng Tử. Thần Thông, rút ra và dung hợp, búng tay chi lực. Vật phẩm, kiếm sách kỹ, bình ngọc chứa phong ấn nguyền rủa của Medusa nữ vương, 12 vé rút thưởng. Thẻ triệu hoán, Lữ Bố. Tích phân, 101.000 điểm. Ha ha, khoảng cách thăng lên cấp tiếp theo chỉ cần 5,190 điểm tính ngưỡng lực. 5,190 điểm tính ngưỡng lực, đây không phải là một con số nhỏ. Hiện tại, Tiêu Hàn đã thống nhất 1/4 khu vực của đại lục đấu phá, tại vị diện siêu thần học viện, cũng có rất nhiều tín đồ. Nhưng, tính ngưỡng lực mà Tiêu Hàn có thể nhận được từ họ mỗi tháng cũng chỉ hơn 1.000 điểm mà thôi. Thăng lên cấp tiếp theo cần nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, Tiêu Hàn không chút hoang mang, ánh mắt nóng rực rơi vào mấy vị hồn thú có niên hạn trên 10 vạn năm còn lại của tinh đấu đại xâm lâm. Tin. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện của đấu la, để hùng quân hóa thành hình người, ảnh hưởng đến một loạt tuyến truyện sau này, nhận được tính ngưỡng lực, 1.100 điểm. Hùng quân, một chủng tộc mạnh mẽ sinh ra đã là vua, trong thời đại Long Vương truyền thuyết của đấu la đại lục, với tu vi 47 vạn năm đã từng cào bị thương thú thần Đế Thiên, nhưng vì thế mà bị Đế Thiên hung hăng dạy dỗ một trận. Hùng quân vẫn luôn bất mãn với Đế Thiên, nhòm ngó địa vị của hắn. Trong lần thú triều thứ hai, hắn đã dùng xé trời trảo trọng thương phó viện trưởng hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc, phòng ngự hệ phong hào đấu la Tiền Đa Đa, sau đó trong trận đối chiến với thần ưng đấu la Tống Lão, hắn đã dùng ám kim khủng trảo đánh bay đối phương. Trong thời kỳ Long Vương truyền thuyết, hắn bị thú thần Đế Thiên ra lệnh ám sát Đường Vũ Lân, nhưng bị tia plasma do huyết thần quân đoàn nghiên cứu chế tạo làm bị thương. Có lẽ vì hùng quân sau này sẽ ám sát Đường Vũ Lân, một nhân vật có hào quang may mắn của nhân vật chính, nên phần thưởng mà Tiêu Hàn nhận được từ hùng quân lại nhiều hơn 300 điểm so với Vạn Yêu Vương, người có thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm. Tin. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện của đấu la, để xích vương hóa thành hình người, ảnh hưởng đến một loạt tuyến truyện sau này, nhận được tính ngưỡng lực, 1.290 điểm. Nhận được năng lượng giá trị, 13 điểm. Xích vương, trong thời kỳ tuyệt thế đường môn của đấu la đại lục, tu vi đã đột phá 30 vạn năm, xếp thứ 8 trong thập đại hung thú, phụ trách bảo vệ đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê trong tinh đấu đại xâm lâm, khi gặp phải nhóm người Hoắc Vũ Hạo, không địch lại Huyền Lão, vì không để Tam Nhãn Kim Nghê bị tổn thương, đã giúp Hoắc Vũ Hạo tìm kiếm hồn hoàng thích hợp. Có lẽ, vì Hoắc Vũ Hạo cũng mang hào quang nhân vật chính, nên phần thưởng mà Tiêu Hàn nhận được từ Xích Vương cũng phong phú hơn Vạn Yêu Vương. Có lẽ, vì Hoắc Vũ Hạo là tỷ phu của Đường Vũ Lân, nên phần thưởng mà Tiêu Hàn nhận được từ Xích Vương còn nhiều hơn hùng quân 190 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện của đấu la, để tử cơ hóa thành hình người, ảnh hưởng đến một loạt tuyến truyện sau này, nhận được tính ngưỡng lực, 2.000 điểm, nhận được năng lượng giá trị, 20 điểm. Tử cơ, địa ngục Ma Long Vương của tộc địa ngục Ma Long, xếp thứ 9 trong thập đại hung thú, cùng với người đứng đầu thập đại hung thú, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, được mệnh danh là hai đại Long Vương trong số các hung thú. Tu vi tuy kém xa Đế Thiên, nhưng nếu bàn về huyết mạch thuần khiết, tiềm năng bản thể, lại không hề thua kém, là một trong số ít những chân long huyết mạch thuần khiết được truyền thừa từ Long tộc, do đó mới có thể phá vỡ thiên kiếp, tu thành hung thú. Chỉ là, trong thời đại chung cực đấu la của đấu la đại lục, sau khi độ kiếp thất bại, Đế Thiên đã trở thành hồn linh của đống thiên thu. Bạch Tú Tú, một trong Sử Lai Khắc thất quái thời đại chung cực đấu la. Có lẽ vì Bích Cơ và Tử Cơ cuối cùng đều bỏ mình, trở thành hồn linh của Sử Lai Khắc thất quái thời đại chung cực đấu la, ảnh hưởng sâu xa. Cho nên, phần thưởng tính ngưỡng lực mà Tiêu Hàn nhận được, cao hơn rất nhiều so với Xích Vương, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân. Hô, đã là 105 cấp hậu kỳ, khoảng cách đến cấp tiếp theo chỉ còn kém 800 điểm tính ngưỡng lực. 800 điểm tính ngưỡng lực, dường như không ít. Chỉ là, Tiêu Hàn vẫn không chút hoang mang. Dù sao, âm thanh của hệ thống ngay sau đó lại vang lên. Len keng. Chúc mừng ngài đã sáng lập yêu tộc tại tinh đấu đại xâm lâm. Yêu tộc đã có hình thái ban đầu, giúp tinh đấu đại xâm lâm tránh khỏi nguy cơ biến mất trong thời đại Long Vương truyền thuyết 2 vạn năm sau, làm thay đổi cốt truyện của thế giới đấu la, ý nghĩa vô cùng sâu xa. Thưởng 13.000 điểm tính ngưỡng lực. thưởng 130 điểm năng lượng. Len keng. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng lực đã tích đủ để thăng cấp, thăng liền 3 cấp, đẳng cấp hiện tại 108. Tiêu Hàn mừng thầm trong lòng, ha ha, vậy mà lại thăng liền 3 cấp. Với thực lực như thế này, hắn đã tương đương với cấp bậc thượng vị địa chí tôn của thế giới đại chúa tể. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng hiểu rõ, hắn có thể tăng vọt 3 cấp như vậy là vì trước đó chỉ còn thiếu 800 điểm tín ngưỡng lực là đã có thể thăng 1 cấp rồi. Thượng vị địa chí tôn à, Tiêu Hàn thầm tò mò, nếu đến thiên giới, gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tam Thanh, liệu có thể dùng khí tu để giao đấu một trận với đối phương không? Xung quanh Tiêu Hàn, một vòng xoáy năng lượng mắt thường có thể thấy được dần hình thành. Năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo dữ dội, gần như sắp đến bờ vực sụp đổ. Bây giờ, hắn đã là cường giả cấp 108. Tất cả các thế giới cấp thấp, cấp trung, thậm chí là cả các thế giới cấp cao, Tiêu Hàn muốn đi là có thể đi. Ngay cả thế giới hồng hoang cao thủ như mây, kinh khủng tột cùng kia, chỉ cần không phải đụng độ mấy lão quái vật, có lẽ cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được Tiêu Hàn. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi xuống người Thiên Mộng Băng Tầm, vẻ sốt sắng hiện lên. Với hệ thống vô địch phá hoại trong tay, con sâu lớn trước mắt này cũng là một cơ duyên lớn của hắn. Thiên Mộng ca, huynh nghĩ kỹ chưa? Bây giờ tu vi của huynh đã đạt đến 99 vạn năm, chỉ cần tu luyện thêm 1 vạn năm nữa là có thể trở thành hồn thú 100 vạn năm duy nhất trên đấu la đại lục đó. Ừ, ta nghĩ kỹ rồi, Thiên Mộng Băng Tầm đáp với ánh mắt kiên định. Không cần suy nghĩ thêm sao? Một khi tu vi vượt qua 100 vạn năm, đợi đến khi ta đã thông con đường phi thăng thần giới cho thú loại, lúc đó huynh có thể phá vỡ được ràng buộc đại nạn mỗi 10 vạn năm một lần, phi thăng tiên giới, trở thành một vị thần cao cao tại thượng đấy. Tiêu Hàn lại hỏi lần nữa. Không cần suy nghĩ nữa. Này nhân loại, ngươi đã xem thường tình cảm ta dành cho băng đế rồi. Bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị xong để trở thành hồn hoàng trí tuệ của ngươi. Ánh mắt Thiên Mộng Băng Tầm vô cùng quyết liệt, nó lại nói, nhân loại, có cần ta phong ấn bớt năng lượng của mình không? Tiêu Hàn mỉm cười, e rằng chỉ có Thiên Mộng Băng Tầm mới sốt sắng trở thành hồn hoàng của người khác như vậy. Đương nhiên, kể từ khi Tiêu Hàn có được hồn hoàng của băng đế, hắn đã liệu trước được ngày hôm nay. Không cần, tinh thần lực của huynh tuy kinh khủng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của ta. Nhân loại, để cho an toàn, vẫn nên phong ấn một phần năng lượng của ta đi. Thiên Mộng Băng Tầm hiển nhiên không tin lời Tiêu Hàn, chỉ cho rằng hắn đang khoác lác. Ra đây, đồng tử võ hồn. Tiêu Hàn thầm gào lên, hai tay khẽ nắm lại, đôi đồng tử hoàn toàn biến thành màu đen. Một vòng hồn hoàng màu đen sáng lên quanh người hắn. Hắn thúc giục, ta nói không cần là không cần, huynh đã quyết tâm thì đừng lề mề nữa. Bắt đầu đi, Thiên Mộng ca. Hiện tại, hồn hoàng của ngũ trảo kim long võ hồn của ta đã đủ, huynh hãy trở thành hồn hoàng trí tuệ cho đồng tử võ hồn của ta đi. Đồng tử võ hồn chuyên dùng tinh thần lực để công kích người khác. Nếu hồn hoàng của đồng tử võ hồn có khả năng tự chủ công kích, vậy thì sẽ kinh khủng đến mức nào đây? Chỉ cần nghĩ đến việc tinh thần lực sống động như thật, có thể tự động tấn công người khác, đối phương chắc chắn sẽ phải run như cầy sấy. Được thôi. Thiên Mộng Băng Tầm liếc nhìn các hồn thú khác đã hóa thành hình người bên cạnh, thầm nghĩ, có lẽ Tiêu Hàn thật sự có thể chịu đựng được luồng tinh thần lực của nó rót vào. Lập tức, Thiên Mộng Băng Tầm bán tính bán nghi, ánh sáng vàng rực bỗng tuôn ra từ cơ thể nó. Cả không gian này lập tức bị bao phủ bởi một vầng hào quang màu vàng, tựa như một vầng thái dương vừa mới ra đời. Ngay sau đó, Thiên Mộng Băng Tầm di chuyển ngàn chân, thân hình béo mập trắng như tuyết nhanh chóng tiến lại gần Tiêu Hàn. Nó rất rõ cách để trở thành hồn hoàng trí tuệ. Đầu nó chạm vào trán Tiêu Hàn. Tiếp đó, một lớp ánh sáng trắng mỏng manh dâng lên từ cơ thể trắng như tuyết của nó. Thời gian dần trôi, ánh sáng trắng bắt đầu rót vào cơ thể Tiêu Hàn. Nhìn từ bên ngoài, trông như thể Thiên Mộng Băng Tầm đang hòa nhập vào trong người hắn vậy. Len keng. Chúc mừng ngài đã thay đổi cốt truyện đấu la, để Thiên Mộng Băng Tầm trở thành hồn hoàng trí tuệ của ngài. Điều này khiến cho Hoắc Vũ Hạo trong thời đại tuyệt thế đường môn 1 vạn năm sau không thể nhận được bàn tay vàng của mình. Nhận được 3.700 điểm tín ngưỡng lực, nhận được 37 điểm năng lượng. Len keng. Chúc mừng ngài, đồng tử võ hồn nhận được 4 hồn hoàng, hệ thống tặng thêm 4 vé rút thưởng. Len keng. Chúc mừng ngài, Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Bọ Cạp đã sinh ra một loại dao động kỳ diệu, khiến cho 4 hồn hoàng đồng tử võ hồn vừa nhận được đột phá đến tu vi 100 vạn năm. 100 vạn năm. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi. Tâm niệm vừa động, đôi mắt hắn hoàn toàn biến thành màu mực, 5 vòng hồn hoàng xuất hiện quanh người. Màu sắc của chúng theo thứ tự là một vòng màu đen và 4 vòng màu vàng rực rỡ. Sắc vàng rực rỡ, 100 vạn năm. Đường Tam đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vòng hào quang quanh người Tiêu Hàn. Hồ Tiêu Hàn vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ, Hồn Hoàng Thiên Mộng Băng Tầm mà hắn nhận được lúc này chỉ có tu vi 99 vạn năm. Không ngờ rằng, nhờ vào ái niệm của Thiên Mộng Băng Tầm đối với Băng Bích Đế Hoàng Bọ Cạp mà nó lại trực tiếp tiến hóa thành Hồn Hoàng trăm vạn năm. Len ken. Chúc mừng ngài, vì ký chủ đã thành thần, Hồn Hoàng đã tự động tiến hóa thành thần hoàng. Nếu ngươi cho rằng mọi chuyện kết thúc như vậy, thì đã lầm to rồi. Len ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ cốt truyện đấu la, thay đổi vận mệnh cuối cùng của Thiên Mộng Băng Tầm là bị đánh cho hồn bay phách tán. Thưởng 1.000 điểm tính ngưỡng lực, thưởng 10 điểm năng lượng. Theo diễn biến cốt truyện gốc, một vạn năm sau trong thời đại tuyệt thế Đường Môn, khi nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo thành thần, trong trận chiến của các vị thần ở thần giới, để cứu Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm đã cùng 5 vị thần linh khác bị cuồng thần đánh cho hồn bay phách tán. Giờ đây, Tiêu Hàn, nhân vật chính của vạn giới, có được hồn hoàng trí tuệ là Thiên Mộng Băng Tầm, xem như đã cứu nó một mạng. Này nhân loại, không ngờ ngươi thật sự chịu đựng được luồng tinh thần lực khổng lồ đó của ta. Ánh sáng vàng rực rỡ quanh người Tiêu Hàn tuôn trào, ngưng tụ thành một con sâu lớn béo mập, giọng nói của nó tràn đầy kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Tiêu Hàn đắc ý cười. Biết rõ mọi chuyện trong đấu la, Tiêu Hàn thừa biết rằng trong quá trình nghiên cứu hồn hoàng trí tuệ, Thiên Mộng Băng Tầm đã lấy mấy hồn sư ra làm thí nghiệm. Những hồn sư xui xẻo đó cuối cùng đều bị luồng tinh thần lực khổng lồ của nó làm cho nổ tung thân xác. Cảnh giới nhục thể hiện tại của Tiêu Hàn đã đạt đến mức độ kinh khủng của nhất phẩm thiên tôn linh thể. Nếu bàn về sức chiến đấu, thể tu của Tiêu Hàn còn kinh khủng hơn cả khí tu. Tiêu Hàn dám khẳng định, dù là các vị thần ở thần giới của thế giới đấu la, cũng không ai là đối thủ của hắn. Sức chiến đấu của cơ thể hắn đã vô địch tại thế giới đấu la. Có chuyện gì ở đây vậy? A, Tiêu Hàn, Đường Tam, sao các ngươi lại ở đây? Bất chợt, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau mọi người. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy một cảnh tượng vô cùng hài hước hiện ra trước mắt. Phía xa, một người đàn ông trung niên mặc cẩm y đang cưỡi một con heo béo mập, bay lượn về phía này. Lão sư! Lão sư! Tiêu Hàn và Đường Tam đồng thanh kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên đó không ai khác chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương, người đã nghiên cứu ra lý luận võ hồn mô phỏng. Tiêu Hàn kinh ngạc, thu hồi võ hồn và hồn hoàng, hỏi, lão sư, cuối cùng cũng gặp lại người. Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Trên gương mặt góc cạnh tuấn lãng của ông không còn vẻ thất vọng chán nản ngày nào, thay vào đó là một thần thái phấn chấn rạng ngời. Lúc này, Tiêu Hàn vẫn vận dụng đồng tử võ hồn, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu thực lực của Ngọc Tiểu Cương. Hắn cười nói, lão sư, chúc mừng người, bây giờ đã trở thành một hồn đấu la hơn 80 cấp. Cái gì? Hồn đấu la. Đại sư đã trở thành hồn đấu la. Bên cạnh, Triệu Vô Cực và Đường Tam cũng kinh ngạc tột độ nhìn Ngọc Tiểu Cương. Là phó viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, Triệu Vô Cực tất nhiên đã nghe Phất Lan Đức kể mọi chuyện liên quan đến Ngọc Tiểu Cương. Triệu Vô Cực vẫn nhớ, Ngọc Tiểu Cương vốn chỉ là một kẻ phế vật cả đời không thể đột phá đến cấp 30. Vậy mà giờ đây, tu vi của kẻ phế vật này lại đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Đúng vậy, la tam pháo của Ngọc Tiểu Cương trước kia chỉ có lực 3 phát, giờ đây con số trên mông nó đã từ 3 biến thành 8, hẳn là đã có lực 8 phát rồi. Hơn nữa, viên tinh thạch màu đỏ giữa trán la tam pháo đã sáng lên 8 viên. Chỉ còn lại một viên nhỏ cuối cùng và viên lớn nhất ở giữa là chưa tỏa ra ánh sáng vốn có của chúng. Có thể chắc chắn rằng, 10 viên tinh thạch sáng lên 8 viên là vì la tam pháo có 8 hồn hoàng. Nếu la tam pháo sở hữu 9 hồn hoàng, chắc chắn 9 viên tinh thạch nhỏ sẽ sáng lên. Chỉ là, 9 viên tinh thạch bao quanh viên lớn nhất ở giữa có ý nghĩa gì? Lẽ nào cần Ngọc Tiểu Cương nhận được thần vị truyền thừa mới có thể làm cho viên tinh thạch cuối cùng tỏa sáng? La Tam Pháo đã không còn là La Tam Pháo của ngày xưa, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên cũng không phải là Ngọc Tiểu Cương của trước kia nữa. Sau khi được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tiêu Hàn rèn luyện tiến hóa, ngay cả Tiêu Hàn bây giờ cũng không chắc thành tựu sau này của Ngọc Tiểu Cương sẽ đạt đến cấp bậc nào. Ừ, Ngọc Tiểu Cương khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn Tiêu Hàn, cảm kích nói, Tiểu Hàn, ta có thể có được thành tựu như hôm nay, tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của con. Ha ha, Tiêu Hàn cũng mừng cho Ngọc Tiểu Cương, nói, lão sư, người nói vậy khách sáo quá. Con là học trò của người, người là lão sư của con giúp người tiến hóa la tam pháo là việc nên làm. Thôi, lão sư, mau kể cho con nghe những trải nghiệm của người sau khi rời khỏi chúng con đi. Ừ, Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Qua lời kể của Ngọc Tiểu Cương, Tiêu Hàn, Triệu Vô Cực và những người khác mới hiểu ra. Kể từ khi Tiêu Hàn và Đường Tam trở về học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh, Ngọc Tiểu Cương đã dựa vào lệnh bài trong tay, tiến vào khu rừng săn hồn thú của Thiên Đấu Đế Quốc. Dựa vào khả năng thôn phệ của la tam pháo, cậu có thể rút ngắn con đường tu luyện bằng cách hấp thu các hồn thú khác để tăng hồn lực. Trong một tháng sau khi tiến vào khu rừng hồn thú, tu vi của Ngọc Tiểu Cương đã từ đại hồn sư cấp 30 đột phá đến hồn vương cấp 60. Đương nhiên, Kết quả của việc tăng thực lực điên cuồng như vậy chính là số lượng lớn hồn thú bị chết. Chuyện này đã kinh động đến những nhân vật của đế quốc đang bảo vệ khu rừng hồn thú. Chỉ là, những quan viên của đế quốc không tìm ra được gốc rễ vấn đề, sau đó đành phải tạm thời đóng cửa khu rừng hồn thú. Để nở mày nở mặt, Ngọc Tiểu Cương đã đến tinh đấu đại xâm lâm. Dựa vào sự hiểu biết của bản thân về hồn thú, cùng với tài nguyên trời ban của tinh đấu đại xâm lâm, tu vi của Ngọc Tiểu Cương đã tăng vọt trong mấy tháng sau đó. Bây giờ, ông đã trở thành một hồn đấu la 88 cấp. Chúc mừng lão sư, trở thành cường giả cấp bậc hồn đấu la. Đường Tam nhanh trí chúc mừng Ngọc Tiểu Cương. Ừ, Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, ánh mắt ông rơi xuống Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên và những người khác. Với cảnh giới hồn đấu la hiện tại của mình, ông tự nhiên chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu thân phận của những người này. Những người trước mắt đây, vậy mà toàn bộ đều là hồn thú trên 10 vạn năm. Hơn nữa, ngoại trừ Tiểu Vũ, khí tức trên người mọi người đều không hề thua kém phong hào đấu la. Một lực lượng như vậy, nếu tiến vào thế giới loài người, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Tiêu Hàn, sao các con lại ở đây? Ngọc Tiểu Cương tò mò hỏi. Lập tức, Tiêu Hàn kể lại sự việc một cách đơn giản. Con, vậy mà đã sáng lập yêu tộc. Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Sao vậy, lão sư? Người cảm thấy con không nên làm vậy sao? Tiêu Hàn hỏi. Ngọc Tiểu Cương dừng một chút rồi nói, một việc đúng hay sai, không thể đưa ra đánh giá chính xác ngay lập tức. Con sáng lập yêu tộc, ít nhất đối với hồn thú mà nói, là một chuyện tốt. Bây giờ, hồn thú ngàn năm đã ngày càng ít đi. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, rồi nói, lão sư, việc con cần làm đã xong, người sẽ cùng chúng con rời đi, hay là tiếp tục ở lại trong tinh đấu đại xâm lâm. Ngọc Tiểu Cương vốn định đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la rồi mới ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng khi liếc nhìn Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên, Hùng Quân và những người khác với khí thế ngút trời, ông bất giác giật mình. Có những người này ở đây, e rằng ông không thể tùy ý săn giết hồn thú như trước nữa. Ông đáp, ta, vẫn là đi cùng các con vậy. Được, đã như vậy, chúng ta cũng nên trở về thế giới loài người. Tiêu Hàn quét mắt nhìn các hồn thú đã hóa thành hình người, cuối cùng nhìn Cổ Nguyệt Na, vung tay lên, một mảnh ngọc giản bay về phía cô, Ngân Long Vương, trong khoảng thời gian này, cô cứ tạm thời ở lại tinh đấu đại xâm lâm. Khi nào ta cần, ta tự nhiên sẽ gọi cô. Việc tiến vào thần giới, vẫn cần phải chờ một thời gian nữa. Kế tiếp, sẽ có mấy tình tiết quan trọng xảy ra. Đã đến đấu la đại lục, đối với những cơ duyên đó, Tiêu Hàn sao có thể bỏ qua được. Được. Cổ Nguyệt Na gật đầu, nhận lấy ngọc giản. Tốt, chúng ta nên rời đi thôi. Tiêu Hàn cất bước về phía trước, hướng ra cổng tinh đấu đại xâm lâm. Đợi đã. Nghe vậy, Đường Tam đứng dậy, lên tiếng, lão sư, Hàn ca, con còn chưa có hồn hoàng mà. Đúng nhỉ. Tiêu Hàn ngượng ngùng cười, ánh mắt quét nhìn xung quanh, mọi ngọn cây cọng cỏ trong phạm vi 10 dặm đều thu hết vào tầm mắt. Ngay sau đó, Tiêu Hàn giơ tay về một hướng, một luồng hấp lực kinh khủng đột nhiên sinh ra từ lòng bàn tay hắn. Giây lát sau, một con nhân diện ma chu mình đầy thương tích, đang hấp hối, rơi xuống trước mặt Đường Tam. Đây chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Phất Lan đứt tay cầm một tấm bản đồ, ngắm nhìn tòa thành trì nguy nga hùng vĩ trước mắt. Đúng vậy. Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh, với thân phận là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, gật đầu nói, hồi nhỏ, cha từng dẫn con đến đây một lần. Con có ấn tượng rất sâu sắc về nơi này. Cả tòa thiên đấu thành giữa núi gần sông, non xanh nước biếc. Ngọn núi trước mắt này, hồ nước dưới chân núi, cùng với khu rừng phía sau núi, đều thuộc về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Phất Lan Đức gật đầu, tỏ ra vô cùng hài lòng với học viện trước mắt, khen ngợi, nền tảng không tệ, có thể chiếm giữ một khu vực lớn như vậy, quả là một nơi dừng chân rất tốt. Nghe vậy, Đường Tam thì thầm, viện trưởng, chúng ta thật sự muốn gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sao? Phất Lan Đức nhìn thấy vẻ mâu thuẫn trong mắt Đường Tam, liền vỗ nhẹ vai cậu, nói, Đường Tam, và cả các con nữa, ta biết các con đã có tình cảm với Học viện Sử Lai Khắc, cũng không muốn sáp nhập vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đúng không? Vâng. Sử Lai Khắc thất quái nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Phất Lan Đức chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng ông, nào có muốn như vậy? Học viện Sử Lai Khắc là tâm huyết nửa đời người của ông. Nhưng với tư cách là viện trưởng, Phất Lan Đức vẫn phải đè nén cảm xúc này xuống, nói, tình hình của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, các con ít nhiều cũng biết. Mặc dù trình độ của các lão sư hơn xa các học viện khác, nhưng thiết bị dạy học lại là một điểm yếu lớn của chúng ta. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có sân huấn luyện mô phỏng, rất có ích cho việc nâng cao tu vi và kinh nghiệm chiến đấu của các con. Hơn nữa, chúng ta chỉ hợp tác với họ, chứ không phải sáp nhập vào học viện của họ. Nghe vậy, tinh thần của Sử Lai Khắc Thất Quái và các lão sư khác đều khá hơn một chút. Thấy vậy, Tiêu Hàn không nhịn được lại chen vào, "Viện trưởng, thật ra chúng ta có thể đi thôi, Tiêu Hàn." Không đợi Tiêu Hàn nói xong, Phất Lan Đức đã ngắt lời, "Ý của con ta hiểu, nhưng ta đã quyết rồi. Chuyện này con không cần nói nữa. Các ngươi là ai, sao lại vào được đây?" Đúng lúc này, một nhóm thanh niên mặc cẩm y màu trắng bước về phía họ. Nghe vậy, Phất Lan Đức lịch sự nhưng không mất đi sự tôn nghiêm, ưỡn ngực đáp, "Chúng tôi là người của Học viện Sử Lai Khắc, nhận lời mời của Thiên Đấu Hoàng gia Học viện các vị, cố ý đến để giao lưu. Cậu là học sinh của Thiên Đấu Hoàng gia Học viện phải không? Xin cậu hãy dẫn đường giúp, chúng tôi muốn gặp viện trưởng của học viện." "Giao lưu?" Gã thanh niên tóc đỏ cầm đầu khinh thường nói, "Chúng ta là Thiên Đấu Hoàng gia Học viện, cần phải giao lưu với học viện nào khác chứ?" "Buồn cười à, Học viện Sử Lai Khắc, xin lỗi, chưa nghe nói qua. Các ngươi từ đâu đến thì cút về đấy đi." "Hừ, đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có. Chỉ bằng mấy tên nghèo kiết xác các ngươi mà cũng muốn giao lưu với học viện chúng ta sao? Còn không mau cút đi, Thiên Đấu Hoàng gia Học viện không phải là trạm thu nhận dân tị nạn." Bốp. Thanh niên tóc đỏ vừa dứt lời, mấy chiếc răng đã rụng lả tả. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. "Ai đánh ta?" Thanh niên tóc đỏ tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng ánh mắt rơi vào đám người Phất Lan Đức, ngón tay chỉ thẳng vào Phất Lan Đức, quát lên, "Là các ngươi làm." "Hờ." Phất Lan Đức nghiêng đầu nhìn ra sau, cuối cùng ánh mắt theo bản năng rơi vào người Tiêu Hàn. Chỉ thấy, khóe miệng Tiêu Hàn đang nhếch lên một đường cong khinh thường. "Bọn nghèo kiết xác các ngươi dám đánh ta, các ngươi có biết ta là ai không hả?" Bốp. Thanh niên tóc đỏ gầm lên, bên má còn lại không khí bị nén lại đột ngột, lại rụng thêm mấy chiếc răng. Lần này, Phất Lan Đức đã nhìn rõ. Vừa rồi, ngón tay Tiêu Hàn chỉ khẽ động. Hô lần nữa gặp lại Tiêu Hàn, Phất Lan Đức lại bị sức chiến đấu của hắn làm cho kinh ngạc. Phương thức công kích xuất quỷ nhập thần bực này, ngay cả ông là mẫn công hệ võ hồn cũng không thể làm được đến mức đó. "Khốn kiếp, các ngươi dám đánh ta ngay trên địa bàn của học viện chúng ta. Lũ chúng mày, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Các ngươi cứ chờ đấy, cứ chờ đấy." Thanh niên tóc đỏ hiển nhiên là sợ Tiêu Hàn, liền quay sang đe dọa. Vút. Lúc này, trên quảng trường trước mặt Phất Lan Đức, một bóng người áo bào trắng lóe lên. Thấy người này xuất hiện, thanh niên tóc đỏ như thấy được cứu tinh, mừng rỡ nói, "Tần lão sư, là Tần lão sư. Mau lên, Tần lão sư, bọn nghèo kiết xác này không biết từ lúc nào đột nhiên đến học viện chúng ta, còn ra tay đánh con. Xin Tần lão sư hãy đòi lại công bằng cho con." Người được gọi là Tần lão sư, một nam tử áo bào trắng, liếc nhìn thanh niên tóc đỏ một cái, sau đó đi đến trước mặt Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương, vô cùng cung kính cúi người, "Viện trưởng, lão sư, cuối cùng các vị cũng đã đến." Hờ. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả học sinh có mặt đều ngây người. Ngay sau đó, nam tử áo bào trắng đứng thẳng dậy, khóe mắt liếc nhìn thanh niên tóc đỏ, quát khẽ, "Học viện Sử Lai Khắc là khách mời của học viện chúng ta đến đây giao lưu, tại sao ngươi lại ngăn cản?" Hờ. Thanh niên tóc đỏ kinh ngạc, đầu óc vẫn chưa kịp định thần lại. Thiên Đấu Hoàng gia học viện, vậy mà lại thật sự mời bọn nghèo kiết xác này tới giao lưu sao? "Thôi, Tần Minh, lần trước ở đấu hồn trường, không phải con muốn gặp vị lão sư đã dạy dỗ đám thất quái sao, nhìn đi, chính là vị này đây." Phất Lan Đức mỉm cười, chỉ tay về phía Tiêu Hàn. Qua lời Phất Lan Đức, Tiêu Hàn mới biết, sau khi hắn rời khỏi Đấu La Đại Lục, Đường Tam và đám Sử Lai Khắc thất quái vẫn gặp phải đội cùng chiến do Tần Minh dẫn dắt tại đấu hồn trường. Khác với trong cốt truyện, đội cùng chiến khi gặp Sử Lai Khắc thất quái, từ đầu đến cuối đều bị nghiền ép, đánh cho không có chỗ trống để trả đòn. Đội cùng chiến, cuối cùng thua một cách thảm hại. Vì chuyện này, Tần Minh vô cùng hứng thú với vị lão sư của Sử Lai Khắc thất quái. Hắn vẫn luôn muốn xem, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra 7 con quái vật như vậy. Tần Minh đánh giá Tiêu Hàn, thầm líu lưỡi. Tuổi của Tiêu Hàn còn trẻ hơn cả hắn, nhưng về phương diện dạy dỗ người khác lại già dặn hơn hắn nhiều. Tần Minh bước lên trước, nói, "Ngài chính là Tiêu Hàn lão sư đã dạy Sử Lai Khắc thất quái. Lần trước đội cùng chiến của tôi đã thua tâm phục khẩu phục. Có thời gian, tôi hy vọng ngài có thể cùng tôi trao đổi một chút về kinh nghiệm dạy dỗ học trò." Tiêu Hàn ngượng ngùng cười nói, "Lão sư thì không dám nhận. Tần học trưởng, anh và tôi đều xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, anh hoàn toàn có thể gọi tôi là học đệ. Còn về phương diện dạy dỗ, tôi đều là học theo lão sư của mình." "Ừm, được, học đệ." Tần Minh liếc nhìn lão sư của Tiêu Hàn là Ngọc Tiểu Cương một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Hàn, ấn tượng đầu tiên về Tiêu Hàn cũng không tệ. Hắn đưa tay ra, cung kính nói, "Viện trưởng, lão sư, và cả vị học đệ này nữa, mời đi bên này, để tôi đưa các vị đến văn phòng viện trưởng." "Được." Lập tức, theo chân Tần Minh, Phất Lan Đức và Tiêu Hàn cùng đoàn người cuối cùng cũng bước vào tòa học viện hoàng gia của Thiên Đấu Đế quốc này. Còn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, Tiêu Hàn rất rõ. Chỉ là, đối với tất cả những điều này, hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, bây giờ có hắn ở đây, có một số việc, nhất định là không thể xảy ra. Len Ken. Chúc mừng ngài, đã ra tay trước đái một bạch, dạy dỗ hoàng tử Tuyết Băng, khiến đối phương phải trả giá bằng máu. Nhận được 30 điểm tín ngưỡng lực. Viện trưởng, văn phòng viện trưởng của Thiên Đấu Hoàng gia học viện ở lưng chừng núi. Các khu huấn luyện mô phỏng được phân chia ở nhiều nơi trên núi và dưới núi. Học viện sở dĩ được xây dựng bên ngoài Thiên Đấu Thành là vì muốn thiết lập các khu huấn luyện mô phỏng này. Trong lúc đi, Tần Minh tỉ mỉ giải thích cho Phất Lan Đức. Khu huấn luyện mô phỏng là để các hồn sư huấn luyện võ hồn của mình trong môi trường thích hợp nhất. Nếu ở trong thành, việc tu luyện mô phỏng của các thú hồn sư sẽ trở nên rất bất tiện. Phất Lan Đức gật đầu, mục đích của chuyến đi này chính là nhắm vào khu huấn luyện mô phỏng. Đối với mọi thứ về khu huấn luyện mô phỏng, ông tự nhiên cũng rất rõ. Viện trưởng, con có thể nói vài lời không? Nghe vậy, Tiêu Hàn đột nhiên chen vào. Tiêu Hàn à, Phất Lan Đức liếc sâu Tiêu Hàn một cái, nói đầy thấm thía, ta biết con có tình cảm sâu đậm với học viện Sử Lai Khắc. Nhưng, với tư chất của học viện Sử Lai Khắc, về phương diện huấn luyện học sinh, ta có thể nói là xếp hạng thứ 3 trong tất cả các học viện hồn sư. Tuy nhiên, ta đã già rồi, vì nhiều lý do khác nhau, các con sẽ là lứa học sinh cuối cùng của học viện Sử Lai Khắc. Cho nên, ta hy vọng có thể đào tạo 8 người các con thành tài. Nếu con định khuyên ta ngừng việc giao lưu với Thiên Đấu Hoàng gia học viện, thì xin con hãy cẩn trọng lời nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn mím môi, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau Phất Lan Đức. Theo dự định ban đầu của Tiêu Hàn, hắn muốn phá vỡ tuyến cốt truyện này. Bây giờ xem ra là không thể đạt được mong muốn. Tuy nhiên, cho dù không phá vỡ được tuyến cốt truyện lớn này, đối với một số tuyến cốt truyện nhỏ, vẫn có thể phá vỡ được. Qua sự giới thiệu của Tần Minh, Phất Lan Đức và mấy người cũng đã hiểu rõ tình hình của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nói một câu, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chính là một con hổ giấy. Đừng nhìn lực lượng giáo viên mạnh mẽ, nhưng tố chất học sinh lại kém đến cực điểm. Nói một cách thông tục, chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Tiếc thật, nếu để ta quản lý một học viện như thế này, ta nhất định có thể làm cho nó danh chấn toàn đại lục. Phất Lan Đức không khỏi thầm cảm thán. Tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, học viên tổng cộng được chia làm 3 đẳng cấp, thực lực dưới cấp 25 là cấp thiên vi, từ cấp 25 đến 30 là cấp thiên chí, trên cấp 30 là cấp thiên đấu cao nhất. Tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, trong tổng số 1.500 học viên cấp thiên đấu chỉ có 21 người. Nói đến đây, Tần Minh liếc nhìn 8 vị học đệ sau lưng, nói, theo cách phân chia đẳng cấp học viên, 7 người các em, ngoại trừ Tiểu Vũ, đều ở cấp thiên đấu. Tiểu Vũ bây giờ đã là cấp 48, chờ các em vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, em ấy sẽ là học sinh ưu tú nhất. Tiểu Vũ cấp 48. Tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, lão sư trên 40 cấp, dưới 50 cấp là giáo sư cấp thiên vi. Trên 50 cấp đến 60 cấp là giáo sư cấp thiên chí, 60 cấp đến 70 cấp là giáo sư cấp thiên đấu. Theo cách phân chia cấp bậc giáo sư, Tiểu Vũ có tư cách trở thành giáo sư cấp thiên vi trẻ tuổi nhất của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Sai rồi, học trưởng. Tiểu Vũ cười một tiếng, vui vẻ nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, Đường Tam đã đột phá cấp 30, áo tư tạp cũng đã đột phá cấp 30. Theo cách phân chia đẳng cấp học viên, hai người họ là học viên cấp thiên đấu đấy. Thật sao? Tần Minh kinh ngạc nhìn Đường Tam và áo tư tạp, hai người họ trên mặt đều nở nụ cười, dường như đang chứng thực lời nói của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ gật đầu, lại nói, hơn nữa, cho dù chúng em thật sự vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, em cũng không phải là học sinh ưu tú nhất. Học sinh ưu tú nhất sẽ chỉ là Tiêu Hàn ca ca. Cậu ấy. Tần Minh liếc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa là một học sinh của học viện Sử Lai Khắc, đồng thời cũng là giáo sư dạy bảo Sử Lai Khắc thất quái. Một người mang cả hai thân phận giáo sư và học sinh, chuyện lạ như vậy, tại học viện Sử Lai Khắc là chưa từng có. Lập tức, Tần Minh tò mò hỏi, vậy cậu ấy có tu vi gì? Học trưởng, anh nghe cho kỹ nhé. Những học sinh cấp thiên đấu kia, sách dạy cho Tiêu Hàn ca ca cũng không xứng. Bởi vì, Tiêu Hàn ca ca đã là một siêu cấp cường giả cấp bậc phong hào đấu la rồi. Tiểu Vũ vui vẻ nói, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý, mặc dù người đột phá thực lực đến cấp bậc phong hào đấu la không phải là chính cô, nhưng vì đã trao trọn trái tim cho Tiêu Hàn, đối với vinh quang này, Tiểu Vũ cũng cảm thấy vinh dự lây. Cái gì? Phong phong phong Tần Minh khựng lại, cả người như hóa đá, lắp bắp không nói nên lời. Chàng thanh niên trước mắt vừa mới qua tuổi 20, vậy mà đã là phong hào đấu la. Mẹ kiếp, điều này thực sự đã phá vỡ kỷ lục trở thành phong hào đấu la nhanh nhất từ trước đến nay. Bên cạnh, Khóe miệng Đường Tam lại nhếch lên một nụ cười đắc ý, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến lượt người khác cần yên tĩnh một chút rồi. Thần, là một khái niệm như thế nào? Tiểu Vũ không biết, Tần Minh tự nhiên cũng không biết. Cho nên, Tiểu Vũ cũng không nói ra rằng, thực ra, Tiêu Hàn ca ca thân yêu của cô đã trăm cấp thành thần. Sau cơn kinh ngạc, trong mắt Tần Minh cũng lộ ra một tia nghi ngờ, Tiêu Hàn, thật sự đã trở thành phong hào đấu la sao? Không thể nào, Đường Hạo trở thành phong hào đấu la cũng là vào tuổi tam tuần. Nếu Tiêu Hàn nhanh hơn Đường Hạo 1-2 năm, Tần Minh còn có thể tin. Chỉ là, Tiêu Hàn lại trở thành phong hào đấu la sớm hơn Đường Hạo đến cả 10 năm. Điều này, làm sao có thể chứ? Đối với điều này, Tần Minh lòng đầy bán tín bán nghi. Anh rảo bước nhanh hơn, đi theo, nói, viện trưởng, các vị lão sư, với thực lực của các vị, có thể xếp vào hàng giáo sư cấp thiên đấu. Là giáo sư cấp thiên đấu, ăn ở đi lại, học viện sẽ bao toàn bộ. Hơn nữa, còn có tiền lương 8.000 kim hồn tệ mỗi tháng nữa. 8.000. Mắt Phất Lan Đức sáng lên một tia sáng, vui vẻ nói, nơi này cũng không tệ, non xanh nước biếc, đúng là một nơi dưỡng lão tốt. Ngoại trừ Tiêu Hàn, cả đoàn người học viện Sử Lai Khắc đối với thiên đấu hoàng gia học viện lại càng thêm hài lòng. Thế vậy, Tần Minh trong lòng vui mừng, anh vốn xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, có viện trưởng và các vị lão sư gia nhập, Tần Minh tin tưởng, lực lượng giáo viên của thiên đấu hoàng gia học viện sẽ tăng lên một tầm cao mới. Lập tức, anh tiếp tục cười giới thiệu, còn về học viện, thì do ba vị giáo sư cấp thiên đấu có tư cách lâu năm nhất, thực lực cũng mạnh nhất tạo thành một ủy ban. Được rồi, chúng ta đến nơi rồi. Đi theo Tần Minh, đám người Tiêu Hàn đi đến trước công trình kiến trúc cao nhất, lớn nhất và hùng vĩ nhất của thiên đấu hoàng gia học viện. Bước vào tòa nhà này, dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, đoàn người học viện Sử Lai Khắc đã trực tiếp gặp được ba vị lão giả đang mặc lễ phục chuyên dành cho hồn đấu la. Tiêu Hàn biết, cơ duyên nhỏ của hắn sắp xuất hiện rồi. Tiêu Hàn đánh giá ba vị lão giả trước mắt. Ánh mắt của họ ôn hòa, dễ gần, khi thấy đoàn người học viện Sử Lai Khắc đến cũng không hề lộ ra vẻ khinh thường. Bởi vì, ba vị lão giả này trong lòng đều biết, người đến đây chính là Phi Thiên Chi Giác lừng lẫy một thời trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Chỉ là, ba vị lão giả liếc nhìn nhau, trong lòng họ có chút không hiểu. Tại sao Phất Lan Đức lại tìm đến học viện của họ mà không đi tìm một vị khác trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác? Nghi hoặc thì nghi hoặc, ba vị trưởng lão vẫn sáng suốt không lên tiếng nhắc nhở. Dù sao, đối với họ, có thể có được một cường giả như vậy gia nhập, đó chính là một chuyện may mắn lớn lao. Phất Lan Đức liếc nhìn ba vị lão giả trước mắt, đối phương mặc chế phục chuyên dành cho hồn đấu la, đây không phải là khoe khoang, mà là một sự tôn trọng. Ấn tượng đầu tiên về thiên đấu hoàng gia học viện lập tức tăng lên đến một điểm cao nhất. Ông bước lên trước, tức giọng không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, tự giới thiệu, học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức, võ hồn Miêu Ưng, mẫn công hệ chiến hồn thánh 78 cấp, ra mắt ba vị tiền bối. Vị lão giả đứng giữa trong ba người bước lên trước, ôn hòa cười nói, Phất Lan Đức viện trưởng không cần khách sáo, đã ngưỡng mộ đại danh của Phi Thiên Chi Giác trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác từ lâu. Các vị có thể đến đây, thật sự là làm cho học viện thiên đấu chúng tôi vẻ vang thêm. Lão giả cười cười, rồi tự giới thiệu, ta là chủ tịch hội đồng giáo vụ, Mộng Thần Cơ, võ hồn Hắc Yêu, khống chế hệ hồn đấu la 86 cấp, 8 vòng hồn hoàng. Phó chủ tịch hội đồng giáo vụ, Bạch Bảo Sơn, võ hồn Thiên Tinh Lô, phòng ngự hệ chiến hồn đấu la 85 cấp, 8 vòng hồn hoàng, một vị thấp lùn mập mạp bên trái lão giả bước ra. Ủy viên thứ ba của hội đồng giáo vụ, Trí Lâm, võ hồn Thiên Thanh Đằng, khống chế hệ khí hồn đấu la 83 cấp, 8 vòng hồn hoàng, vị lão giả bên phải Mộng Thần Cơ cũng bước lên trước, tự giới thiệu. Hờ, lại là họ. Ngọc Tiểu Cương trong lòng khẽ giật mình, lặng lẽ nhìn ba vị lão giả trước mắt. Lão sư, chẳng lẽ người từng nghe qua danh hào của họ sao? Đường Tam hiếu học hỏi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, nói, Mộng Thần Cơ, võ hồn Hắc Yêu, là võ hồn khống chế hệ có 102, nghe đồn một khi bị Hắc Yêu khống chế, sẽ rơi vào ảo mộng tuần hoàn vô tận. Từ trước đến nay, chưa từng có người nào có thể thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Là một truyền kỳ không tầm thường trong giới võ hồn. Thật sao? Đường Tam tò mò nhìn Mộng Thần Cơ, thầm nghĩ, không biết Tử Cực Ma Đồng của mình có thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương không? Còn về người đệ tử kia của Ngọc Tiểu Cương, lại đang nhếch mép cười khinh thường. Nếu là gặp phải Tiêu Hàn hắn, với việc vừa nhận được hồn hoàng của Thiên Mộng Băng Tầm, e rằng Mộng Thần Cơ căn bản không thể khống chế nổi hắn. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương rơi xuống người lão giả lùn mập, nói tiếp, Bạch Bảo Sơn, võ hồn Thiên Tinh Lô, nghe đồn Thiên Tinh Lô là võ hồn phòng ngự hệ, cho dù là phong hào đấu la cũng rất ít người có thể dùng sức mạnh đột phá được phòng ngự của ông ta. Vậy chẳng phải là nói, ông ta có sức chiến đấu của phong hào đấu la sao? Đường Tam cười khẽ, không ngờ lão giả lùn mập trước mắt lại có năng lực chiến đấu vượt cấp. Đúng vậy. Ngọc Tiểu Cương lại nhìn về phía lão giả cao gầy, giới thiệu, Trí Lâm, võ hồn Thiên Thanh Đằng, nói ra thì, Thiên Thanh Đằng và Lam Ngân Thảo có chỗ tương đồng. Nhưng về phương diện khống chế, hai loại lại chênh lệch một trời một vực. Con cũng là một khống chế hệ hồn sư, trong việc huấn luyện võ hồn, ông ấy cũng có thể giúp được con. Vâng. Đường Tam gật đầu. Bên cạnh, Tiêu Hàn nghe vậy lại khẽ lắc đầu. Năng lực khống chế của Thiên Thanh Đằng và Lam Ngân Thảo quả thực khác nhau một trời một vực. Chỉ là, Lam Ngân Thảo của Đường Tam không phải là Lam Ngân Thảo thông thường, mà là Lam Ngân Thảo có thể tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Cho nên, về phương diện năng lực khống chế, tiềm năng của Lam Ngân Thảo của Đường Tam còn vượt xa Thiên Thanh Đằng của Trí Lâm. Ngươi nói, võ hồn của tiểu hữu này là Lam Ngân Thảo sao? Trí Lâm cũng nghe được lời Ngọc Tiểu Cương, tò mò hỏi Đường Tam. Trong mắt ông, Lam Ngân Thảo vốn là phế võ hồn kia mà. Đúng vậy. Đường Tam không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti gật đầu. Tiểu hữu, có thể cho ta xem một chút không? Trí Lâm mặt đầy tò mò hỏi. Đương nhiên là có thể. Đường Tam hai tay nắm chặt, ba vòng hồn hoàng xuất hiện quanh người, theo thứ tự là vàng, vàng, tím, trên tay cậu, xuất hiện một cây Lam Ngân Thảo màu tím lam. Cấp 30. Học viên cấp thiên đấu. Trí Lâm thầm kinh ngạc, mắt lộ ra tinh quang, rõ ràng không ngờ tới, một hồn sư mang phế võ hồn Lam Ngân Thảo lại có thể tu luyện đến cấp 30 ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Đánh giá võ hồn của Đường Tam, Trí Lâm gật đầu nói, không tệ, Lam Ngân Thảo mà lại có thể tu luyện đến trình độ này. Chắc hẳn, cậu chính là học sinh ưu tú nhất trong số các học sinh của học viện Sử Lai Khắc rồi nhỉ? Không. Đường Tam cười khổ lắc đầu, nhìn về phía áo tư tạp, nói, con không phải là học sinh ưu tú nhất. Ví dụ như, vị này bên cạnh con, hồn lực cũng đã đạt tới cấp 30, đã có 3 hồn hoàng. Còn tiểu vũ tỷ, hồn lực đã đạt đến hơn 40 cấp. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, lặng lẽ nhìn tiểu vũ. Ngay sau đó, trong mắt họ thoáng vẻ nghi ngờ, rồi ngay sau đó, sự nghi ngờ ấy hoàn toàn bị thay thế bởi kinh ngạc tột độ. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm ba người liếc nhìn nhau, có thể thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hờ. Tiểu vũ khẽ nắm chặt bàn tay ngọc, thần sắc hơi giật mình. Bị ba vị cường giả cấp bậc hồn đấu la nhìn chằm chằm, cô có cảm giác như bị nhìn thấu. Bước chân cô vô thức lùi lại một bước, trong lòng vô cùng thấp thỏm thầm nghĩ, chẳng lẽ họ đã nhìn thấu thân phận của mình rồi. Đôi mắt tiểu vũ đảo tròn, trong lòng không biết phải làm sao. Cô thật sự không ngờ, nhanh như vậy đã gặp phải cường giả cấp bậc hồn đấu la. Với năng lực của cường giả hồn đấu la, họ có thể nhìn thấu thân phận hồn thú 10 vạn năm của cô. Trong mắt ba người họ, tiểu vũ còn thấy được một tia nhìn nóng bỏng. Hờ. Ngay lúc tiểu vũ đang bất an, một bàn tay dày rộng đột nhiên nắm lấy bàn tay ngọc của cô. Tiểu vũ nghiêng đầu nhìn lại, đó chính là Tiêu Hàn. Đừng sợ. Tiêu Hàn nắm tay tiểu vũ, khẽ lắc đầu. Bên cạnh, Đường Tam giới thiệu xong tiểu vũ, lại tiếp tục giới thiệu Tiêu Hàn. Nếu nói học sinh ưu tú nhất trong học viện Sử Lai Khắc, chính là vị này, hồn vương 59 cấp. Ồ, hồn tôn cái gì, hồn vương. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, ba nhân vật có trọng lượng của thiên đấu hoàng gia học viện, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Mộng Thần Cơ và Bạch Bảo Sơn còn đỡ, vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Chỉ là, Trí Lâm, ủy viên thứ ba trong hội đồng, thì không thể ngồi yên được nữa, nghi ngờ hỏi, ý của cậu là, cậu ta là một hồn sư 59 cấp, 5 vòng hồn hoàng. Đúng vậy. Đường Tam gật đầu. Bên cạnh, Tần Minh kinh ngạc. Tiểu Vũ không phải vừa mới nói Tiêu Hàn là phong hào đấu la sao? Sao bây giờ Đường Tam lại nói Tiêu Hàn chỉ là một hồn vương 59 cấp, 5 vòng hồn hoàng? Đương nhiên, Tần Minh làm sao biết được, Đường Tam làm vậy chỉ là muốn bảo vệ Tiêu Hàn mà thôi. Đường Tam là một người xuyên không, trong thân thể có một linh hồn trưởng thành. Nếu bây giờ nói cho ba vị lão giả trước mắt rằng Tiêu Hàn là một phong hào đấu la, chẳng phải là khiến cho các thế lực lớn như Võ Hồn Điện đến tìm Tiêu Hàn gây phiền phức sao? Về phần Mộng Thần Cơ và hai vị lão giả còn lại, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Ánh mắt ấy giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, liền thúc giục, các vị, mau, mời vào trong. Các vị, không cần khách sáo, đã đến đây rồi thì cứ xem đây như nhà mình. Sao còn đứng cả thế, mau mau mau, mời ngồi cả đi. Mộng Thần Cơ nhiệt tình gọi đoàn người học viện Sử Lai Khắc, thấy Phất Lan Đức và mọi người vẫn đứng yên, liền nhanh chóng thúc giục tất cả mau ngồi xuống. Lập tức, Phất Lan Đức cũng không khách khí, trực tiếp ngồi cùng các lão sư của học viện. Bảy học sinh của Sử Lai Khắc thất quái cũng ngồi cùng nhau. Bên trái mấy người, bên phải mấy người, chỉ duy nhất có Tiêu Hàn là vẫn còn đứng đó. Thấy vậy, ánh mắt Phất Lan Đức lộ ra một tia sắc bén như chim ưng, ông khôn khéo cười nói, Tiêu Hàn, con cũng là nửa lão sư của học viện chúng ta, hay là ngồi bên này với chúng ta đi. Tiêu Hàn vốn định từ chối. Mấy tháng nữa, hắn phải trở về thế giới vũ động càn khôn. Có thể ở bên Tiểu Vũ thêm một lúc nào hay lúc đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Phất Lan Đức, Tiêu Hàn hơi sững người, biết rằng Phất Lan Đức đang muốn mượn hắn để thể hiện thực lực của Học viện Sử Lai Khắc. Dù sao, thực lực tổng hợp của Học viện Sử Lai Khắc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thỏa thuận sắp tới giữa hai học viện. Đối với việc này, Tiêu Hàn chỉ có thể cảm thấy rất bất đắc dĩ, ai bảo hắn lại chói mắt như vậy chứ. Lập tức, hắn chỉ có thể khẽ gật đầu, được ạ, nửa lão sư. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm nghe vậy đều kinh ngạc, hiếu kỳ nói, sao thế, đứa trẻ này còn là lão sư của học viện các vị à? Tuổi của Tiêu Hàn còn nhỏ hơn Tần Minh rất nhiều. Đứa trẻ. Đúng vậy, trong mắt Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, Tiêu Hàn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Vậy mà, một người như vậy lại là lão sư của học viện Sử Lai Khắc. Hơn nữa, còn là nửa lão sư. Không nghi ngờ gì, điều này thật sự khiến người ta phải tò mò. Đúng vậy. Phất Lan Đức gật đầu, nói, không sai, Tiêu Hàn ngoài việc là một học sinh của học viện Sử Lai Khắc chúng tôi, đồng thời cũng là lão sư của lứa Sử Lai Khắc thất quái này. Dưới sự dạy dỗ của cậu ấy, Sử Lai Khắc thất quái đã có sự lột xác rất lớn. Thật sao? Mộng Thần Cơ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Trong ánh mắt ông, không hề che giấu sự nghi ngờ. Thiết bị dạy học của học viện Sử Lai Khắc là kém nhất trong tất cả các học viện. Mộng Thần Cơ tuy không phủ nhận năng lực các giáo sư Sử Lai Khắc, nhưng với thiết bị thiếu thốn, trong mắt ông, cùng lắm chỉ giúp học viên tăng hồn lực, chuyện lột xác thì quá viển vông. Dù sao, không có thiết bị dạy học đắt đỏ như sân huấn luyện mô phỏng, không thể nào làm cho võ hồn của một người có sự thay đổi lớn được. Lập tức, Mộng Thần Cơ vừa nghi ngờ vừa tò mò nói, có thể cho ta xem một chút được không? Đương nhiên là có thể. Ánh mắt Phất Lan Đức lộ ra một tia đắc ý đàm phán, nếu nắm được quyền dẫn dắt câu chuyện, sẽ vô cùng có lợi. Lúc này, sự việc đang diễn ra theo hướng ông mong muốn. Ông nhìn về phía Đường Tam, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, phân phó, Đường Tam, Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, cho các vị tiền bối xem một chút, Tiêu Hàn đã giúp các con lột xác như thế nào. Vâng, viện trưởng. Đường Tam, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ đồng thanh đáp, rồi đứng dậy khỏi ghế. Đường Tam quét mắt nhìn đại sảnh, nói, ba vị tiền bối, viện trưởng, ở đây không gian quá nhỏ, ba người chúng con ra ngoài vậy. Được. Phất Lan Đức gật đầu. Ngay sau đó, Đường Tam, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ ba người đi đến bên cửa sổ, tung người nhảy ra ngoài. Cẩn thận. Không được. Nguy hiểm. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm vội vàng hét lên. Nơi này là đại sảnh của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cách mặt đất hơn 50 mét, nhảy xuống, cho dù là hồn tông hơn 40 cấp cũng phải không chết cũng tàn phế. Huống chi, tu vi của Đường Tam mới chỉ là hồn tôn cấp 30. Rầm. Ngay lúc Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm đang thóc tim, ba người Đường Tam, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, thân hình như chiếc lá rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Không đợi ba vị trong hội đồng giáo vụ thở phào nhẹ nhõm, thân ảnh của ba người họ lại vút lên như hạt bay, độ cao thẳng tới 100 mét. Mẹ kiếp! Một cú nhảy cao đến mấy trăm mét, điều này có khác gì bay ở tầm thấp đâu. Năng lực bật nhảy như vậy, ngay cả một số hồn đế cũng không có. Nếu trong thực chiến, tốc độ đột kích này chắc chắn có thể khiến đối thủ phải đau đầu. Đáng nói là, tốc độ của ba người Đường Tam, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ cũng không hề chậm. Mộng Thần Cơ cẩn thận ước tính, tốc độ nhanh như vậy đủ để vượt cấp đối đầu với Hồn Tông. Vút! Ngay lúc ba người Mộng Thần Cơ đang kinh ngạc, sau lưng Đường Tam, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, ánh sáng lam, trắng, hồng nở rộ, rồi sau đó, trên lưng họ, vậy mà lại mọc ra một đôi cánh. Hồn cốt gắn ngoài. Lại còn là hồn cốt dạng cánh nữa. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm kinh ngạc không thôi. Hồn cốt gắn ngoài vô cùng hiếm thấy, vậy mà ba người trẻ tuổi trước mắt đều may mắn có được kỳ vật này. Ha ha, người đời đều nói phi thiên chi giác coi tiền như mạng, nếu họ thấy được ngài tặng cho học viên ba hồn cốt gắn ngoài, không biết họ sẽ có cảm nghĩ gì. Mộng Thần Cơ vuốt bộ râu bạc trắng như tuyết, tán thưởng nhìn Phất Lan Đức. Hờ! Coi tiền như mạng. Mặt Phất Lan Đức co giật một cách kỳ quặc. Tiền bối. Lúc này, ba người Đường Tam, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ bay vào trong đại sảnh, đính chính, hồn cốt gắn ngoài của chúng con không phải do viện trưởng tặng, mà là do Tiêu lão đại, cũng chính là Tiêu Hàn lão sư chế tạo ra, tặng cho chúng con. Cái gì? Nụ cười trên mặt Mộng Thần Cơ cứng đờ. Ông kinh ngạc nhìn Đường Tam, hỏi, cậu nói là, những hồn cốt gắn ngoài này, đều là do cậu ta chế tạo ra. Đúng vậy. Đường Tam gật đầu chắc nịch. Làm sao có thể? Mộng Thần Cơ nghi ngờ nói, hồn cốt gắn ngoài chỉ có thể xuất hiện với một tỷ lệ rất nhỏ khi hấp thụ hồn hoàng của hồn thú, làm sao có thể chế tạo ra được. Chính vì tỷ lệ cực thấp này, khiến cho hồn cốt gắn ngoài trên thị trường một mảnh khó cầu, giá trị liên thành. Mộng thần cơ sống hơn nửa đời người, uy chấn đấu la đại lục, danh tiếng lẫy lừng, nhưng chưa bao giờ nghe nói rằng hồn cốt gắn ngoài có thể chế tạo được. Mặc dù sự thật khó tin, nhưng đúng là như vậy. Không chỉ con, cả Sử Lai Khắc thất quái chúng con đều có hồn cốt gắn ngoài dạng bay. Đường Tam nghiêm mặt nói. Hờ. Bảy người các cậu, đều có hồn cốt gắn ngoài. Mộng thần cơ lặng lẽ hỏi. Đúng vậy. Chúng con cũng có hồn cốt gắn ngoài. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh đồng thanh đáp, trên mặt lộ rõ vẻ tự hào đắc ý, lưng khẽ động, đôi cánh đồng loạt bung ra. Hô Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm, và ngay cả Tần Minh, một cựu học sinh của Học viện Sử Lai Khắc, hơi thở cũng trở nên vô cùng nặng nề. Trời à, hồn cốt gắn ngoài trước đây khó gặp, giờ đây lại xuất hiện đến 7 cái. Quái vật. Toàn bộ đều là quái vật. Ánh mắt Mộng Thần Cơ ngây dại và hâm mộ nhìn Sử Lai Khắc thất quái. Về phần Sử Lai Khắc thất quái, trong lòng họ rất rõ ràng, tất cả những điều này đều do Tiêu Hàn ban cho. Các vị để ta yên tĩnh một chút đã. Mộng Thần Cơ ngồi xuống ghế, bình ổn lại tâm tình, rồi ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tiêu Hàn. Bên cạnh, khóe miệng Đường Tam lại nhếch lên một đường cong, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến lượt người khác cần yên tĩnh một chút rồi. Vậy những người khác thì sao? Hồi lâu sau, Mộng Thần Cơ mới tò mò hỏi, ánh mắt rơi vào Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh và những người khác. Với sự tinh anh của mình, ông biết Phất Lan Đức chỉ cho ba người Đường Tam ra trình diễn, vậy thì những người còn lại dưới sự bồi dưỡng của Tiêu Hàn, chắc chắn cũng có điểm khác biệt. Mộng Thần Cơ trong lòng đã quyết định, dù cho mấy người còn lại không có gì đặc biệt, cũng nhất định phải đồng ý yêu cầu của Phất Lan Đức, hợp tác với Học viện Sử Lai Khắc. Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, các con cũng cho mọi người xem một chút đi. Tiêu Hàn đã giúp các con lột xác như thế nào? Phất Lan Đức thấy được thần sắc của ba người Mộng Thần Cơ, trong lòng vô cùng vui sướng. Vâng, viện trưởng. Vâng, viện trưởng. Áo Tư Tạp thì không sao, nhưng Ninh Vinh Vinh lại to gan hơn, ánh mắt cô rơi vào người Bạch Bảo Sơn lùng mập, nói, tiền bối, có thể chơi với chúng con một chút không ạ? Được. Bạch Bảo Sơn kinh ngạc, bước lên trước, trong mắt đầy hiếu kỳ, hỏi, các cháu định chơi thế nào? Chúng con không dùng võ hồn, sẽ tấn công tiền bối một lần. Tiền bối, người cứ dùng võ hồn đi ạ, Ninh Vinh Vinh hoạt bát nói. Không cần, cứ việc tấn công ta đi. Bạch Bảo Sơn là Thái Sơn Bắt Đẩu trong giới võ hồn phòng ngự, đối mặt với hai đứa trẻ, nếu còn phải dùng đến võ hồn, chẳng phải sẽ bị người khác cười cho thối mũi sao? Huống chi, Ninh Vinh Vinh đã nói rõ sẽ không dùng võ hồn. Vậy thì, vãn bối ra tay đây ạ, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp liếc nhìn nhau, sau đó, thấy Bạch Bảo Sơn gật đầu. Lập tức, hai người dùng sức đạp mạnh xuống đất, mặt đất trực tiếp nứt ra. Cùng với Áo Tư Tạp, họ hóa thành hai bóng đen, lao vút đi. Ồ, có chút thực lực. Bạch Bảo Sơn ánh mắt khẽ giật mình, thầm nghĩ sức mạnh của Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp không hề yếu. Tuy nhiên, là võ hồn phòng ngự, thể chất của ông cũng mạnh hơn các hồn sư khác. Trong mắt ông vẫn có thể đỡ được đòn tấn công này. Chỉ là, một giây sau, Bạch Bảo Sơn đã hối hận. Bát Cực Băng. Đấu khí hùng hồn, tựa như sóng thần cuồng nộ, ào ạt tuôn ra. Làn khí kinh khủng tấn công về phía Bạch Bảo Sơn, dọa ông phải vội vàng vận dụng hồn lực chống cự. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ầm ầm ầm ầm. Trong mơ hồ, dường như có 6 luồng ám kình đồng thời bộc phát. Vì là chính diện đối mặt với đòn tấn công của cả hai người, lực bộc phát này lại tăng lên gấp bội. Làn khí kinh khủng cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Bất cứ thứ gì bị làn khí va chạm, bàn ghế và các vật dụng khác đều vỡ tan tành. Cả đại sảnh trở nên hỗn độn. Còn về phần Bạch Bảo Sơn, thì thảm rồi. Phục. Bạch Bảo Sơn phun ra một ngụm máu tươi lớn. Mặt đất dưới chân ông từng khúc nứt vỡ. Ông trợn mắt há mồm nhìn hai người trước mắt. Hai người này, một người chỉ là đại hồn sư hơn 20 cấp, người kia là hồn tôn cấp 30, vậy mà khi hợp lực lại có thể khiến một hồn đấu la 8 vòng hồn hoàng như ông phải thổ huyết. Đương nhiên, nếu dùng võ hồn, Bạch Bảo Sơn tự tin có thể bình an vô sự đỡ được đòn tấn công của Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Nhưng mà, cả hai người họ cũng đâu có dùng võ hồn. Hô Mộng Thần Cơ và Trí Lâm thần sắc vô cùng xúc động. Đặc biệt là Bạch Bảo Sơn, dù Ninh Vinh Vinh chỉ là đại hồn sư, Áo Tư Tạp chỉ là hồn tôn cấp 30, nhưng với chiêu này, họ đã có được năng lực ngang hàng với hồn tông hơn 40 cấp. Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, còn không mau xin lỗi tiền bối. Phất Lan Đức vội vàng hét lên. Không sao. Chỉ là giao lưu thôi, không có gì đáng ngại. Bạch Bảo Sơn xua tay, cùng Mộng Thần Cơ và Trí Lâm liếc nhau. Họ đã quyết tâm, dù có phải chịu thiệt một chút, cũng nhất định phải giành được cơ hội hợp tác với Học viện Sử Lai Khắc. Ba vị tiền bối, chuyện này là do tôi cả. Tiêu Hàn biết, lúc này có thể ra vẻ một chút, liền nói, họ là hồn sư hệ phụ trợ, ta dạy cho họ chiêu này là để tăng khả năng sống sót cho họ mà thôi. Hờ. Mộng Thần Cơ thầm kinh ngạc, rồi tán thưởng nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, vì địa vị đặc thù của hồn sư hệ phụ trợ, nên một khi đoàn chiến nổ ra, kẻ địch sẽ ưu tiên tấn công họ. Hồn sư hệ phụ trợ có được chiến kỹ như vậy, sẽ tăng cực lớn khả năng chiến đấu liên tục của họ. Dù có bị lạc đàn, Bạch Bảo Sơn tin rằng Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Chu Trúc Thanh, đến lượt con rồi đó, muốn thì cho mọi người xem qua đi. Phất Lan Đức điềm nhiên nói. Vâng. Chu Trúc Thanh tâm niệm khẽ động, hai vòng hồn hoàng xuất hiện xung quanh. Ngay sau đó, mắt thường không còn có thể bắt được bóng hình xinh đẹp của cô nữa. Cứ như thể Chu Trúc Thanh đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Vậy mà lại phát triển năng lực võ hồn đến mức độ này, dưới hồn đấu la, nếu không có bản lĩnh đặc biệt, thật sự rất khó phát hiện ra thân ảnh của cô bé. Mộng Thần Cơ kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một góc trong đại sảnh. Nơi đó mới là chỗ ẩn thân của Chu Trúc Thanh. Chỉ là, mắt thường không thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Cứ như thể Chu Trúc Thanh đã tiến vào hư không vậy. Đây cũng là kết quả huấn luyện của cậu. Trí Lâm kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Dưới tình huống không có sân huấn luyện mô phỏng mà có thể nâng cao năng lực võ hồn đến mức độ này, có thể nói là một kỳ tích. Tiêu Hàn gật đầu. Mộng Thần Cơ thấy Tiêu Hàn gật đầu thừa nhận, lập tức quyết tâm, nếu Học viện Sử Lai Khắc không hợp tác với học viện của họ, bất kể phải trả giá nào, cũng nhất định phải đào Tiêu Hàn về cho bằng được. Vậy, còn cậu ta thì sao? Ánh mắt Mộng Thần Cơ rơi vào người Mã Hồng Tuấn, chắc hẳn, sự lột xác của cậu ta nhất định còn xuất sắc hơn nữa nhỉ. Mã Hồng Tuấn, tiền bối đã mời, còn không mau cho xem qua. Phất Lan Đức nói. Vâng, viện trưởng. Mã Hồng Tuấn ưỡn ngực, đắc ý vuốt mái tóc, hét lên, ra đây, Tà Hỏa Phượng Hoàng. Theo tiếng hét của Mã Hồng Tuấn, hai vòng hồn hoàng màu vàng xuất hiện quanh người cậu. Một luồng nhiệt độ kinh khủng tuôn ra từ cơ thể cậu. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đỏ tím bùng lên ngút trời, sau lưng cậu, ngưng tụ thành một con phượng hoàng đang vỗ cánh bay cao. Cậu ta, vậy mà lại sở hữu võ hồn cực phẩm. Mộng Thần Cơ kinh ngạc, rồi ánh mắt biến thành chấn kinh. Bàn ghế trong đại sảnh vậy mà không có lửa cũng tự bốc cháy. Hơn nữa, kể từ khi Mã Hồng Tuấn sử dụng võ hồn, nhiệt độ xung quanh đã tăng lên đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Đứng gần Mã Hồng Tuấn, Mộng Thần Cơ phát hiện, mồ hôi trên trán ông vừa mới xuất hiện đã trực tiếp bốc hơi. Mã Hồng Tuấn thu hết ánh mắt kinh ngạc của ba vị Thái Sơn bắt đầu trong giới võ hồn là Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm vào mắt, trong lòng vô cùng đắc ý, cậu cảm kích nhìn Tiêu Hàn một cái. Cậu biết, vinh quang này là do Tiêu Hàn ban cho. Lập tức, cậu nói, vốn dĩ, võ hồn của con chỉ là một con gà mái. Là Tiêu lão đại đã giúp võ hồn của con trực tiếp tiến hóa thành Tà Hỏa Phượng Hoàng. Hơn nữa, cũng giúp con có thể khống chế được tà hỏa trong cơ thể. Hô có thể làm cho võ hồn tiến hóa. Có thể chế tạo hồn cốt gắn ngoài. Có thể tự sáng tạo hồn kỹ. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ánh mắt chấn kinh không thể che giấu. Ánh mắt đó, dường như muốn nói, chàng trai này quả thực như một vị thần. Chẳng trách cùng chiến đội của học viện các người lại bại trong tay chúng, với thực lực này, e rằng ngay cả chiến đội cấp hồn vương cũng chưa chắc là đối thủ. Mộng Thần Cơ ánh mắt thâm thúy, nhìn võ hồn của Mã Hồng Tuấn rồi thầm nghĩ, dù Mã Hồng Tuấn chỉ là một đại hồn sư hơn 20 cấp, nhưng với võ hồn khủng khiếp đến thế, cũng đủ để cường giả cấp hồn vương phải kiêng dè vài phần. Đúng vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Gã lùng Bạch Bảo Sơn, chủ tịch ủy ban, cũng không nhịn được mà khen ngợi, vốn dĩ ta cứ ngỡ Tần Minh đã đủ ưu tú, không ngờ quý viện còn đào tạo được nhiều thiên tài xuất chúng đến vậy. Tần Minh đã nói rõ với chúng ta rồi, lần này các vị đến đây là vinh hạnh cho học viện chúng tôi. Học viện Sử Lai Khắc vẫn tồn tại, quan hệ giữa đôi bên là hợp tác cùng có lợi. Trừ phi các thầy trò của các vị tự nguyện, nếu không học viện chúng tôi sẽ không giao bất kỳ nhiệm vụ giảng dạy nào. Về lý thuyết, dù đến Học viện Hoàng gia thiên đấu, các vị vẫn hoàn toàn tự do. Chúng tôi chỉ hy vọng trên danh nghĩa của họ có thêm mấy chữ Học viện thiên đấu mà thôi. Nghe vậy, đám người Phất Lan Đức vui mừng không xiết. Có thể nói, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm đã cho họ đủ mặt mũi. Chủ tịch Mộng Thần Cơ có ở đây không? Ngay lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền vào. Mọi người nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một lão già mặc đồ hoa lệ, vênh váo hung hăng bước tới. Chỉ mới nghe tiếng chứ chưa thấy người, Mộng Thần Cơ đã nhíu mày, dường như đã biết kẻ đến là ai. Không chỉ Mộng Thần Cơ, mà cả Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm cũng vội đứng dậy, cung kính nghênh đón, Tuyết Tinh Thân Vương điện hạ, sao ngài lại đến đây? Nhìn thấy Tuyết Băng khóe miệng còn vương máu, ba người Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm liếc nhìn nhau, trong lòng đều dấy lên một dự cảm chẳng lành. Sao thế, các ngươi không muốn ta tới à? Tuyết Tinh Thân Vương cao ngạo liếc nhìn đám người Mộng Thần Cơ. Hoàng thúc, chính là bọn họ. Hoàng tử Tuyết Băng đi theo sau Tuyết Tinh Thân Vương, ghé vào tai ông ta thì thầm. Thân Vương điện hạ, ngài nói đùa rồi. Lại đây, Thân Vương điện hạ, để ta giới thiệu một chút, đây là thầy trò đến từ Học viện Sử Lai Khắc, lần này đến là muốn hợp tác giao lưu với học viện chúng ta. Mộng Thần Cơ cung kính nói. Giao lưu, Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta mà cần phải giao lưu với học viện khác sao? Tuyết Tinh Thân Vương liếc đám người Phất Lan Đức một cái, rồi giọng điệu khinh khỉnh nói, Học viện Sử Lai Khắc, chưa nghe bao giờ. Mộng Thần Cơ, ngươi là chủ tịch học ủy, sao lại để loại người này tiến vào học viện của chúng ta? Nghe vậy, Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng bị Phất Lan Đức ra hiệu ngăn lại, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mộng Thần Cơ lại cực kỳ coi trọng đám quái vật Sử Lai Khắc, đặc biệt là Tiêu Hàn, người có thể chế tạo hồn cốt gắn ngoài. Nếu Tiêu Hàn cũng làm cho mỗi thành viên của cùng chiến đội một cái hồn cốt gắn ngoài, thì sức chiến đấu của họ chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc. Lão vội vàng giải thích, Học viện Sử Lai Khắc tuy không phải học viện hồn sư cao cấp, nhưng đã đào tạo ra rất nhiều tinh anh. Tần Minh lão sư của học viện chúng ta chính là xuất thân từ đó. Ồ, vậy sao? Tuyết Tinh Thân Vương hơi nhíu mày, thực lực của Tần Minh thì ông ta vẫn khá xem trọng. Đúng vậy, hơn nữa, trong số họ có một người còn có thể chế tạo hồn cốt gắn ngoài. Mộng Thần Cơ nói thật. Thôi rồi, đây chẳng phải là muốn hại chết Tiểu Hàn sao? Ngọc Tiểu Cương trong lòng giật thót, hồn cốt gắn ngoài giá trị liên thành, sau chuyện này, e rằng Tiêu Hàn sẽ gặp phiền phức không ngớt. Lão cũng thầm trách mình sao không dặn dò ba vị tiền bối này giữ mồm giữ miệng. Tuy nhiên, Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn Tiêu Hàn, thấy vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh thì cũng thầm thở phào một hơi. Tiêu Hàn bây giờ đã có sức chiến đấu của một phong hào đấu la, không, phải là cấp thần. Dù là Vũ Hồn Điện muốn gây sự với cậu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Huống hồ, trong tay Tiêu Hàn còn có mấy con hồn thú tu vi trên 10 vạn năm đã hóa thành hình người. Tiêu Hàn hiện tại hoàn toàn có thể được xem như một quả bom nguyên tử di động. Ha ha ha ha, một bên, nghe lời Mộng Thần Cơ, Tuyết Tinh Thân Vương phá lên cười, chế giễu nói, Mộng Thần Cơ, ngươi già rồi nên lẩm cẩm rồi sao? Hồn cốt gắn ngoài cực kỳ hiếm có, ngươi lại nói có người chế tạo được. Mộng Thần Cơ mím môi, vẫn nói, Thân Vương điện hạ, sự thật tuy khó tin, nhưng đúng là như vậy. Thôi được, Mộng Thần Cơ, hôm nay bản vương đến không phải để nghe ngươi kể chuyện cười. Đối với lời của Mộng Thần Cơ, Tuyết Tinh Thân Vương điện hạ rõ ràng không tin một chút nào, ánh mắt rơi xuống đám người Phất Lan Đức, nói, nếu bọn họ muốn giao lưu với học viện chúng ta, vậy phải chứng minh cho bản vương thấy họ có năng lực đó hay không. Bản vương phụng mệnh trấn giữ Học viện Hoàng gia thiên đấu, không thể chỉ vì một mình Tần Minh mà không cần khảo hạch, cho vào thẳng được. Là viện trưởng của một học viện, lại cần học viện khác đến khảo hạch, đây đơn giản là một sự sỉ nhục. Viện trưởng, hay là Triệu Vô Cực thân là kẻ to con, không khỏi hoài nghi liệu họ tới đây là đúng hay sai. Phất Lan Đức nghe vậy, phất tay ngăn Triệu Vô Cực lại. Liếc nhìn hoàng tử Tuyết Băng, với sự khôn ngoan của mình, lão dĩ nhiên nhìn ra vấn đề. Chỉ là, đối với Sử Lai Khắc bát quái mà nói, sân huấn luyện mô phỏng kia lại vô cùng quan trọng. Lão đành bước lên phía trước, hỏi, vậy ngài muốn khảo hạch thế nào? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp xanh từ ngoài cửa bước vào. Theo bước chân của ông ta, cây cối trong các chậu cảnh xung quanh cũng nhanh chóng úa đen khô héo. Đợt. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và những người khác trong lòng đều giật mình. Người này khí tức không tầm thường, giờ lại đột ngột xuất hiện, đám người Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương đã không rõ Tuyết Tinh Thân Vương rốt cuộc muốn khảo hạch họ ra sao. Một bên, Tiêu Hàn dĩ nhiên biết thân phận của người này. Đối phương không phải nhân vật tầm thường, mà là độc đấu la lừng danh. Chỉ là, đánh giá người đàn ông trung niên kia, Tiêu Hàn bất chợt buộc miệng, lẩm bẩm, chết tiệt, trên đầu lão ta lại là màu xanh lá cây. Hả? Ban đầu, tất cả mọi người trong sân đều không nhận ra có gì không ổn. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, họ liền hiểu ngay ý nghĩa bên trong. Tức thì, ánh mắt của Sử Lai Khắc thất quái, trừ Tiểu Vũ ngây thơ ra, sáu người còn lại đều cười trộm không thôi. Ngay cả đám người Mộng Thần Cơ cũng phải mím miệng, muốn cười mà không dám cười. Bộ dạng đó, phải nói là buồn cười hết chỗ chê. Đây là một vị phong hào đấu la. Trong lòng Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác đều trĩu nặng. Đúng là có cái miệng tốt. Độc đấu la ánh mắt hơi giật, mũi chân điểm nhẹ, một luồng khí độc men theo sàn nhà, như một mũi tên lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Cẩn thận! Theo phản xạ, Ngọc Tiểu Cương vội vàng hét lên. Chỉ là, một giây sau, chuyện mà Độc Đấu La dự liệu đã không xảy ra. Luồng khí độc bắn ra, khi đến cách Tiêu Hàn một mét thì như đá chìm đáy biển, không một tiếng động. Hả? Độc Đấu La kinh ngạc kêu lên một tiếng, không khỏi ngỡ ngàng. Đòn tấn công vừa rồi của lão tuy không muốn lấy mạng thanh niên trước mắt, nhưng cũng đủ để cậu ta hôn mê bất tỉnh, ngoan ngoãn nằm trên giường 3 tháng. Vậy mà, lại bị thanh niên trước mắt dễ dàng hóa giải. Điều này, thực sự khiến Độc Đấu La không thể không kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt Độc Đấu La trầm xuống, dường như muốn nói, ừ, có chút bản lĩnh, nhưng tốt nhất các ngươi hãy cầu nguyện, rằng lát nữa vẫn có thể cứng cỏi như vậy. Cách khảo hạch rất đơn giản. Tuyết Tinh Thân Vương thản nhiên nói, chỉ cần bọn họ có thể trụ được 5 phút dưới tay Độc Cô Tiên Sinh, thì coi như vượt qua khảo hạch. Hơn nữa, về phương diện đãi ngộ, ta sẽ không bạc đãi họ. Tuyết Tinh Thân Vương cũng không ngốc, nếu học viện Sử Lai Khắc có thể trụ được 5 phút trước mặt Độc Đấu La, thì thực lực của họ đã đủ để trở thành giáo sư cấp cao nhất của học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Như vậy, vừa giúp cháu trai trút giận, lại không khiến nó oán hận mình. Sự thật chứng minh, Tuyết Tinh Thân Vương chắc chắn sẽ phải thất bại trở về. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ tức giận nói, Thân Vương, ngài làm vậy quá đáng rồi, thế này khác gì đuổi họ đi. Chúng ta đã khảo sát qua, họ có đủ tư cách. Mộng Thần Cơ thừa biết người đàn ông trung niên trước mắt là ai, đó chính là phong hào đấu la lừng danh, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác cực kỳ am hiểu dùng độc, vô cùng nguy hiểm. Một khi đối đầu, rất có thể sẽ mất mạng. Hơn nữa, Mộng Thần Cơ là một hồn đấu la hơn 80 cấp, khi đối mặt với Độc Cô Bác, lão tự hỏi lòng, nếu Độc Cô Bác toàn lực ứng phó, ngay cả lão cũng e rằng không trụ nổi 5 phút, huống chi là đám người Phất Lan Đức có thực lực thấp hơn. Đối với điều này, Tuyết Tinh Thân Vương vẫn giữ vững quan điểm, thản nhiên nói, quá đáng chỗ nào, theo quy củ của học viện, muốn vào đây thì cần khảo hạch. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là học viện trọng yếu của đế quốc Thiên Đấu, là nền tảng đào tạo nhân tài cho đế quốc, ta là Thân Vương Điện Hạ, tuyệt đối không cho phép kẻ trộm cắp trà trộn vào. Hơn nữa, ta đã nương tay lắm rồi. Độc Cô Tiên Sinh, mời ngài. Dĩ nhiên, nếu các ngươi không dám ứng chiến, vậy thì bản vương cũng chỉ có thể xin lỗi, không thể hợp tác. Lời Tuyết Tinh Thân Vương vừa dứt, trên người Độc Cô Bác liền xuất hiện 9 hồn hoàng, từ trên xuống dưới, màu sắc lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Cấu hình hồn hoàng rõ ràng là cấp cao nhất. Nghe vậy, đám người Đái Một Bạch đều nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng phản cảm với thái độ của Tuyết Tinh Thân Vương. Là một hồn sư, trong lòng họ đều biết rõ, muốn trụ được 5 phút trong tay một phong hào đấu la là một chuyện cực kỳ khó khăn. Vút. Đái Một Bạch là nhị hoàng tử của đế quốc Tinh La, thực sự không nhịn được nữa, bàn chân dậm mạnh, lao về phía Độc Cô Bác. Tốc độ cực nhanh, vượt xa tất cả hồn sư cấp hồn tông. Hừ. Khóe miệng Độc Cô Bác nhếch lên một đường cong, ánh mắt híp lại, ngay sau đó, Đái Một Bạch như cà tím gặp sương, lập tức mềm mặt, rơi thẳng từ trên không xuống đất. Một Bạch. Chu Trúc Thanh, người có hôn ước với Đái Một Bạch, trong lòng căng thẳng, hắc hồn lực trên người lóe lên, thân hình biến mất ngay trong đại sảnh. Hửm. Độc Cô Bác kinh ngạc thốt lên, trong mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng, không ngờ Chu Trúc Thanh lại có thần thông như vậy, có thể che giấu cảm giác của mắt thường. Nhưng, lão là Độc Cô Bác, một phong hào đấu la lừng lẫy, chỉ cần hơi vận hồn lực cảm ứng, liền bắt được bóng dáng của Chu Trúc Thanh. Ánh mắt Độc Cô Bác cũng híp lại, trong nháy mắt, bóng hình xinh đẹp của Chu Trúc Thanh hiện ra, nằm gục trên mặt đất, cách Độc Cô Bác chỉ còn 2 mét. Cảnh tượng trước mắt làm tất cả mọi người choáng váng. Chỉ một ánh mắt, đã liên tiếp đánh bại Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch, những người có thể đối đầu với Hồn Vương. Thực lực của phong hào đấu la, lại khủng khiếp đến vậy. Vút. Một bên, khống chế hệ Trí Lâm không nhìn nổi nữa, vung tay lên, hai sợi dây leo kéo Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch về. Ha ha, đây chính là học viện Sử Lai Khắc sao, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hoàng tử Tuyết Băng của đế quốc Thiên Đấu, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi vào Tiêu Hàn. Dù sao, kẻ đánh hắn chính là Tiêu Hàn, nếu có thể thấy Tiêu Hàn bị chỉnh một trận, điều đó mới khiến hắn hả hê hơn nữa. Thân Vương Điện Hạ, ngài đừng quá đáng. Mộng Thần Cơ thực sự không nhịn được nữa, khẽ quát. Ra đi, La Tam Pháo. Ra đi, Tứ Mục Miêu Ưng. Ra đi, Đại Lực Kim Cương Hùng. Thấy học trò bị đánh, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đồng loạt triệu hồi võ hồn của mình. La Tam Pháo. Chẳng lẽ ông ta là trí tuệ chi giác trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác? Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm kinh ngạc nhìn Ngọc Tiểu Cương, sửng sốt nói, tám hồn hoàng, ông ta lại là hồn đấu la. Không đúng, lời đồn không phải nói võ hồn của trí tuệ chi giác đã biến dị theo hướng xấu, cả đời không thể đột phá cấp 30 sao. Ông ta, sao lại có tám hồn hoàng? Không chỉ Ngọc Tiểu Cương, Ngay cả Bất Động Minh Vương cũng ở học viện Sử Lai Khắc. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm vô cùng kinh ngạc. Lực lượng giáo sư của học viện Sử Lai Khắc lại đạt đến mức đáng sợ như vậy. Họ càng thêm coi trọng học viện Sử Lai Khắc. Chỉ là, không đợi Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm lên tiếng, Độc Cô Bác đã nói trước, khinh thường nói, ồ, thì ra là hai vị trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác à, xem ra hôm nay ta có thể hoạt động gân cốt một chút rồi. Hoạt động gân cốt. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương liếc nhau, thiếu mất một liễu nhị long, hai người họ không chắc có thể trụ được 5 phút trước mặt một phong hào đấu la. Lão độc vật, ngươi có còn muốn khống chế độc khí của mình nữa không? Ngay lúc Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và những người khác định ra tay, giọng nói của Tiêu Hàn đột nhiên vang lên. Tiêu Hàn. Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương trong lòng giật mình, thầm nghĩ sao lại quên mất Tiêu Hàn. Một bên, Độc Cô Bác nghe vậy, trong lòng triểu nặng, quát lên, nhóc con, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tiêu Hàn nhướng mày, bước lên phía trước, thản nhiên nói, xem ra ngươi không định giải quyết vấn đề của mình rồi. Nếu ngươi muốn hoạt động gân cốt, được thôi, ta sẽ chơi đùa với ngươi một trận ra trò. Ngươi. Độc Cô Bác nhướng mày, chế giảo, chỉ bằng một đứa nhóc như ngươi. Nhóc con cũng có bản lĩnh thật sự, lão độc vật, chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua câu này sao? Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên nói. Câu gì? Độc Cô Bác vô thức hỏi. Hùng hài tử không thể chọc. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Thôi vậy. Lúc này, Phất Lan Đức lên tiếng, cảm tạ thịnh tình mời mọc của ba vị tiền bối, ân tình này, học viện Sử Lai Khắc chúng tôi sẽ không quên. Nếu học viện Hoàng gia thiên đấu không muốn giao lưu, vậy chúng tôi đành cáo từ. Mộng Thần Cơ sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, cái gì? Phất Lan Đức viện trưởng. Phất Lan Đức lắc đầu, một lần nữa cảm tạ ba vị tiền bối, thôi, chúng ta đi. Không được. Tiêu Hàn bước lên phía trước, lạnh nhạt nói, ở quê ta có câu, có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu vị Độc Cô Bác tiền bối này muốn khởi động cùng chúng ta, thậm chí còn làm Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh bị thương. Vậy được, cứ để ta cùng ông ta chơi một trận ra trò. Chuyện này Phất Lan Đức chần chừ một lúc, người có quyền lực nhất trong học viện Hoàng gia thiên đấu dĩ nhiên là bệ hạ đế quốc thiên đấu. Lão nghĩ, nếu làm lớn chuyện một chút, có lẽ cũng có lợi cho họ. Dù tệ nhất, cũng có thể trút được nỗi nhục này. Ngay lập tức, lão gật đầu, được, nếu ngươi đã có lòng, vậy Tiêu Hàn ngươi cứ cùng ông ta chơi một trận thật vui vẻ. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Ha ha, nghe vậy, Độc Cô Bác cười khẽ, hùng hài tử, can đảm quả thật rất lớn. Bắt đầu đi, để ta xem, võ hồn của ngươi là gì. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, xin lỗi, lão độc vật, đối phó với ngươi, còn chưa đủ tư cách để ta lộ ra võ hồn. Cái gì? Đối phó với một phong hào đấu la đỉnh cấp mà không cần lộ võ hồn. Chết tiệt, thanh niên này có phải khoác lác quá không? Không chỉ Tuyết Tinh Thân Vương, ngay cả Mộng Thần Cơ cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng là Tiêu Hàn có thể chế tạo hồn cốt gắn ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta có sức chiến đấu chống lại phong hào đấu la. Dù sao, cậu ta vẫn còn quá trẻ. Mộng Thần Cơ nhìn về phía Phất Lan Đức. Lão kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của Phất Lan Đức lại tự tin và bình tĩnh đến lạ. Mộng Thần Cơ nhìn sang những người khác, thầy trò Sử Lai Khắc, tất cả đều lộ vẻ bình thản. Thấy vậy, Mộng Thần Cơ chần chừ, thầm nghĩ, chẳng lẽ, cậu ta còn có ác chủ bài gì để khắc chế phong hào đấu la sao? Bụp! Không đợi Độc Cô Bác ra tay, Tiêu Hàn ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ động. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh trói buộc kinh hoàng ghi chặt lấy Độc Cô Bác. Hửm! Độc Cô Bác trong lòng kinh hãi, kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt. Ngay sau đó, trên người lão bộc phát ra lục hồn lực mãnh liệt, chống lại luồng sức mạnh không gian kỳ dị đang trói buộc quanh mình. Ông ông ông! Dưới sự phản kháng của Độc Cô Bác, từng đợt sóng xung kích dữ dội khuếch tán ra xung quanh, năng lượng mạnh mẽ tạo thành cuồng phong cấp 7, cấp 8. Nhưng, dù vậy, Độc Cô Bác kinh ngạc phát hiện, lão vẫn không thể nhúc nhích. Lão độc vật, sao ngươi không ra tay đi, không phải nói muốn hoạt động gân cốt sao? Tiêu Hàn mỉm cười nhìn Độc Cô Bác. Ạch! Độc Cô Bác hai tay nắm chặt, đến nỗi bóp ra cả máu. Nhưng, dù vậy, lão vẫn kinh ngạc phát hiện, mình đã không thể thoát khỏi sự trói buộc của không gian xung quanh. Búng. Tiêu Hàn ngón tay nhẹ nhàng búng ra, không gian cấp tốc nén lại, từng khúc vỡ tan, một luồng khí kình kinh hoàng bắn về phía Độc Cô Bác. Cuối cùng, va thẳng vào Độc Cô Bác đang như một tấm bia sống. Phụt. Độc Cô Bác phun ra một mụn máu tươi lớn, thân hình trượt về phía sau, trên mặt đất lưu lại một vệt trượt dài. Ôm lấy lồng ngực, lão quỳ một gối trên đất, đôi mắt vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lão độc vật, ngươi khởi động như vậy à? Giọng nói của Tiêu Hàn vang lên trong đại sảnh yên tĩnh. Độc Cô Bác trong lòng trĩu nặng, sắc mặt đã vô cùng khó coi, Đồng tử đầy vẻ chấn kinh. Lão là ai? Lão là phong hào đấu la hơn 90 cấp. Phong hào là độc. Độc Cô Bác tự hỏi, dù có đụng phải Hạo Thiên đấu la, tuy sẽ không thua đối phương, nhưng cũng không đến nỗi bị đánh cho không chút sức phản kháng như thế này. Độc Cô Bác nằm mơ cũng không ngờ, lão, người đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, giờ đây lại bị một thanh niên treo lên đánh mà không chút sức phản kháng. Tiêu Hàn vung tay, cách không tát một cái, ngay lập tức, Độc Cô Bác bị tát bay dính vào vách tường. Vách tường dù dày đến hơn 50cm, làm sao chịu nổi một đòn như vậy của Tiêu Hàn. Lập tức, thân thể Độc Cô Bác xuyên thẳng qua bức tường. Chỉ là, khi thân thể Độc Cô Bác sắp rơi ra ngoài, Tiêu Hàn lại phất tay. Một luồng kình lực hung mãnh đánh Độc Cô Bác bay ngược trở lại. Ạch, yên tĩnh, trong đại sảnh, yên lặng như tờ. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm và những người khác, từng người một kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất. Ha ha, Tiêu Hàn mỉm cười nói, lão độc vật, còn muốn tiếp tục khởi động không? Thôi, thôi. Ta đã toát một thân mồ hôi rồi, không cần khởi động nữa. Độc Cô Bác trán đầy mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tự cho là tu vi cao thâm, hoành hành ngang ngược cả đời. Độc Cô Bác nằm mơ cũng không ngờ, với thực lực phong hào đấu la của mình, một ngày nào đó lại đá trúng tấm sắt. Cái đó ha ha, xin lỗi nhé ba vị tiền bối, hơi không giữ được tay, làm hỏng bức tường, các vị sẽ không bắt ta đền chứ. Tiêu Hàn nhìn về phía Mộng Thần Cơ, mỉm cười nói. Ạch. Mộng Thần Cơ giật mình, yết hầu cử động, nuốt một ngụm nước bọt. Không đợi Mộng Thần Cơ nói, một bên Tuyết Tinh Thân Vương tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, ngài nói đùa rồi, khảo hạch là do ta đề xuất, dĩ nhiên mọi hậu quả đều do ta gánh chịu. Chúc mừng các vị, đã vượt qua khảo hạch, ta với tư cách là người lãnh đạo trực tiếp của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, tại đây tuyên bố, chúng ta vô cùng nguyện ý hợp tác với quý viện. Hoàng tử Tuyết Băng đứng bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương, mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thông minh lựa chọn ngậm miệng. Tiêu Hàn nhìn Tuyết Tinh Thân Vương, thản nhiên nói, phải không, sao ta lại nhớ, có người rất ghét người của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta mà. Không có, làm gì có chuyện đó. Tuyết Tinh Thân Vương cười xòa nói, các vị, ta lấy thân phận người lãnh đạo trực tiếp của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu tuyên bố, tất cả thầy trò Học viện Sử Lai Khắc, toàn bộ được hưởng đãi ngộ của giáo sư cấp Thiên Đấu. Tất cả các thiết bị trong học viện, các vị hoàn toàn có thể tự do sử dụng. Còn cậu, nếu cậu đồng ý, ta sẽ trực tiếp bổ nhiệm cậu làm tứ tịch của Học ủy hội. Xin lỗi, ta không chấp nhận. Ngay khi mọi người cho rằng chuyện này cứ thế mà kết thúc, Tiêu Hàn lại lắc đầu. Cái gì? Tất cả mọi người trong sân, ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Thân Vương Điện Hạ, ở quê ta có một câu danh ngôn, hôm nay ngươi coi thường ta, ngày mai ngươi không với tới nổi ta đâu. Cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ba vị lão tiền bối, viện trưởng, lão sư, còn có đám các ngươi nữa, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn nói xong, không đợi đám người Phất Lan Đức đáp lại, cất bước rời khỏi đại sảnh. Ken! Chúc mừng ngài, đã lật đổ tuyến truyện đấu la, giúp Học viện Sử Lai Khắc rửa sạch sỉ nhục, đánh đau kẻ làm khó Học viện Sử Lai Khắc là Độc Cô Bác, thưởng lực lượng tín ngưỡng 800 điểm, thưởng giá trị năng lượng 8 điểm. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài có muốn suy nghĩ lại không? Mộng Thần Cơ vội vàng kêu lên. Ai? Phất Lan Đức nhìn bóng lưng dứt khoát của Tiêu Hàn, thở dài. Thực ra, tại Học viện Sử Lai Khắc, bất tri bất giác, người lãnh đạo thực sự dường như đã biến thành Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có thể treo lên đánh độc đấu la mà ngay cả võ hồn cũng chưa dùng tới. Hơn nữa, còn có thể chế tạo hồn cốt gắn ngoài, nhân tài như vậy, với đầu óc kinh doanh tinh ranh của Phất Lan Đức, làm sao có thể đi ngược lại ý của Tiêu Hàn. Lão đành thở dài nói, ba vị tiền bối, sau này còn gặp lại. Phất Lan Đức viện trưởng. Mộng Thần Cơ vội vàng bước lên một bước, chỉ có thể đau lòng nhìn đám người Phất Lan Đức rời đi. Khóe mắt liếc thấy Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh, cơn tức trong lòng liền không đánh mà bùng lên. Hôm nay, nếu không phải vì Tuyết Tinh Thân Vương, e rằng họ đã hợp tác với Học viện Sử Lai Khắc rồi. Thân Vương Điện Hạ, ngài hồ đồ quá. Ngài có biết bọn họ rốt cuộc là loại nhân tài nào không? Mộng Thần Cơ tức đến nỗi sắp thổ huyết, ngón tay run rẩy chỉ vào Tuyết Tinh Thân Vương. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Các ngươi nếu muốn đến chỗ bệ hạ cáo trạng, cứ tùy ý. Tuyết Tinh Thân Vương hung hăng phất tay áo, là một thân vương điện hạ cao cao tại thượng, chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, lại bị một người trẻ tuổi không rõ lai lịch làm nhục. Nghĩ đến đây, đôi mắt Tuyết Tinh Thân Vương lộ ra một tia âm tàn, thầm nghĩ, hừ, tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà khiến Độc Cô Bác ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Nhưng, bản vương không tin không có người trị được ngươi. Là thân vương điện hạ của đế quốc Thiên Đấu, Tuyết Tinh thừa biết có một nơi rất có hứng thú với những hồn sư ưu tú. Dĩ nhiên, Tuyết Tinh Thân Vương sẽ không để Tiêu Hàn gia nhập nơi đó. Tính cách ngông cuồng này của hắn, ngược lại có thể lợi dụng một chút. Một khi kết thù, thì ngươi cũng cách cái chết không xa rồi. Tuyết Tinh Thân Vương trong lòng đã nhanh chóng tính toán, làm thế nào để báo mối nhục hôm nay. Ba vị giáo ủy, tôi nghĩ, tôi cũng muốn rời khỏi học viện. Lúc này, Tần Minh cũng đột nhiên nói. Tần lão sư, sao lại đi? Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm, Tuyết Tinh Thân Vương, thậm chí cả Hoàng tử Tuyết Băng, đều kinh ngạc nhìn Tần Minh. Tần Minh có thể dẫn dắt cuồng chiến đội ưu tú nhất của Học viện Hoàng gia thiên đấu, đủ để thấy Tần Minh ưu tú đến nhường nào. Đối với một giáo sư ưu tú như vậy, đám người Mộng Thần Cơ dĩ nhiên không muốn thấy anh rời đi. Đúng vậy, Tần Minh, cậu hãy nghĩ lại đi. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ tâu lên bệ hạ, đòi lại công đạo. Bạch Bảo Sơn cũng giữ lại. Tần Minh lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nói, hảo ý của ba vị giáo ủy, Tần Minh xin nhận. Chỉ là, đã có người ghét bỏ học viện Sử Lai Khắc chúng ta, thì Tần Minh sao có thể làm bẩn nơi này? Tần Minh lúc đến một mình, lúc đi cũng sẽ một mình. Ba vị giáo ủy, sau này còn gặp lại. Tần Minh nói xong, quay người cũng rời khỏi học viện. Đi đi, đi đi. Học viện hoàng gia của ta, vốn không thiếu mấy người các ngươi. Tuyết Tinh Thân Vương phất tay, cũng tức giận đùng đùng rời khỏi đại sảnh. Viện trưởng, chúng ta đi đâu đây? Ra khỏi học viện hoàng gia thiên đấu, đi xuyên qua khu rừng, Đái Một Bạch không nhịn được lên tiếng hỏi. Hay là, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta đi, nơi này cách tông môn rất gần đó. Ninh Vinh Vinh nhiệt tình mời. Không được, không cần gây thêm phiền phức cho Thất Bảo Lưu Ly Tông của con. Phất Lan Đức có chút xui xẻo đáp. Trải qua chuyện vừa rồi, nói thật, Phất Lan Đức trong lòng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nếu đã không đi, viện trưởng, hay là chúng ta mở lại học viện Sử Lai Khắc đi. Đái Một Bạch là nhị hoàng tử của đế quốc Tinh La, chân thành nói, viện trưởng, người vẫn nên chấp nhận tài trợ của học sinh chúng con đi. Ai? Phất Lan Đức thở dài, nói, không được, quy của ta đã đặt ra, không thể cứ thế mà thay đổi. Nếu không, làm sao làm gương được? Ai? Đái Một Bạch thở dài. Phất Lan Đức không chấp nhận tài trợ của học viên, hiện tại lại không có nơi nào tốt, chẳng lẽ, học viện Sử Lai Khắc cứ thế mà tan rã sao? Viện trưởng, ta có thể nói vài lời được không? Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên nói. Phất Lan Đức liếc nhìn Tiêu Hàn, chán nản nói, ngươi muốn nói gì, thì cứ nói đi. Viện trưởng, ăn nhờ ở đậu, cuối cùng không phải là cách. Làm chuyện gì, nhỏ lẽ không có ích lợi gì. Nếu ngài đã một lòng muốn làm tốt học viện Sử Lai Khắc, sao không làm cho nó mạnh hơn, lớn hơn? Tiêu Hàn xúc động nói. Cái này nói thì dễ. Muốn làm lớn, không có tiền thì làm sao được. Vốn dĩ, ta muốn mượn học viện Hoàng gia thiên đấu, để làm nổi danh học viện Sử Lai Khắc, nhưng bây giờ con đường này căn bản không được. Phất Lan Đức ánh mắt có chút oán trách nhìn Tiêu Hàn. Nếu không phải Tiêu Hàn sĩ diện, từ chối hảo ý cuối cùng của Tuyết Tinh Thân Vương, lão giờ phút này, e rằng đã được tọa nguyện vào học viện Hoàng gia thiên đấu. Dĩ nhiên, Phất Lan Đức rất rõ ràng, nếu không có Tiêu Hàn, cuối cùng họ cũng không thể rửa sạch nỗi sỉ nhục mà Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Cô Bác mang lại. Ngươi không có tiền, ta có mà. Tiêu Hàn cười cười. Ngươi? Phất Lan Đức kinh ngạc, rồi lắc đầu nói, không được, ngươi cũng là học sinh của học viện. Theo quy củ, không thể nhận tiền của ngươi. Không, hắn còn là nửa cái lão sư. Triệu Vô Cực bước lên, vội nói. Nửa cái lão sư cũng không được, không có quy củ thì không thành vuông tròn. Quy củ không thể phá, ngươi, dù sao vẫn còn nửa cái thân phận học sinh. Phất Lan Đức cố chấp nói. Được thôi. Ngài không nhận tài trợ, vậy ta cho ngài mượn được chưa? Tiêu Hàn thản nhiên nói. Mượn. Phất Lan Đức trong mắt lóe lên linh quang, sao lão không nghĩ ra nhỉ? Lập tức kích động hỏi, ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu? Một ức. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì, một ức? Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương và những người khác, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Sao, chê ít à? Vậy 10 ức nhé. Tiêu Hàn lại nói. Cái gì, 10 ức? Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương và những người khác, kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất. Dù là người có bối cảnh thâm hậu, một người là hoàng tử đế quốc Tinh La, người kia là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng đều vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Vẫn còn chê ít à, thôi, cho ngài mượn 100 ức luôn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, bộ dạng thoải mái như thể thuận miệng nhổ một bãi nước bọt. Một trăm ức. Phất Lan Đức đồng tử mở to, tay che lấy trái tim, cố gắng hít thở từng ngụm. Chợt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ đậm đặc, tỉnh táo nói, Tiêu Hàn, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta sao? Nhìn ngài nói kìa. Không phải chỉ là 100 ức thôi sao? Tiêu Hàn vung tay, lập tức, trước mặt cậu, kim hồn tệ chất thành một ngọn núi vàng. Đồng thời, điểm tích lũy của cậu cũng giảm mạnh, chỉ còn 1.000 điểm. Hồ Phất Lan đứt lặng người, trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọn núi kim hồn tệ lấp lánh ánh vàng trước mắt. Rất lâu sau, đám người Phất Lan đứt vẫn không thể hoàn hồn. Để phá vỡ những tuyến truyện tiếp theo, Tiêu Hàn cũng đã liều mạng. Tiêu Hàn, không ngờ ngươi lại giàu đến vậy. Phất Lan đứt trực tiếp nằm dài trên ngọn núi nhỏ được xếp từ kim hồn tệ. 100 ức, đủ để xây dựng một quốc gia có quy mô không nhỏ. Có nhiều vốn liếng như vậy, Phất Lan đứt tự tin có thể thành lập được học viện đệ nhất đại lục. Nghĩ đến nỗi uất ức phải chịu ở học viện hoàng gia thiên đấu lúc trước, Phất Lan đứt giọng có chút trách móc. Tiêu Hàn, ngươi có nhiều tiền như vậy, sao không nói sớm? Ta cũng muốn nói lắm chứ, chỉ là, ngài cứ xen vào, cũng phải để ta nói hết lời chứ. Tiêu Hàn bực bội liếc Phất Lan đứt một cái. He he, ta cứ tưởng ngươi chỉ khuyên ta đừng hợp tác với học viện hoàng gia thiên đấu thôi. Phất Lan đứt cười gượng, rồi nghi mặt nói, Tiêu Hàn, ngươi cho ta mượn nhiều tiền như vậy, trong thời gian ngắn, ta không có tiền trả lại ngươi đâu. Hơn nữa, có thể còn lỗ vốn nữa. Chuyện này, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tiêu Hàn bình tĩnh cười, ngồi xuống đất. Ánh mắt ra hiệu cho đám thầy trò Sử Lai khác xung quanh cũng ngồi xuống, nói, để phòng ngài lỗ vốn, viện trưởng, bây giờ chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng xem tiếp theo nên làm thế nào. 100 ức kim hồn tệ, đây cũng gần như là toàn bộ tài sản của Tiêu Hàn. Nếu không phải vì phá vỡ các tuyến truyện tiếp theo, để nhận thưởng từ hệ thống, Tiêu Hàn cũng không ngốc đến mức cho mượn nhiều tiền như vậy. Nghe vậy, thầy trò Sử Lai khắc lần lượt ngồi xuống đất. Ngay cả Phất Lan Đức cũng từ trong cơn vui sướng tột độ mà bình tĩnh trở lại. Mọi người trầm tĩnh một lúc, Phất Lan Đức nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, Tiêu Hàn, ngươi có ý kiến gì hay không? Nghe vậy, thầy trò Sử Lai khắc đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hàn. Mặc dù họ tiếp xúc với Tiêu Hàn không lâu, nhưng Tiêu Hàn luôn có thể khiến họ bất ngờ. Có lẽ, đối với việc tái thiết học viện Sử Lai khắc, Tiêu Hàn có những ý kiến độc đáo. Để ta nói nhé. Tiêu Hàn sắp xếp lại suy nghĩ một chút, nói, bước đầu tiên, chúng ta phải chọn một địa điểm mới cho học viện. Theo ta thấy, ở đây không tệ, hay là xây dựng học viện ngay tại đây đi. Ở đây. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, giá trị của một chai nước không phụ thuộc vào bản thân nó, mà phụ thuộc vào vị trí địa lý của nó. Cùng một chai nước, ở trong cửa hàng chỉ cần một đồng hồn tệ. Ở một số nơi cao cấp như đấu hồn trường, lại có giá 10 đồng hồn tệ. Nơi này thuộc khu vực ngoại thành của Kinh Đô Đế Quốc Thiên Đấu, là một vị trí địa lý trời ban. Nếu tái thiết học viện Sử Lai khắc ở đây, nhất định có thể nâng cao giá trị của học viện chúng ta. Đối với điều này, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực và những người khác đều gật đầu đồng ý. Trước đây, học viện Sử Lai khắc ở trong một thôn nhỏ. Ngoài Vũ Hồn Điện và một số nhân vật đứng đầu kim tự tháp, những người khác căn bản không biết đến sự tồn tại của học viện Sử Lai khắc. Vì thế, thầy trò học viện Sử Lai khắc đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt xem thường. Bây giờ, nếu học viện có thể gần kinh thành, chắc chắn sẽ nâng cao danh tiếng của học viện Sử Lai khắc. Không tệ. Mã Hồng Tuấn khẽ siết chặt nắm đấm, nói, nơi này còn gần học viện hoàng gia thiên đấu như vậy, bọn họ đã xem thường chúng ta, vậy chúng ta sẽ cho họ thấy rõ, chúng ta trỗi dậy mạnh mẽ như thế nào. Áo Tư Tạp cũng khẽ siết chặt nắm đấm, phụ hòa, giống như Tiêu lão đại nói, bọn họ coi thường chúng ta, thì hãy để họ không với tới nổi. Đúng, để họ không với tới nổi. Trong mắt Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và tất cả mọi người, đều lộ ra ánh mắt vô cùng kiên định. Biết rồi. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, xây dựng học viện chỉ là bước đầu tiên, bước này, chỉ cần dùng tiền là được. Viện trưởng, ngài lát nữa vào thành, mua lại khu vực này. Chúng ta sẽ xây dựng học viện ngay tại đây. Chỗ này, chỗ đó, và cả 10 ngọn núi kia nữa, tất cả đều mua hết. Được. Phất Lan Đức gật đầu. Liếc nhìn ngọn núi vàng lấp lánh sau lưng, có tiền mua tiên cũng được, đối với bước đầu tiên tái thiết học viện, có thể nói là việc dễ dàng nhất. Nếu việc gì không dễ dàng, đó chắc chắn là vì không đủ tiền. Bước thứ hai. Tiêu Hàn lại nói, có học viện, không có thầy trò sao được. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta để nâng cao danh tiếng học viện, đó là điều không thể. Tiêu Hàn thấy Phất Lan Đức muốn ngắt lời, Tiêu Hàn giành nói trước, viện trưởng, ta biết ý của ngài. Thà ít mà tốt, thà thiếu sinh viên. Cũng tuyệt đối không để học viện tràn ngập phế vật. Chỉ là, không có học sinh phế vật, chỉ có học sinh thiên phú bẩm sinh không tốt. Theo ta biết, có một người phàm bình thường, dựa vào nỗ lực của bản thân, cuối cùng vẫn phi thăng lên vị diện cao hơn. Cho nên, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, dù là phế vật, cũng có ngày bay lên trời cao. Tiêu Hàn Phất Lan Đức muốn nói, Tiêu Hàn lại tiếp tục, ta đề nghị, học viện Sử Lai khắc chia làm hai khu, ngoại viện và nội viện. Ngoại viện hữu giáo vô loại, chỉ cần có ý định vào học viện chúng ta, vượt qua khảo hạch là có thể trở thành học sinh. Còn muốn vào nội viện đào tạo sâu hơn, nhận được tài nguyên phong phú hơn, thì phải trải qua khảo hạch nghiêm ngặt. Chỉ cần chúng ta kiểm soát chặt chẽ, ta tin rằng, những học sinh cuối cùng có thể nổi bật, tiến vào nội viện, sẽ là thiên tài trong thiên tài. Cũng chính là những quái vật mà viện trưởng mong muốn. Viện trưởng, ta thấy được. Triệu Vô Cực tán thưởng nhìn Tiêu Hàn, phân tích, trước đây học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, sở dĩ khó khăn duy trì, chính là vì không đủ sinh viên. Có ngoại viện tồn tại, chúng ta có thể tuyển sinh, thu hút tài chính, để học viện vận hành lành mạnh. Đồng thời, thiết lập nội viện cũng không vi phạm ý định ban đầu khi chúng ta sáng lập học viện Sử Lai Khắc. Ta cũng thấy biện pháp này rất tốt. Ngoại viện hữu giáo vô loại, ý tại trồng người, đối với đại lục mà nói, là một chuyện tốt. Đồng thời, nội viện không quên ý định ban đầu, bồi dưỡng những cường giả đỉnh cao cho đại lục. Ngọc Tiểu Cương, người mang danh hiệu đại sư, cũng tán thưởng nhìn Tiêu Hàn, khích lệ, Tiêu Hàn, không ngờ, suy nghĩ của ngươi lại rõ ràng như vậy. Lão sư, người quá khen rồi. Tiêu Hàn khiêm tốn cười một tiếng, thực ra, là nhân vật chính của vạn giới, những biện pháp này của cậu, chẳng qua là sao chép từ các vị diện khác mà thôi. Đây, có lẽ chính là lợi ích của việc làm nhân vật chính của vạn giới. Dừng một chút, Tiêu Hàn tiếp tục nói, để có được sinh viên và nâng cao danh tiếng, không quảng cáo là không được. Lão sư, cần ngài đi một chuyến, đến bản cáo thị ở cổng thành. Dán thông báo, nói rằng học viện Sử Lai Khắc tuyển sinh. Được. Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Nhớ kỹ, lão sư, hãy dùng nhiều tiền mua lại tất cả các bản cáo thị công cộng trong thành, một cái cũng đừng bỏ sót. Tiêu Hàn ý vị sâu xa cười cười, biết rõ mọi chuyện ở Đấu La, cậu biết, tiếp theo, có người nào đó e rằng sẽ bị kinh động. Còn Tiêu Hàn, chỉ cần ngồi chờ nhận thưởng từ hệ thống là được. Được. Ngọc Tiểu Cương không nghĩ nhiều, đồng ý, Tiêu Hàn dừng một chút, lại nói, chỉ có những thứ này vẫn chưa đủ. Để nâng cao danh tiếng học viện, thu hút nhiều thầy trò hơn gia nhập đại gia đình này, lần này, thực lực và thân phận của các vị lão sư cũng đừng giấu giếm nữa. Triệu lão sư, thầy mang theo các lão sư và học sinh khác vào chợ, dùng nhiều tiền mua chuộc một số người, đem những sự tích vinh quang của các thầy, cùng với việc hiện đang ở học viện Sử Lai Khắc, lan truyền ra ngoài. À, đúng rồi, về mọi thứ của ta, các người cứ thoải mái lan truyền, ta không có ý kiến gì cả. Tiêu Hàn, như vậy không được đâu. Phất Lan Đức lo lắng nói, trong chúng ta có một số người, từng vì một số chuyện mà đắc tội Vũ Hồn Điện. Nếu đem thân phận và sự tích của họ lan truyền ra ngoài, sẽ uy hiếp đến an nguy của họ. Hơn nữa, Vũ Hồn Điện gần đây đang ra sức lôi kéo các hồn sư kiệt xuất. Ta thậm chí nghe nói, có một số hồn sư vì từ chối gia nhập Vũ Hồn Điện mà đã biến mất một cách bí ẩn. Ngươi lại ưu tú như vậy, nếu bị Vũ Hồn Điện biết đến sự tồn tại của ngươi, kết quả có thể tưởng tượng được. Vũ Hồn Điện à, đó chính là một con quái vật khổng lồ trên đại lục này. Lão đại, ngài còn chưa nhìn ra sao, Tiểu Hàn hắn chính là muốn tạo thế, nâng cao danh vọng của học viện Sử Lai Khắc. Ngọc Tiểu Cương nhẹ nhàng vỗ vai Phất Lan Đức, tán thưởng nhìn Tiêu Hàn, nói, chỉ sợ, trong lòng Tiểu Hàn, hắn còn mong có người đến tìm chúng ta gây sự nữa kìa. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu nói, người ta thường nói thời thế tạo anh hùng, nếu không có thời thế, vậy thì chúng ta sẽ tạo ra thời thế. Hù tạo ra thời thế. Phất Lan Đức và những người khác, ánh mắt có chút kích động nhìn Tiêu Hàn. Mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ đến cảnh Tiêu Hàn treo lên đánh Độc Đấu La, ngay lập tức, từng người một nhiệt huyết dâng trào, quyết định liều mình một phen cùng Tiêu Hàn. Đúng rồi, Mộc Bạch, ngươi đi tìm người viết tiểu thuyết ở chợ. Chỉ tuyên truyền thôi thì không có màu sắc truyền kỳ, làm sao được. Tiêu Hàn cười cười, nói, ngươi dùng nhiều tiền, thuê mấy người viết tiểu thuyết, đem chuyện của chúng ta và những gì liên quan đến học viện Sử Lai Khắc, nói càng mờ ảo càng tốt. Để phòng ngừa những người viết tiểu thuyết này sau này bị đối thủ của chúng ta lợi dụng. Với thân phận của ngươi, chắc hẳn ngươi biết nên làm thế nào rồi. Đái Mộc Bạch vẻ mặt ngơ ngác. Ngoài Phất Lan Đức viện trưởng và Triệu Vô Cực phó viện trưởng, toàn bộ học viện Sử Lai Khắc không ai biết thân phận thật của hắn. À, vị hôn thê Chu Trúc Thanh theo đuôi hắn đến đây thì là người thứ ba biết. Nhưng mà, Tiêu Hàn làm sao mà biết được? Đái Mộc Bạch nhìn về phía Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Thấy cả hai cũng lắc đầu. Lập tức, trong lòng càng thêm tò mò, Tiêu Hàn rốt cuộc làm thế nào mà nhìn thấu thân phận của hắn? Tò mò thì tò mò, là nhị hoàng tử của đế quốc Tinh La, những thủ đoạn ân uy tịnh thi đó, hắn dĩ nhiên cũng hiểu. Lập tức gật đầu đồng ý. Tốt, nếu đã vậy, mọi người hành động đi. Tin rằng không lâu nữa, học viện đệ nhất đại lục sẽ cứ thế mà trỗi dậy. Phất Lan Đức đứng dậy, phân phó cho đám thầy trò bên cạnh, nói, bây giờ trời còn chưa tối, đợi mua xong khu đất này, ta còn có thời gian đi thuê 3.000 thợ. Thuê thợ? Tiêu Hàn cười cười, thản nhiên nói, viện trưởng, có ta ở đây, còn cần thuê thợ gì nữa? Ngươi? Phất Lan Đức và những người khác đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, tự tin nói, trong vòng một ngày, ta sẽ xây dựng nên một tòa học viện còn hùng vĩ hơn cả Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Cái gì? Một ngày? Còn hùng vĩ hơn cả Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam và những người khác, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Rõ ràng, trong lòng họ cũng cho rằng, Tiêu Hàn dù có treo lên đánh độc đấu la, cũng không thể nào trong một ngày, chỉ bằng một mình cậu mà hoàn thành nhiệm vụ vô cùng gian nan này. Ầm ầm. Nhìn đám người Phất Lan Đức đi xa, khu rừng rộng lớn, chỉ còn lại một mình Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, thân hình từ từ bay lên không. Quan sát mặt đất xung quanh, rồi nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ nên thiết kế học viện Sử Lai Khắc như thế nào. Tiêu Hàn bây giờ đã là một vị thần cấp 108. Dù ở đại thiên thế giới, tu vi này chỉ thuộc dạng khá, nhưng ở vị diện đấu la thì cậu chính là nhất cấp thần, một tồn tại có năng lực phá vỡ quy luật. Đồng tử võ hồn, ra đi. Quanh người Tiêu Hàn, từ trên xuống dưới, xuất hiện 5 võ hồn, màu sắc lần lượt là đen, rực rỡ kim, rực rỡ kim, rực rỡ kim, rực rỡ kim. Đệ nhất hồn kỹ tinh thần dò xét. Lập tức, một luồng dao động vi diệu nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Mọi cây cỏ trong phạm vi 10 dặm đều thu vào tầm mắt của Tiêu Hàn. Ngũ trảo kim long, ra đi. Ầm ầm. Quanh người Tiêu Hàn, không gian chấn động dữ dội, ánh sáng vàng tăng vọt, xung quanh thân cậu xuất hiện 9 hồn hoàng, màu sắc lần lượt là đen, đen, hồng, hồng, rực rỡ kim, hồng, hồng, hồng. Ánh sáng vàng nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một con ngũ trảo kim long dài vài trăm mét, lơ lửng giữa không trung. May mà đây là trong rừng rậm, ít người qua lại, sẽ không có ai làm phiền Tiêu Hàn. Gió tới. Tiêu Hàn giang hai tay, lập tức, mấy trăm đạo phong nhận hình thành trước mặt cậu. Mỗi một phong nhận đều dài đến mấy mét, trông vô cùng đáng sợ. Đi. Đông đông đông đông đông. Theo Tiêu Hàn vung tay, mấy trăm đạo phong nhận khổng lồ đó lao về phía khu rừng trước mặt. Trong nháy mắt, cây cối phía trước, từng cây một bị chặt đứt gọn gàng. Tới. Theo cổ tay Tiêu Hàn xoay một vòng. Những phong nhận bắn ra, lại như bị sợi tơ dẫn dắt, không đợi những cây cối kia rơi xuống, đã nhanh chóng bay trở về. Đi. Tới. Cứ thế qua lại mấy lượt, những cây cối bị chặt đứt mới lần lượt rơi xuống. Chỉ là, khi chúng rơi xuống đất, đã biến thành từng khối gỗ đủ để làm xà ngang chống đỡ nhà. Ước chừng 5 phút, hầu hết cây cối trong phạm vi 30 dặm đều bị Tiêu Hàn chặt đứt. Bụp. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào một dòng suối chảy, ngón tay hướng về phía đó búng một cái. Lập tức, một luồng ánh sáng đen kinh hoàng bắn ra. Đánh trúng chính xác vào vị trí đó, liên tiếp búng 3 lần, một dòng sông nhỏ ban đầu, địa hình vuông vức, cuối cùng lại biến thành một thác nước cao tới 100 mét. Có lẽ, với năng lực của phong hào đấu la, tuyệt đối không dễ dàng làm được đến mức này. Nhưng, đối với Tiêu Hàn đã thành thần mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thần mà, trong lúc phất tay, cắt ngang sông núi, đây chẳng phải là một chuyện vô cùng đơn giản sao? Cải tạo hoàn tất. Tiêu Hàn quan sát học viện quy mô hùng vĩ bên dưới, thu hồi võ hồn của mình. Chắc hẳn, không bao lâu nữa, động tĩnh nơi này sẽ bị những người khác cảm nhận được. Đến lúc đó, rất nhiều người tò mò sẽ đến đây vây xem. Bọn họ đã đi 3 giờ rồi, e rằng còn cần 1-2 giờ nữa mới có thể trở về. Sao lại phái cả Tiểu Vũ đi nữa chứ? Tiêu Hàn thầm nghĩ, thân hình rơi xuống vách đá thác nước do chính mình tạo ra. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng học viện, cậu bây giờ lại cảm thấy thật vô vị. Sờ mồ hôi trên trán, lần làm việc khổ cực này, Tiêu Hàn cũng không phải không có thu hoạch. Đối với việc sử dụng lực lượng pháp tắc, cậu đã trở nên thông thạo hơn. Khoảng thời gian tiếp theo, nên làm gì đây? Tiêu Hàn có chút ngẩn người tự hỏi. Ngủ, hiển nhiên không thích hợp. Dù có ngủ trưa, cũng phải ăn cơm trước đã. Không phải còn có vé rút thưởng sao, vậy thì rút thưởng chơi một chút. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười, tâm niệm khẽ động. Toàn bộ vé rút thưởng trong túi đồ hệ thống đều được Tiêu Hàn lấy ra, lơ lửng trước mặt. 16 tấm. Khóe miệng Tiêu Hàn ý cười càng đậm. Những vé rút thưởng này là do Tiêu Hàn thu được dị hỏa ở vị diện đấu phá, cùng với hồn hoàng ở vị diện đấu la, cộng thêm tổ phù ở vị diện vũ động càng khôn mà tích lũy được. 16 tấm vé rút thưởng, có thể chơi một trận ra trò. Xoẹt. Tiêu Hàn ngón tay khẽ siết, một tấm vé rút thưởng liền bị cậu dễ dàng bóp nát. Lập tức, nó hóa thành một vòng xoáy 7 màu rực rỡ. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, từ trong vòng xoáy 7 màu đó, bộc phát ra ánh sáng đỏ chói lòa, cuối cùng ánh sáng ngưng tụ thành một tấm thẻ bài màu đỏ. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được thẻ triệu hồi nhân vật, Lỗ Bang số 7. Lỗ Bang số 7, vốn là tác phẩm nghệ thuật do Lỗ Bang đại sư chế tạo. Một lần vô tình, đã rơi vào khe nứt không gian. Hiện nay, đã sinh tồn ở một không gian thứ nguyên gọi là Vương Giả Vinh Diệu. Sử dụng sau đó, có thể triệu hồi ra Lỗ Bang số 7 vì ngài chiến đấu, thời gian kéo dài, 30 phút. Thời gian hồi chiêu, 15 ngày. À, giao diện rút thưởng đã được sửa đổi. Tiêu Hàn phát hiện, trước kia là một vòng quay rút thưởng lớn. Bây giờ sau khi nâng cấp lên phiên bản 10.0, giao diện rút thưởng đã biến thành một vòng xoáy sâu thẳm. Hơn nữa, ngay cả thời gian kéo dài của thẻ triệu hồi cũng từ 10 phút trước đây kéo dài đến 30 phút. Chắc hẳn, theo sự nâng cấp của hệ thống, thời gian kéo dài này sẽ ngày càng tăng. Ồ, ngay cả thời gian triệu hồi Lữ Bố cũng được kéo dài. Hơn nữa, thời gian hồi chiêu cũng từ 30 ngày ban đầu rút ngắn xuống còn 15 ngày. Tiêu Hàn kinh ngạc phát hiện, tấm thẻ triệu hồi Lữ Bố mà cậu đã có, một số giới hạn thời gian cũng đã thay đổi rất lớn. Ken. Hệ thống hồi báo túc chủ, đúng vậy, túc chủ. Theo sự nâng cấp của hệ thống, ngoài việc thêm một số chức năng mới, còn có thể làm cho các chức năng đã có được nâng cấp và thay đổi. À, Tiêu Hàn gật đầu, sự thay đổi như vậy không khác gì tăng thêm tính giải trí cho cậu. Còn 15 tấm vé rút thưởng. Tiếp theo sẽ rút ra thứ gì đây? Tiêu Hàn trong lòng vô cùng tò mò, ngón tay khẽ động, một tấm vé rút thưởng liền vỡ ra. Lần này, lại giống như lần trước, sau khi vé rút thưởng nổ tung, tạo thành một vòng xoáy 7 màu. Cuối cùng, vòng xoáy bộc phát ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng cuối cùng cũng ngưng tụ thành một tấm thẻ bài màu đỏ. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được thẻ triệu hồi nhân vật, Lỗ Bang đại sư. Lỗ Bang đại sư, nguyên là một đại sư cơ quan thời thượng cổ của Hoa Hạ. Trong một lần bảo vệ địa cầu, đã lọt vào đường hầm không gian, đến một thế giới gọi là Vương Giả Vinh Diệu, là một đại sư cơ quan ngang tài ngang sức với Mặc Tử. Để có thể chuyên tâm nghiên cứu khoa học cơ quan, ông đã ở tuổi đáng lẽ phải hưởng phúc, vẫn gia nhập học viện Tắc Hạ, từ đó lưu lại lâu dài trong nội viện. Sau khi khởi động kế hoạch nghiên cứu phát minh danh hiệu Lỗ Bang, ông đã tạo ra cơ quan thứ 7 đầu tiên có sinh mệnh, và không khỏi nảy sinh tình cảm như cha con với nó. Chết tiệt, không thể nào cẩu huyết như vậy chứ, vừa mới rút ra Lỗ Bang số 7, lần này liền rút ra cha của nó. Lát nữa, có phải còn rút ra cha của Khải không? Tiêu Hàn cười khổ không thôi, trong lòng đồng thời vui mừng. Biết rõ mọi thứ trong vạn giới, Tiêu Hàn biết, Lỗ Bang đại sư, đây là một pháp sư hỗ trợ hiếm có. Xoẹt. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười thản nhiên, tay khẽ vung, một tấm vé rút thưởng nổ tung. Vé rút thưởng phóng ra ánh sáng 7 màu, sau khi tạo thành vòng xoáy, lại một lần nữa tách ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng cuối cùng, ngưng tụ thành một tấm thẻ bài cũng là màu đỏ. Nhìn chữ trên thẻ bài và chân dung trên đó, Tiêu Hàn cả người đều ngây ngẩn. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được thẻ triệu hồi nhân vật, Khải. Khải, một anh hùng chiến sĩ sống ở vị diện Vương Giả Vinh Quang, là một thành viên của đội vệ quân Trường Thành, cũng là anh trai của Luna. Sở hữu khả năng tự gia tốc và làm chậm kẻ địch, cùng với năng lực hồi phục siêu cường, được các anh hùng vị diện Vương Giả Vinh Quang ban cho danh hiệu đẹp để là đơn đấu chi vương. Ta đi, hệ thống, cái này cũng quá cẩu huyết rồi, vừa rồi ta còn lẩm bẩm, tiếp theo không phải là cha của Khải chứ, ngươi lại thật sự để ta rút ra cha của Khải à, Tiêu Hàn dở khóc dở cười, dở giận dở hờn mà khiếu nại. Ken. Hệ thống hồi báo túc chủ, khiếu nại của túc chủ vô hiệu. Sau khi sử dụng vé rút thưởng, việc cuối cùng có thể nhận được cái gì, phụ thuộc vào vận khí của túc chủ, vị diện đang ở và đẳng cấp hiện tại của túc chủ. Tiếp tục, ta không tin, lát nữa còn có thể rút ra anh hùng trong thế giới Vương Giả Vinh Quang. Nếu lại rút ra anh hùng trong thế giới Vương Giả, ta mặc kệ nam nữ, có phải người hay không, đều phải bắt làm ấm giường cho ta. Tiêu Hàn ngón tay khẽ vung, một tấm vé rút thưởng lại nổ tung. Bây giờ thẻ triệu hồi có thể triệu hồi nhân vật kéo dài nửa tiếng. Nửa giờ à, đủ để Tiêu Hàn bắt họ làm bất cứ chuyện gì cậu muốn. Chỉ cần là nhân vật do cậu triệu hồi, bất kể là ai, đến từ vị diện nào, Tiêu Hàn đều có quyền thống trị tuyệt đối với họ. Lần này, sau khi ánh sáng trong vòng xoáy nở rộ, ánh sáng càng ngày càng đậm, không còn là màu đỏ nữa, mà là ánh sáng vàng. Màu vàng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, rồi, ánh sáng vàng cũng ngưng tụ thành một tấm thẻ bài. Là cái gì? Dựa theo sự hiểu biết của Tiêu Hàn về các loại thẻ triệu hồi, thẻ màu đỏ là nhân vật đến từ thế giới Vương Giả Vinh Quang. Vậy, thẻ màu vàng thì sao? Không nghi ngờ gì. Chắc chắn cũng là thẻ triệu hồi nhân vật. Chỉ là, sẽ là ai chứ? Tiêu Hàn mang tâm trạng kích động, nhìn ba chữ lớn phía trên, thật lâu không thể hoàn hồn. Vãi, lại là Tôn Ngộ Không. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được thẻ triệu hồi nhân vật, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, nguyên quán ở Đông Thắng Thần Châu, sinh ra từ một tảng đá tiên từ thuở khai thiên lập địa. Nhờ dẫn dắt bầy khỉ vào Thủy Liêm Động mà trở thành vua của loài khỉ, được tôn làm Mỹ Hầu Vương. Sau đó, vượt muôn trùng sông núi bái Bồ Đề Tổ Sư làm thầy, được đặt tên là Tôn Ngộ Không, học được địa sát 72 phép biến hóa, cân đẩu vân, và các pháp thuật cao siêu khác như trường sinh bất lão. Thần thông sơ thành, Tôn Ngộ Không trước đại náo Long Cung lấy được Như Ý Kim Cô Bổng, sau lại đại náo địa phủ gạch tên khỏi sổ sinh tử. Sau đó được Thiên Đình chiêu an, phong làm Bậc Mã Ôn. Biết được chức quan thấp hèn, tức giận trở về Hoa Quả Sơn, đánh bại cuộc thảo phạt của Thác Tháp Thiên Vương và Tam Thái Tử, buộc Ngọc Hoàng Đại Đế phải phong làm Tề Thiên Đại Thánh, đồng thời xây phủ Tề Thiên Đại Thánh trên Thiên Đình, phụng chỉ quản lý vườn đào. Do say rượu làm loạn hội bàn đào của Vương Mẫu, ăn trộm kim đan của Thái Thượng Lão Quân, luyện thành thân thể kim cương bất hoại, và tình cờ luyện được hỏa nhãn kim tinh trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Sau đó đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh thiên tướng, tứ đại thiên vương, 28 tinh tú vây quét cũng không thể đánh bại, cuối cùng thua trong cuộc cá cược với Như Lai, bị đè dưới ngọn núi Ngũ Hành hơn 500 năm để hối lỗi. Sau được Quan Âm điểm hóa, được Đường Tăng cứu ra, pháp hiệu Hành Giả, bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường hàng yêu diệt ma, không ngại gian khổ, trải qua 9981 nạn, cuối cùng lấy được chân kinh tu thành chính quả, được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật. Trời, ngay cả hầu ca cũng rút ra được. Hệ thống này, thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng có vẻ cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng có tác dụng gì mấy. Tiêu Hàn giọng bình thản đánh giá. Nếu Tiêu Hàn vẫn còn là thiếu niên ở Ô Thản Thành vừa mới nhận được kim thủ chỉ, có lẽ còn sẽ vô cùng kích động. Nhưng bây giờ, thể tu của cậu đã đạt đến cảnh giới nhất phẩm thiên tôn linh thể, có thể sánh vai với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên, bây giờ nhận được một tấm thẻ triệu hồi nhân vật như vậy, nội tâm cậu không có chút gợn sóng nào. Không rút nữa, toàn là thẻ triệu hồi nhân vật, vận khí xui chết đi được. Tiêu Hàn thu hồi 12 tấm vé rút thưởng còn lại, không những không vui vì nhận được thẻ triệu hồi hầu ca, ngược lại còn đau lòng vì mất một tấm vé rút thưởng. Ta có phải đã đến nhầm chỗ không? Đúng lúc này, vài giọng nói từ phía trước truyền đến. Tiêu Hàn nhìn theo, chỉ thấy đám người Phất Lan Đức đã quay trở lại. Cả đám trợn mắt há mồm ngẩng đầu nhìn công trình kiến trúc hùng vĩ trước mắt. 5 bước một lầu, 10 bước một gác, hành lang uốn lượn, mái hiên cong vút, tựa lưng vào núi, trùng điệp đan xen. Cao thấp mênh mông, chẳng biết đâu là đông tây. Mộc Bạch, chúng ta có phải đã đi nhầm đường không? Phất Lan Đức dạo bước trên con đường lơ lửng trên không, một đường kinh ngạc nhìn xung quanh. Các công trình kiến trúc xung quanh là một loại kiến trúc vô cùng đặc biệt, khác hẳn với bất kỳ kiến trúc nào trên đại lục hiện tại. Con không đến nhầm chỗ, khu vực này chính là nơi chúng ta định xây học viện lúc trước. Chẳng lẽ, Tiêu lão đại thật sự đã làm được, không dùng đến một ngày mà đã xây dựng nên một tòa học viện khổng lồ như vậy? Đái Mộc Bạch kinh ngạc không thôi, là một hoàng tử, hắn biết rõ, một tòa học viện khổng lồ như vậy, dù có huy động 1 vạn thợ, làm việc không kể ngày đêm, cũng phải cần 3 năm. Vậy mà, học viện trước mắt, một ngày đã xây xong. Dù họ muốn nghi ngờ, nhưng tấm bia đá cao sừng sững trên cổng chính vẫn cho họ biết, đây chính là địa điểm mới của học viện Sử Lai Khắc. Các vị, hoan nghênh về nhà. Một giọng nói truyền đến, không gian trước mặt họ gợn lên từng đợt sóng. Ngay sau đó, bóng dáng Tiêu Hàn xuất hiện ở đó. Dường như, cậu đã đứng đó từ lâu. Tiêu Hàn, đây là học viện mới của chúng ta. Phất Lan Đức một đôi mắt mở to, không thể tin nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, rồi cười nói, đây chính là học viện của chúng ta. Viện trưởng, trước khi có sự cho phép của ngài mà đã xây học viện thành ra thế này, ngài đừng trách ta nhé. Phất Lan Đức nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Hàn, cười nói, Tiêu Hàn, ngươi nói gì thế, những công trình này trông tuy mới lạ, nhưng lại vô cùng đặc sắc. Ta dám chắc, dù ở đây phát triển du lịch, cũng nhất định sẽ đông nghẹt mỗi ngày. Ha ha, ngươi đã giúp ta tiết kiệm được rất nhiều tiền đó. Người của học viện Sử Lai Khắc, cút ngay ra đây cho lão nương. Ngay lúc đám người Tiêu Hàn đang trò chuyện, tưởng tượng về tương lai, từng người một hứng khởi, chuẩn bị đại triển hoành đồ, thì một giọng quát đầy nội lực từ cổng lớn học viện Sử Lai Khắc truyền vào. Ai vậy? Lão nương. Nghe giọng có vẻ là một phụ nữ. Lão đại, chúng ta ở Thiên Đấu Thành, chẳng lẽ có đắc tội với ai sao? Hay là tình cũ của ngài? Từng đôi mắt đổ dồn vào Phất Lan Đức. Chỉ có Tiêu Hàn, nghe giọng nói này, lại đoán ra được thân phận của người đến. Giọng nói này không chỉ Tiêu Hàn, ngay cả Ngọc Tiểu Cương cũng sắc mặt hơi sững sờ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nói bậy gì đấy? Phất Lan Đức nghiêm nghị lắc đầu, nói, ngoài hoàng thất của vương quốc Ba Lạp Khắc, học viện sử Lai Khắc của chúng ta không hề đắc tội với ai. Đây là kinh đô của đế quốc Thiên Đấu, bọn họ cũng không thể đuổi đến tận đây được. Huống chi, chúng ta chỉ từ chối cung cấp sinh viên cho vương quốc Ba Lạp Khắc, đã đi xa xứ, chuyện nhỏ như vậy, chưa đến mức đối phương bám riết không buông học viện sử Lai Khắc của chúng ta. Vương quốc Ba Lạp Khắc, dù sao cũng là một quốc gia. Học viện sử Lai Khắc vừa mới tái thiết, trăm việc còn ngổn ngang, lúc này nếu đối phương thật sự bám riết không tha, khắp nơi gây khó dễ cho học viện sử Lai Khắc, không khác gì một chuyện phiền phức. Sao lâu thế còn chưa ra, chẳng lẽ, người của học viện sử Lai Khắc đều là rùa rụt cổ sao? Kẻ gây sự dường như đã đợi không kiên nhẫn, lại lớn tiếng gầm lên. Đi, chúng ta ra xem thử. Nghe vậy, Phất Lan Đức vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt híp lại, cất bước hướng về phía cổng lớn, định cho kẻ không biết điều này một bài học. Viện trưởng, hay là, chúng ta thôi đi. Đúng vậy, viện trưởng. Tôi luôn quản lý các công việc đối ngoại, chưa từng nghe nói có học viện mới nào muốn xây dựng ở ngoại thành Thiên Đấu Thành. Học viện này dường như mọc lên trong một đêm, bối cảnh sau lưng, xem ra không tầm thường đâu. Đúng vậy, viện trưởng, hay là chúng ta thôi đi. Ngoài cổng lớn, có mấy người đàn ông trung niên mặc cẩm y, đang khuyên giải người phụ nữ mặc váy dài đen bó sát đứng ở phía trước nhất. Thôi. Người phụ nữ tóc đen váy dài chống nạnh, ánh mắt sắc bén, cắt gỏng, dám đem thông báo tuyển sinh của học viện chúng ta, cưỡng ép thay đổi. Hơn nữa, toàn bộ thông báo trong thành đều bị bọn họ chiếm đoạt. Đây quả thực là khiêu khích đối với ta và toàn bộ học viện Lam Phách, ta nếu không đến đá sân của bọn họ, để họ cho một lời giải thích, ta liền không gọi là Liễu Nhị Long. A, Liễu Nhị Long. Đang đi ở phía trước Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương cũng toàn thân sững lại, đứng ngay tại chỗ. Đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương, sau khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu lam ở phía xa, hắn cúi đầu, vậy mà lại muốn quay người rời đi. Tiểu Cương. Thấy vậy, Phất Lan Đức vội vàng đặt tay lên vai, ngăn hắn lại rồi giáo huấn, Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn tránh đến bao giờ? 20 năm rồi, ngươi thật sự nhẫn tâm không gặp nàng sao? Nàng. Người đó là ai, lẽ nào có quan hệ gì với đại sư sao? Đúng vậy, nghe nói đại sư và cô ấy hình như là người yêu của nhau. Không, không chỉ đơn giản như thế, bọn họ đều đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Hơn nữa bọn họ còn là một vị lão sư của học viện sử Lai Khắc biết chuyện, liền giải đáp thắc mắc cho đám người áo tư tạp. Chỉ là, vì nể mặt Ngọc Tiểu Cương, ông cũng không dám nói ra mối quan hệ thật sự là anh em họ. Nhị Long muội, lâu rồi không gặp. Sao thế, vừa gặp mặt đã muốn đập phá quán của ta à? Phất Lan Đức cười đùa, thông thả tiến lại gần Liễu Nhị Long. Không không phải đâu lão đại, học viện này là của huynh sao? Liễu Nhị Long kinh ngạc nhìn Phất Lan Đức, chợt, ánh mắt nàng chú ý tới Ngọc Tiểu Cương bên cạnh ông. Toàn thân nàng cứng đờ, hơi thở ngưng trệ, đồng tử không ngừng chớp động. Vút. Liễu Nhị Long kích động hóa thành một vệt sáng màu lam, thoáng cái đã hiện ra trước mặt Ngọc Tiểu Cương, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ phát ra những tiếng nức nở. Hồi lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Tiểu Cương, thật sự là huynh sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cốp. Một tiếng động giòn tan vang lên, Liễu Nhị Long khẽ kêu lên một tiếng, nhìn xuống bàn chân nhỏ của mình. Chỉ thấy một bàn chân khác đang dẫm lên chân nàng. Men theo bàn chân đó, ánh mắt Liễu Nhị Long dời lên, vừa giận vừa nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Đau không? Tiêu Hàn hỏi. Liễu Nhị Long rên lên một tiếng, giọng trầm đến đáng sợ. Sư mẫu, thấy đau tức là người không phải đang nằm mơ. Tiêu Hàn cười hì hì. Ách! Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương đều ngây người. Tiêu Hàn này, cũng quá nghịch ngợm rồi. Biết rõ tính cách của Liễu Nhị Long, cả hai người bất giác giật thót trong lòng, vô thức nhìn về phía nàng. Dám dẫm lên chân Liễu Nhị Long, chẳng phải nàng sẽ nổi trận lôi đình sao? Chỉ là, khi ánh mắt hai người rơi trên người Liễu Nhị Long, họ đều kinh ngạc phát hiện, nàng lại vô cùng bình thản. Liễu Nhị Long sau một thoáng ngạc nhiên, khóe miệng lại nở một nụ cười, liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, sư mẫu. Tiểu Cương, đây là học trò huynh nhận sao? Ngọc Tiểu Cương sợ Liễu Nhị Long nổi giận, vội vàng nói, hắn tên là Tiêu Hàn, là học trò đắc ý của ta. Ngoài ra, vị mặc đồ lam kia tên là Đường Tam, cũng là học trò đắc ý của ta. Tiêu Hàn, ra mắt sư mẫu. Tiêu Hàn khẽ cúi người chào Liễu Nhị Long. Đường Tam, ra mắt sư mẫu. Đường Tam thấy vậy cũng vội vàng cúi người chào theo. Rất ngoan. Liễu Nhị Long ngoài dự liệu mỉm cười gật đầu. Nàng dừng một chút rồi nói, lão đại, không ngờ huynh lại ở đây, nhiều năm không gặp, huynh và Tiểu Cương vẫn ổn chứ? Ha ha ha, Phất Lan Đức cười lớn, Nhị Long muội tử, nhiều năm không gặp, muội vẫn vậy. Vẫn vậy. Là dáng vẻ nào? Liễu Nhị Long liếc thấy năm chữ học viện Sử Lai khắc vàng ống trên cổng chính, biểu môi, có chút không vui chống nạnh nói, huynh và Tiểu Cương cùng nhau xây dựng học viện này, sao lại không mời ta? Lẽ nào, ta không phải là một gốc của Hoàng Kim Thiết Tam Giác sao? Ha ha ha, Nhị Long muội tử, muội nói đùa rồi. Phất Lan Đức lúng túng đẩy gọng kính. Ông ta vốn lanh trí, lập tức chuyển chủ đề, cười nói, đến đây, ta giới thiệu cho muội một chút, đây đều là thầy trò của học viện Sử Lai khắc chúng ta. Về phần thông tin chi tiết của họ, chắc không lâu nữa muội sẽ biết. Các vị, vị này là Liễu Nhị Long, nàng chính là một gốc cuối cùng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta, Sát Lục Chi Giác, người đã cùng ta và đại sư tung hoành giới hồn sư năm xưa. À, nghe Phất Lan Đức giới thiệu, Áo Tư Tạp, Lý Úc Tùng và những người khác đều kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với tư thế hiên ngang, ánh mắt sắc bén trước mặt. Dường như họ không thể ngờ rằng, người phụ nữ này lại chính là Sát Lục Chi Giác trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Liễu Nhị Long, thì Tiêu Hàn lại chú ý đến Ngọc Tiểu Cương vẫn đang ủ rũ né tránh. Lão sư, xem ra chỉ có thể để con giúp thầy một tay thôi. Tiêu Hàn thầm nghĩ. Viện trưởng. Lúc này, một vị lão sư của Lam Phách Học Viện nhìn về phía Liễu Nhị Long, che miệng nói nhỏ, chúng ta còn đập quán nữa không? Còn đập phá cái gì nữa? Liễu Nhị Long chẳng chút khách khí quát nhẹ, ánh mắt rơi trên người Phất Lan Đức, sau đó lại vô tình hay cố ý liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, nói, lão đại, ta mang theo đám người này đến chỗ huynh tá túc, huynh sẽ không từ chối chứ? A. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn Liễu Nhị Long. Duy chỉ có Tiêu Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, a cái gì mà a, Liễu Nhị Long nói, sao nào, lão đại, huynh thật sự ghét bỏ, muốn cùng Tiểu Cương cô lập ta sao? Nhị Long muội tử, muội nói gì vậy? Phất Lan Đức lập tức chửa lời, được, muội nói thế nào thì là thế đó. Tốt. Liễu Nhị Long nghe vậy, lòng vui như mở hội, liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, rồi mới nói với mọi người, kể từ hôm nay, không, từ giờ phút này trở đi, Lam Phách Học Viện không còn tồn tại nữa. Học viện sáp nhập vào Học viện Sử Lai Khắc, ta, Liễu Nhị Long, lui về hậu trường, trở thành phó viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc. Cái gì? Nghe vậy, các lão sư của Lam Phách Học Viện đều ngây người nhìn viện trưởng của mình. Đương nhiên, đãi ngộ của các vị sẽ không có gì thay đổi. Liễu Nhị Long nói xong, nhìn về phía Phất Lan Đức, nói, lão đại, bây giờ huynh là viện trưởng, ta làm vậy có được không? Được, được, đương nhiên là được. Phất Lan Đức vui đến mức nói không nên lời, vội vàng đáp, các vị, đã như vậy, tất cả đều là người một nhà. Đi, đến khách sạn Lạc Hồng, mọi người ăn một bữa thật ngon. Tối nay, ta mời. Về phần Ngọc Tiểu Cương, vẫn một mực không nói lời nào. Tin. Chúc mừng ký chủ đã thay đổi tuyến truyện của đấu la, không để Phất Lan Đức tìm đến cửa, mà để Liễu Nhị Long tự tìm đến, khiến Lam Phách Học Viện sáp nhập vào Học viện Sử Lai Khắc. Thưởng 500 điểm lực lượng tín ngưỡng, 5 điểm năng lượng. Sao rồi Tiểu Tam, đã đưa lão sư vào phòng chưa? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Yên tâm đi, Hàn ca, ta làm việc, huynh cứ yên tâm. Đường Tam đắc ý cười nói. Tiêu Hàn gật đầu. Chợt, hắn nhìn ba người Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đang lén lúc đi tới bên cạnh, cười không ngớt, liền hỏi, Tiểu Vũ, sao rồi, mọi việc đã ổn thỏa chưa? Yên tâm đi, Tiêu Hàn ca ca, em đã làm theo lời huynh dặn. Dù lão sư Liễu Nhị Long vào phòng của đại sư, cũng đã cho hai người họ uống viên đan dược mà huynh đã luyện chế. Tiểu Vũ lanh lợi báo cáo lại mọi tình hình trong phòng. Trong bữa tiệc, Ngọc Tiểu Cương từ đầu đến cuối không nói một lời. Vì thế, Tiêu Hàn càng thêm quyết tâm phải giúp ông một tay. Cho nên, Tiêu Hàn cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đã thay phiên nhau chút rượu, khiến cả Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đều say mềm. Hàn ca, huynh định làm gì vậy? Đường Tam khẽ nhíu mày, trong lòng đã đoán được ý đồ của Tiêu Hàn, nhưng vẫn không dám chắc chắn, nên mới hỏi lại. Còn có thể làm gì nữa? Tiêu Hàn cười hì hì, nói, để lão sư và sư mẫu gạo nấu thành cơm, từ nay về sau vĩnh viễn ở bên nhau thôi. Đồng tử Đường Tam mở to, vẫn không thể tin vào suy nghĩ của mình, ý huynh là động phòng. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Đường Tam đứng bật dậy, kinh ngạc nói, cái gì? Hàn ca, chúng ta làm vậy có phải không tốt lắm không? Có gì không tốt? Tiêu Hàn liếc Đường Tam một cái, rồi mới hỏi, Tiểu Tam, đệ có biết lão sư và sư mẫu có quan hệ thế nào không? Đường Tam nhíu mày, thầm nghĩ sự việc có lẽ không đơn giản như hắn tưởng, bèn đáp, chẳng phải là một đôi tình nhân nhiều năm không gặp sao? Không phải. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, nhìn vầng trăng sáng trên cao, nói, thật ra, lão sư và sư mẫu là anh em họ. Cái gì? Nghe vậy, không chỉ Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác, mà ngay cả Tiểu Vũ cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Tiêu Hàn gật đầu, dừng một chút để sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nói, 20 năm trước, một thanh niên sinh ra trong Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, vì võ hồn của mình bị biến dị mà bị gia tộc ruồng bỏ. Để chứng minh bản thân, hắn rời khỏi tông môn, khổ công học hỏi kiến thức. Hy vọng một ngày nào đó có thể nhận được sự công nhận của thế nhân và tông môn. Nhưng rồi, trong lúc ra ngoài rèn luyện, hắn gặp được một thanh niên hồn sư có thực lực phi thường. Hai người xem nhau như tri kỷ, cùng nhau tung hoành trong giới hồn sư. Một ngày nọ, họ tình cờ gặp một thiếu nữ xinh đẹp trong rừng hồn thú. Tính cách hoạt bát, cởi mở của thiếu nữ đã thu hút sâu sắc hai chàng trai. Ba người trở thành bạn tốt, cùng nhau đồng hành. Thời gian trôi qua, cả hai chàng trai đều yêu thiếu nữ có võ hồn hỏa long ấy. Nhưng không ai dám thổ lộ, đặc biệt là người thanh niên vì võ hồn biến dị mà không thể có thực lực cường đại. Dần dần, ba người đã tạo nên danh hiệu Hoàng Kim Thiết Tam Giác trong giới hồn sư. Chỉ là, tình cảm là thứ sẽ tích tụ theo thời gian, giống như rượu mạnh, càng ủ càng nồng. Càng che giấu sâu, nó chỉ càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng có một ngày, người thanh niên có thực lực phi thường đã tỏ tình với cô gái. Nghe đến đây, Tiểu Vũ không nhịn được xen vào, người đó, chẳng lẽ là viện trưởng Phất Lan Đức? Tiêu Hàn gật đầu, liếc nhìn Tiểu Vũ, rồi tiếp tục, chỉ là, thiếu nữ đã từ chối ông ta. Người nàng yêu là chàng thanh niên có võ hồn biến dị, người luôn tự ti và chỉ thích nghiên cứu lý luận kiến thức. Nghe được lời thật lòng của cô gái, chàng thanh niên đột nhiên cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có trong đời. Về phần viện trưởng Phất Lan Đức, ông cũng thẳng thắn tuyên bố từ bỏ mối tình này. Viện trưởng Phất Lan Đức vì muốn chàng thanh niên yên tâm, đã nguyện ý kết nghĩa huynh đệ khác họ với chàng, và từ đó, thiếu nữ kia chính là đệ muội của ông. Viện trưởng Phất Lan Đức thật là người tốt, đây có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất. Nhưng mà, tạo hóa treo ngươi, vận mệnh vĩnh viễn thật tàn khốc. Ngay lúc hai người bái thiên địa, trở thành vợ chồng, một vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện. Người đó đột nhiên nói cho họ biết, ông ta là nhị thúc của chàng thanh niên, nhị gia chủ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc La Miện. Ngọc La Miện không phải đến tìm chàng thanh niên, mà là đến tìm thiếu nữ. Bởi vì, thiếu nữ ấy, lại chính là con gái riêng của nhị thúc, là em họ của chàng thanh niên. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Sử lai khắc thất quái ai nấy đều vô cùng kinh hãi, ánh mắt đồng loạt vô thức liếc nhìn căn phòng phía sau lưng. Đường Tam lặng người đi, kinh ngạc nói, Hàn ca, những gì huynh nói đều là thật sao? Đương nhiên. Tiêu Hàn gật đầu, nói tiếp, từ đó về sau, lão sư mất hết ý chí, một mình lặng lẽ rời đi. Vì vậy, lão sư mãi không vượt qua được rào cản tâm lý của bản thân, đã tránh mặt sư mẫu suốt 20 năm. Cũng vì vậy, sư mẫu cũng điên cuồng đi tìm lão sư suốt 20 năm trời. Ách! Lời vừa dứt, Sử Lai Khắc Thất Quái ai nấy đều kinh hãi không thôi, họ không ngờ rằng, trên người Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long lại xảy ra một câu chuyện tình cảm động lòng người đến thế. Cho nên Đường Tam như có điều suy nghĩ, nói, huynh mới cho lão sư và sư mẫu uống loại đan dược giống như hợp hoang tán, muốn tác hợp cho hai người họ, phá vỡ khúc mắc trong lòng lão sư, để hai người họ thật sự đến được với nhau. Tiêu Hàn gật đầu. Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng rên khe khẽ của phụ nữ. Nghe thấy âm thanh này, Sử Lai Khắc Bát Quái vô thức đứng dậy, nhìn về phía căn phòng sau lưng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, qua bóng hình quấn quýt nhau rung động trên cửa sổ, có thể lờ mờ đoán được màn kịch hay đang diễn ra bên trong. Kịch hay bắt đầu rồi. Đái Một Bạch khóe miệng nở một nụ cười, là một công tử đào hoa, hắn có thể dễ dàng tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Ách! Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đường Tam và Tiêu Hàn bốn người còn đỡ, còn ba người Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ thì mặt đồng loạt đỏ bừng. Ai nấy đều cúi đầu, nghe những âm thanh thỉnh thoảng vọng ra từ bên trong, mặt đỏ tới mang tai, đi cũng không được, mà không để ý thì lại tò mò. Điều này cũng không thể trách ba người các nàng, dù sao, ở lứa tuổi này, không tò mò về chuyện này thì còn tò mò về chuyện gì nữa. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi, trời không còn sớm, đều về ngủ đi. Tiêu Hàn xua tay, rồi cười nói, Tiểu Tam, còn mấy đứa nữa, nhớ kỹ, sáng mai nhất định phải đến đây. Ta sợ lão sư vẫn không thể buông bỏ được khúc mắc trong lòng, không thể để thầy ấy chạy mất. Đường Tam gật đầu, tất nhiên chuyện này có lợi cho lão sư của hắn là Ngọc Tiểu Cương, nên lập tức cũng hưởng ứng. Gừ gừ ngay lúc mọi người định quay người rời đi, phía sau họ đột nhiên vang lên tiếng kêu của một con bò. Đây là tiếng của La Tam Pháo. Đường Tam vô thức dừng bước, quay người nhìn về căn phòng sau lưng. Chỉ thấy trong bóng hình phản chiếu trong phòng, quả nhiên có bóng dáng của La Tam Pháo. Gừ gừ gừ từng đợt tiếng kêu dồn dập từ trong phòng vọng ra. Lão sư sẽ không có chuyện gì chứ? Đường Tam nhìn về phía Tiêu Hàn, là một người xuyên không, hắn biết rằng nếu dùng thứ đó quá nhiều, có thể sẽ xảy ra án mạng. Chắc là không sao đâu. Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, Lý Nhí nói, tiếng kêu này chỉ phát ra khi trâu đực đến mùa giao phối mà thôi. Em nghĩ, hai người họ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Hô tiếng kêu này chỉ vang lên khi trâu đực giao phối. Nghe lời Tiểu Vũ nói, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác đều không kìm được những suy nghĩ bay bổng trong lòng, ánh mắt lại liếc nhìn bóng La Tam Pháo trên cửa sổ thêm một lần nữa. Thôi được rồi, mọi người về ngủ cả đi. Nếu ta đoán không lầm, học viện của chúng ta sắp tới sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiêu Hàn xua đi đám sử lai khắc thất quái không muốn rời đi, vẫn muốn xem màn kịch hay trong phòng. Chỉ là, sau khi Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Đường Tam rời đi, Tiểu Vũ vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy vậy, Tiêu Hàn quan tâm hỏi, Tiểu Vũ, sao thế, sao không về nghỉ ngơi đi? Em. Tiểu Vũ cúi đầu, liếc nhìn Tiêu Hàn, rồi lại cúi đầu. Hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, nàng mới quay người, nhỏ giọng nói, Tiêu Hàn ca ca, đi theo em. À, Tiêu Hàn đáp một tiếng, đi theo Tiểu Vũ, rời khỏi tứ hợp viện của Ngọc Tiểu Cương. Đi trên con đường nhỏ yên tĩnh, Tiểu Vũ không nói một lời. Tiêu Hàn hiếm khi được tận hưởng sự tĩnh lặng như vậy, cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ lặng lẽ đi sau lưng nàng. Sao lại đến bên hồ? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, quan sát xung quanh. Ánh trăng trắng ngần trút xuống, mặt đất như được khoác lên một tấm lụa bạc mỏng manh. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn lên từng đợt sóng lăng tăng. Tấm lụa bạc khẽ lay động, mặt hồ trắng ngần ấy, chẳng phải là một góc xung quanh hé lộ hay sao? Tiểu Vũ cẩn thận lục lọi trong chiếc túi nhỏ đeo ở hông, rồi mới nói, Tiêu Hàn ca ca, huynh đưa tay ra đi. À, Tiêu Hàn làm theo lời, đưa tay về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mặt ửng hồng, bàn tay ngọc ngà tiến lại gần Tiêu Hàn, sau đó mở ra, đặt một chiếc lược vào tay hắn. Lược sao? Lẽ nào Tiểu Vũ nàng Tiêu Hàn thầm giật mình, trong lòng mừng khấp khởi. Vốn biết rõ tình tiết của đấu la, Tiêu Hàn biết chiếc lược trong tay mình không phải là một chiếc lược đơn giản, mà là chiếc lược một người con gái chỉ dành cho người mình yêu. Để ta xem nào, không tồi, chiếc lược gỗ này rất tốt. Lời này của Tiêu Hàn không phải là nói dối, hắn phát hiện ra trên chiếc lược gỗ này tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Hơn nữa, từ khí tức lưu lại trên chiếc lược gỗ, Tiêu Hàn cảm nhận được một luồng khí tức có phần tương tự với Vạn Yêu Vương. Hắn mạnh dạn đoán rằng, chiếc lược gỗ này rất có thể được làm từ một mảnh vỏ cây rơi ra khi Vạn Yêu Vương bị thương. Đây là mẹ tặng cho em, là vật mẹ tự tay làm ra. Dùng một mảnh gỗ rơi ra khi Vạn Yêu Vương bị thương làm nguyên liệu để điêu khắc thành. Tuy không có bất kỳ trang trí nào, nhưng đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho em. Tiểu Vũ ánh mắt đượm buồn, ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng chạm vào chiếc lược trong tay Tiêu Hàn. Chợt, Tiểu Vũ nhẹ bước đến bên hồ, nhìn bóng mình trong nước, khẽ nói, ca ca, chải đầu giúp em. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng khôn xiết, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khi thật sự trúng số độc đắc 500 vạn, niềm vui sướng ấy không lời nào tả xiết. Mọi chuyện, quả nhiên đều bị Tiêu Hàn đoán trúng, Tiểu Vũ đã quyết định cùng hắn gắn bó trọn đời. Có nên thu nhận nàng không? Tiêu Hàn nhìn bóng lưng Tiểu Vũ. Mái tóc dài được buộc tùy ý bằng một dải lụa, xõa thẳng xuống đến thắt lưng. Bờ vai trông như không có xương, Tiêu Hàn có thể chắc chắn rằng, đây là vẻ đẹp mà cả Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thiên Sứ Ngạn và Bạch Xà đều không có. Chiếc váy ngắn màu hồng phấn bay phất phơ trong gió, tôn lên những đường cong khiến người ta không khỏi nảy sinh ham muốn. Nhìn một lúc, Tiêu Hàn có chút say, trong bụng dâng lên một luồng khí nóng. Thôi, không cần đâu. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Nói thật, vừa rồi xem trận đại chiến của Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và La Tam Pháo, Tiêu Hàn là một người đàn ông bình thường, nói trong lòng không có chút nhu cầu nào, tuyệt đối là nói dối. Sao thế, ca, huynh không muốn sao? Giọng Tiểu Vũ có chút thấp thỏm, nàng cũng có chút bất an quay người lại. Tiêu Hàn ưu tú như vậy, giống như mặt trời trên cao, chói lọi. Ở bên cạnh hắn càng lâu, trong lòng Tiểu Vũ ngược lại càng dấy lên một cảm giác bất an, Tiêu Hàn ca ca của nàng, liệu có khi nào sẽ chán ghét nàng không? Tiêu Hàn dằn lại tâm trạng xao xuyến, bước chân chậm rãi tiến lại gần Tiểu Vũ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiêu Hàn có thể ngửi thấy mùi hương trinh nữ thoang thoảng trên người nàng. Cầm chiếc lược trong tay, hắn nhẹ nhàng chải tóc cho Tiểu Vũ. Biết rõ mọi chuyện trong đấu la, Tiêu Hàn biết rằng mẹ Tiểu Vũ đã dặn nàng, sau này, nếu gặp được người đàn ông mình yêu trọn đời, hãy để người đó chải tóc cho mình. Ở tộc Nhu Cốt Thỏ, mái tóc của người con gái, cả đời chỉ có thể có một người đàn ông chải cho. Bây giờ, Tiểu Vũ để Tiêu Hàn chải tóc cho mình. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên Tiểu Vũ đã quyết định Tiêu Hàn chính là người đàn ông nàng yêu trọn đời. Tìm được rồi. Tiểu Vũ nhớ lại quá khứ, những giọt lệ trong suốt khẽ lăn dài trên má. Tìm được gì thế, Tiểu Vũ? Tiêu Hàn ngừng chải đầu, cười gian xảo. Lẽ nào, em tìm được tình yêu của đời mình rồi sao? A Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, chợt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. A cái gì mà A? Tiêu Hàn nắm lấy tay Tiểu Vũ, đi đến trước mặt nàng, khóe miệng nhếch lên một đường cong đắc ý, nói, Tiểu Vũ, em tưởng ta không biết sao, ở tộc Nhu Cốt Thỏ của các em, mái tóc của người con gái, chỉ có thể có một người đàn ông chải cho. A, ca. Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, rõ ràng là không ngờ rằng, hắn đường đường là một con người, vậy mà lại biết tập tục của tộc Nhu Cốt Thỏ. Đừng gọi ca, gọi ta là chồng. Tiêu Hàn dụ dỗ. Chồng ư, Tiểu Vũ đối với từ này, cảm thấy khá xa lạ. Tiêu Hàn gật đầu, giải thích, ở quê hương của ta, chỉ có vợ chồng mới gọi nhau như vậy. Nam gọi nữ là vợ, nữ gọi nam là chồng. A vợ chồng. Tiểu Vũ ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn. Tiểu Vũ, trời cũng không còn sớm, hay là chúng ta ngủ ngay tại đây đi. Tiêu Hàn cười gian xảo, quan sát Tiểu Vũ, hít hà mùi hương trinh nữ mê người ấy, ngọn lửa khô nóng trong bụng Tiêu Hàn lại bùng cháy. Lần đầu tiên của Tiêu Hàn là cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đó không phải là hắn tự nguyện. Lần thứ hai của Tiêu Hàn là cho Thiên Sứ Ngạn, đó cũng không phải là tự nhiên. Lần thứ ba của Tiêu Hàn là cho Cổ Huân Nhi, lần đó ngược lại là tự nhiên. Bây giờ, Tiêu Hàn đã xa cách Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thiên Sứ Ngạn và Cổ Huân Nhi một thời gian dài, là một người đàn ông bình thường, nói thật, Tiêu Hàn đã lâu không được ăn mặn. Ở đây, giọng Tiểu Vũ có chút kháng cự, nhìn xung quanh. Nơi này là đâu? Đây chính là ngoài đồng hoang a. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, tay khẽ vẫy, những cây mây xung quanh di chuyển về phía họ. Chỉ trong chốc lát, chúng đã tạo thành một quả cầu bằng dây leo, bao bọc Tiêu Hàn và Tiểu Vũ bên trong. Sau đó, lá cây trên mặt đất nhẹ nhàng bay lên, tụ lại quanh quả cầu dây leo. Lát sau, dù có dán chặt vào quả cầu, cũng không thể nhìn thấy nửa bóng dáng của Tiêu Hàn và Tiểu Vũ bên trong. Ca, ở đây tối quá. Đừng sợ, có ca ở đây. Ca, tay của huynh. Tin. Chúc mừng ký chủ, hậu cung thêm một người, thu nạp Tiểu Vũ của vị diện đấu la, thưởng 5.000 điểm lực lượng tín ngưỡng, 50 điểm năng lượng. Tin. Chúc mừng ký chủ, lực lượng tín ngưỡng tích đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, 109. Tên, Tiêu Hàn. Đẳng cấp, 109. Nhục thân, nhất phẩm thiên tôn linh thể. Linh hồn, tam phẩm đế cấp. Năng lượng, 3.524. Vũ khí, hãm tiên kiếm. Đồ đệ, Lâm Động. Hậu cung, Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, Vân Vận, Thiên Sứ Ngạn, Bạch Xà, Tiểu Vũ. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Cánh, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Công pháp, Phần Thiên Chân Kinh. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tổ Phù, Thạch Phù. Võ Hồn, Hắc Động, Ngũ Trảo Kim Long, Đồng Tử. Thần Thông, rút ra và dung hợp, búng tay chi lực. Vật phẩm, kiếm sách kỹ, bình ngọc phong ấn nguyền rủa của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, 12 tấm vé rút thưởng. Thẻ triệu hoán, Lữ Bố, Lỗ Bang số 7, Lỗ Bang đại sư, Khải, Tôn Ngộ Không. Điểm tích lũy, 1.000. Ca, huynh tỉnh rồi. Thỏ, vĩnh viễn là loài động vật ngủ ít nhất. Khi phía đông chỉ vừa hửng lên một vệt bạc, Tiểu Vũ đã cựa mình, muốn dậy rửa mặt, lại vô tình đánh thức Tiêu Hàn đang say ngủ. Tiêu Hàn gật đầu, mặc quần áo, nói, Tiểu Vũ, đi thôi, còn có việc cần xử lý đấy. Việc gì vậy? Tiểu Vũ mở to mắt, tò mò nhìn Tiêu Hàn. Nhưng cô vẫn nhanh chóng mặc xong quần áo. Tiêu Hàn vung tay, quả cầu dây leo bao bọc họ liền tản ra bốn phía. Chợt, hắn dắt tay Tiểu Vũ, đi về một hướng. Nơi đó, rõ ràng là tứ hợp viện của Ngọc Tiểu Cương. Rầm. Khi Tiêu Hàn và Tiểu Vũ vừa đến tứ hợp viện, một bóng đen đã va phải Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn bóng người kia, gọi, lão sư, chào buổi sáng. Ách. Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ông thầm nghĩ, Tiêu Hàn, Tiểu Vũ, hai người Ngọc Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn đến bao giờ? Rầm. Một tiếng quát vang lên, cửa phòng phía trước đột nhiên bị một lực mạnh đá văng. Người có ánh mắt sắc bén kia, ngoài Sát Lục Chi Giác Liễu Nhị Long, còn có thể là ai? Ách. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, quần áo xộc xịch. Rõ ràng, ông vừa mới vội vàng trốn khỏi căn phòng đó. Trước kia có thể Tiêu Hàn không biết, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy hành vi của Ngọc Tiểu Cương có chút không đàng hoàng, vừa mới cùng Liễu Nhị Long hợp thể, giờ đã muốn dứt áo ra đi, chuyện này ngoài những cô gái hồng trần, thử hỏi cô gái nào chịu nổi. Đúng vậy, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long là anh em họ. Nhưng nơi này là một xã hội phong kiến, anh em họ kết hôn cũng không phải là chuyện hiếm thấy, lão sư, ánh mắt thế tục, thật sự quan trọng đến vậy sao? Cứ tiếp tục thế này, sẽ chỉ làm cả hai người cùng đau khổ. Cái này Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, ánh mắt không ngừng né tránh. Tiêu Hàn lại nói, sư mẫu đã đợi thầy nhiều năm như vậy, thầy còn muốn tiếp tục trốn tránh sao? 20 năm đó, sư mẫu đã đợi thầy ròng rã 20 năm. Đời người có bao nhiêu cái 20 năm? Hai người đã lãng phí 20 năm thời gian, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sống uổng phí sao? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương vẫn vô cùng giằng xé, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, nghiêng đầu ấy nấy liếc nhìn Liễu Nhị Long sau lưng. Chỉ là, ánh mắt ông đột nhiên lại trở nên kiên quyết, không, như vậy đối với Nhị Long quá không công bằng. Yêu một người, không nhất định phải chiếm được, ta càng hy vọng nàng có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Lão sư à, Tiêu Hàn nói đầy ý vị sâu xa, lại khuyên nhủ, ở quê hương của con, có một câu danh ngôn, đời người có được một tri kỷ là đủ. Sư mẫu đã đợi thầy suốt 20 năm, 20 năm, đủ để thấy được trong lòng sư mẫu, ngoài thầy ra, nàng chẳng yêu thương thứ gì khác. Thầy thật sự cho rằng, thầy buông tay, sư mẫu sẽ có thể sống hạnh phúc, vui vẻ sao? Cái này Ngọc Tiểu Cương sững người, ánh mắt có chút dao động. Lão sư à, Tiêu Hàn thấy có hy vọng, lập tức thừa thắng xông lên, đối với con mà nói, chỉ cần có thể ở bên cạnh Tiểu Vũ, cho dù là mỗi ngày ăn cơm trắng, thậm chí là gặm vỏ cây, con cũng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ở bên cạnh người mình yêu, đó mới là hạnh phúc biết bao. Lão sư, thầy dám nói, trong những ngày thầy rời xa sư mẫu, trong lòng thầy không hề nhớ đến sư mẫu sao? Ta Ngọc Tiểu Cương không nói nên lời, cũng không dám nói. Khi biết được thân phận anh em họ giữa mình và Liễu Nhị Long, ông thậm chí đã có ý định tự tử. Trong thời gian xa cách, làm sao ông có thể không ngày đêm nhớ nhung nàng? Lão sư à, Tiêu Hàn lại nói, là học trò, có những lời con vốn không nên nói. Nhưng, vì cuộc sống hạnh phúc của thầy và sư mẫu, con không thể không nói. Trước khi gặp con, thầy là ai? Thầy chính là trò cười của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, một phế vật cả đời không thể đột phá cấp 30. Vì thế, thầy bị trục xuất khỏi gia tộc, trong toàn bộ giới hồn sư, thầy đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ. Dù thầy đã nghiên cứu ra thập đại võ hồn lý luận, nhưng thì sao, ai sẽ nghe lời thầy? Học trò nhắc lại chuyện này, chỉ muốn nói rằng, là người đã từng khắp nơi vấp ngã, chịu hết mọi sự châm chọc khiêu khích của nhân gian, chẳng lẽ, tâm tính của thầy vẫn yếu ớt như vậy, vẫn còn quan tâm đến ánh mắt của thế nhân sao? Cái này. Ngọc Tiểu Cương sững người, ánh mắt vẫn lấp lóe, vẫn kháng cự, chỉ là, nàng dù sao cũng là em họ của ta. Tiêu Hàn sửa lại, không, nàng không phải. Hai người đã thành thân, hơn nữa tối qua còn có thực chất vợ chồng. Bây giờ, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của thầy, thầy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu, đối mặt với Tiêu Hàn, cãi lại, Tiểu Hàn, trong lòng ngươi hẳn là rõ nhất, ta không phải tự nguyện. Ngọc Tiểu Cương nhớ lại mọi chuyện tối qua, trong lòng liền có một tia không vui. Mặc dù, ông có hưởng thụ, nhưng ông cũng là bị ép. Với sự thông minh của Ngọc Tiểu Cương, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết tất cả đều do Tiêu Hàn sắp đặt. Ai? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, thở dài nói, đã như vậy, lão sư, vì hạnh phúc của thầy và sư mẫu, vậy cũng đừng trách học trò. Học trò, đành phải cho thầy một liều thuốc mạnh hơn. Tiểu Hàn, ngươi muốn làm gì? Ngọc Tiểu Cương vừa nghi hoặc vừa có chút phẫn nộ và uy hiếp nhìn Tiêu Hàn. Viện trưởng Phất Lan Đức, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Đường Tam, Áo Tư Tạp và các vị lão sư khác, lão sư của tôi đã thành thân, hơn nữa tối qua đã vào động phòng. Sao vậy, các người không đến đòi kẹo mừng à? Giọng nói của Tiêu Hàn vận dụng một chút hồn lực, truyền khắp cả học viện Sử Lai Khắc. Vút vút vút. Lát sau, từ bốn phương tám hướng trong sân, vang lên từng tiếng đáp lời. Tiểu Cương, ngươi không tử tế nha. Vào động phòng mà không cho một cái kẹo mừng sao? Đúng vậy, đại sư, nói thế nào cũng phải cho một cái kẹo mừng chứ. Lão sư, con là học trò của thầy, thầy sẽ không thương con nữa chứ. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Đường Tam và những người khác đều ngầm hiểu ý, ai nấy đều đòi kẹo mừng từ Ngọc Tiểu Cương. Cái này Ngọc Tiểu Cương vốn định nhân lúc trời chưa sáng đã lén lút bỏ đi, không ngờ sự việc lại đã ồn ào đến mức ai cũng biết. Lập tức, mặt mũi có chút không ổn. Hừ hừ hừ, gầm gừ cái gì? Trời còn chưa sáng, có ai đòi kẹo mừng như các người không? Thấy vậy, Liễu Nhị Long mỉm cười khiển trách mọi người. Nàng tán thưởng liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, khẽ gật đầu, cuối cùng, kéo Ngọc Tiểu Cương đi vào phòng, lão nương còn chưa ngủ đủ, muốn kẹo mừng thì trời sáng rồi hẳn đến. Nếu Tiêu Hàn chỉ là lột bỏ lớp ngụy trang của Ngọc Tiểu Cương, thì Liễu Nhị Long đã hoàn toàn dập tắt chút chấp niệm còn sót lại trong lòng ông. Chẳng sợ bên ngoài có bao nhiêu người, chỉ lát sau, từ trong phòng đã truyền ra những âm thanh kiều diễm. Ha ha ha. Nghe những âm thanh này, Phất Lan Đức và mấy người chỉ nhìn nhau cười, rồi ai về đường nấy. Về phần Tiểu Vũ, nàng là người ở lại cuối cùng, mới nhỏ giọng nói với Tiêu Hàn, ca, chúng ta qua bên kia đi. Đi đâu làm gì? Tiêu Hàn nghi ngờ nhìn Tiểu Vũ. Ca, em cũng chưa ngủ đủ. Nhanh vậy đã đói rồi sao? Tiêu Hàn nhìn bóng lưng Tiểu Vũ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn tự nhiên biết Tiểu Vũ muốn gì. Vút. Ngay lúc Tiêu Hàn vừa mới bước chân, mấy vệt sáng trắng đã bắn về phía hắn. Cốp. Khi những vệt sáng chỉ còn cách Tiêu Hàn 2 mét, hắn đột nhiên đưa tay ra. Chợt, không gian xung quanh gợn lên một làn sóng, mấy vệt sáng kia liền đứng khựng lại, rơi xuống đất. Ken. Vệt sáng rơi xuống đất, vang lên âm thanh như ngọc thạch. Tiêu Hàn nhìn theo tiếng động, lúc này mới phát hiện, đó lại là những mảnh vỡ của một món đồ sứ nhỏ. Mảnh vỡ. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi về một hướng, rồi giãn ra, thản nhiên nói, đã đến rồi thì ra đi. Tiếng Tiêu Hàn vừa dứt, xung quanh vẫn yên tĩnh. Lát sau, một bóng người màu xanh lục từ trong bụi cỏ bên cạnh bước ra. Là ông. Tiểu Vũ nhìn người vừa đến, mày nhíu chặt lại. Người vừa đến không ai khác, chính là người hôm qua đã có chút va chạm với nhóm người học viện Sử Lai Khắc, Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác ánh mắt ngưng trọng, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong lòng ông vô cùng kinh ngạc trước khả năng cảm ứng và phản ứng của hắn. Về phần Tiểu Vũ, nàng vẫn luôn dùng ánh mắt thù địch nhìn Độc Cô Bác, quát khẽ, ông đến đây làm gì? Trong một đêm, ở đây lại mọc lên một tòa học viện. Độc Cô Bác ánh mắt vô cùng kinh ngạc, học viện lớn như vậy, chiếm diện tích ít nhất 4.000 mẫu. Thế mà, trước đó ông lại không hề phát hiện. Đủ để thấy, học viện này được dựng lên chỉ trong một đêm. Trong một đêm, dựng nên một học viện khổng lồ như vậy, điều này, thật sự không thể không khiến người ta kinh ngạc. Kinh ngạc một hồi, Độc Cô Bác lại nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, ngươi tên là Tiêu Hàn. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Ngươi hôm qua nói, có thể giúp ta khống chế độc tố trên người. Độc Cô Bác nói thẳng ý định của mình. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Làm sao để khống chế? Giọng Độc Cô Bác có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Độc. Một bên, Tiểu Vũ lại tò mò, nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, hỏi, ca, đây là chuyện gì? Ha ha, chuyện gì xảy ra, tự nhiên là do chính ông ta quá rác rưởi thôi. Giọng Tiêu Hàn đầy vẻ chế giễu. Đã lâu lắm rồi, không ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Ánh mắt Độc Cô Bác trầm xuống. Sao nào, bản thân rác rưởi, còn không cho người khác nói sao? Tiêu Hàn khóe miệng khẽ nhếch, không thèm để ý đến Độc Cô Bác, nói, ông nghĩ kỹ chưa, muốn động thủ với ta sao? Ách! Độc Cô Bác trong lòng giật thóc, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Đến giờ ông vẫn không hiểu, Tiêu Hàn rốt cuộc đã làm thế nào để ông không thể động đậy. Lập tức, dù trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nuốt giận vào trong. Một bên, Tiểu Vũ thấy Độc Cô Bác có giận mà không dám phát, che miệng cười, tò mò truy hỏi, ca, mau nói cho em biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt rơi trên người Độc Cô Bác, nói, độc, vốn là dùng để đối phó với kẻ thù. Nhưng mà, ông ta thân là Độc Đấu La, lại ngay cả chính mình cũng trúng độc. Ngươi nói xem, ông ta có rác rưởi không? Ách! Tiểu Vũ đồng tử mở to, kinh ngạc nhìn Độc Cô Bác, nói, ý huynh là, ông ta đã trúng độc của chính mình. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nói chi tiết, cứ đến ngày âm u mưa nhiều, hai bên sườn của ông ta sẽ có cảm giác tê ngứa. Giữa trưa và giờ tí đều phát tác một lần. Với tình hình hiện tại của ông, chắc hẳn mỗi lần đều kéo dài khoảng 2 giờ trở lên. Còn nữa, mỗi khi đêm khuya, đỉnh đầu và lòng bàn chân ông ta đều sẽ đau nhói như kim châm. Cảm giác đó, quả thực là đau đến không muốn sống. Ách! Một bên, Độc Cô Bác mắt mở to, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Những gì Tiêu Hàn nói đều trúng phốc. Trong mắt ta, độc của ông ta quả thực không đáng nhìn. Độc của ông ta không chỉ hại mình, mà còn di hại cho con cháu đời sau. Tiêu Hàn liếc nhìn Độc Cô Bác một cái, nói thật, so với Tiểu Y Tiên, độc của Độc Cô Bác hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ách! Lần này Độc Cô Bác kinh ngạc đến không nói nên lời. Tiêu Hàn chưa từng gặp cháu gái của ông, mà dường như đã biết cháu gái ông cũng trúng độc. Không sai, cháu gái của Độc Cô Bác là Độc Cô Nhạn cũng thật sự trúng độc. Con người, dù sao cũng chỉ là con người, làm sao có thể để độc tố tồn tại trong cơ thể mãi được. Độc Cô Bác tuy đã sống đến 70-80 tuổi, nhưng cô cháu gái như hoa như ngọc của ông thì không thể chống cự được lâu như vậy. Điều chết người là, độc trên người Độc Cô Nhạn, lại là từ khi còn trong bụng mẹ đã có. Độc Cô Bác có một trực giác, khi độc tính của cháu gái Nhạn Nhạn phát tác, nhất định sẽ mạnh hơn ông rất nhiều. Đây cũng là điều mà Độc Cô Bác không muốn thấy nhất. Cho nên, Độc Cô Bác đã đến đây để thỉnh giáo Tiêu Hàn, xem Tiêu Hàn có thể trừ được độc tố trên người ông không. Ngươi thật sự có cách, có thể giúp ta trừ bỏ độc tố trong cơ thể. Độc Cô Bác tò mò hỏi, Tiêu Hàn nói chuẩn xác như vậy, Độc Cô Bác đối với lời nói của Tiêu Hàn, bây giờ ngược lại đã tin đến 8 phần. Đương nhiên. Tiêu Hàn gật đầu. Cách gì? Độc Cô Bác kích động hỏi. Lão độc vật, trước khi giúp ông khống chế độc tố trong cơ thể, có phải nên trả chút phí khám bệnh không? Tiêu Hàn thản nhiên nói. Phí khám bệnh? Phải. Độc Cô Bác vung tay, một chiếc thẻ bài màu bạc bay về phía Tiêu Hàn, trong này có 20 vạn kim hồn tệ, chắc hẳn đủ để thanh toán phí khám bệnh của ta. Thẻ bài bay đến trước mặt Tiêu Hàn, hắn nhẹ nhàng vung tay, trả lại thẻ bài. Lão độc vật, ông hẳn là biết rõ, khi thực lực đạt đến một tầng nhất định, những thứ vàng bạc này đối với chúng ta không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Độc Cô Bác tán đồng gật đầu, nếu không phải vì muốn ăn cơm, và để con cháu sống cuộc sống giàu có, số kim hồn tệ này, ông ta cũng chẳng thèm muốn. Lập tức, ông thu lại thẻ bạc, hỏi, vậy ngươi muốn gì? Vườn thuốc của ông. Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, vườn thuốc. Độc Cô Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Ông không phải có một vườn thuốc sao, nơi đó có một cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đồ vật bên trong, để ta tùy ý thu hoạch. Ta sẽ giúp ông hoàn toàn khống chế chất độc trên người ông. Tiêu Hàn cười cười, vốn biết rõ mọi chuyện trong đấu la, hắn biết trong vườn thuốc đó, toàn là bảo vật. Trong vườn thuốc, còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Điều này cũng quá kỳ lạ, ta làm sao lại có thứ kỳ dị như vậy? Ngươi vẫn là nói chút gì thực tế hơn đi, ví dụ như, ta làm cố vấn cho Học viện Sử Lai Khắc, hoặc làm lão sư của Học viện Sử Lai Khắc. Độc Cô Bác rõ ràng đau lòng vườn thuốc của mình, đánh trống lảng, muốn Tiêu Hàn đổi sang điều kiện khác. Thôi bỏ đi. Tiêu Hàn liếc nhìn Độc Cô Bác một cái, sau đó nhàn nhạt phất tay, nếu lão độc vật ông đã không có thành ý, vậy mời ông về cho. Lời vừa dứt, Tiêu Hàn chậm rãi quay người, chắp tay Tiểu Vũ, định rời khỏi đây. Ách! Khoan đã! Thấy Tiêu Hàn muốn đi, Độc Cô Bác thân hình lóe lên, thoáng cái đã hiện ra trước mặt, ngăn hắn lại. Dừng một chút, dường như suy nghĩ một hồi, mới nói, được. Chỉ là trước đó, ngươi cũng nên để ta tin rằng, ngươi có năng lực giải trừ kịch độc trên người ta. Bằng không, ta cũng không dám mạo hiểm dẫn ngươi đến vườn thuốc của ta. Chứng minh bản thân sao? Tiêu Hàn mỉm cười, tay không vẫy một cái, một tia lửa màu xanh lục yêu diễm lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Ngọn lửa vừa xuất hiện, hoa cỏ cây cối xung quanh liền nhanh chóng chuyển sang màu đen rồi khô héo. Trong chớp mắt, trong vòng trăm mét, tử khí bao trùm. Đây là độc gì? Độc Cô Bác đồng tử mở to, giọng nói lộ ra một tia bất an. Trước đó, Độc Cô Bác còn tưởng rằng Tiêu Hàn chỉ là nói suông, chỉ là khoác lác, cho rằng Tiêu Hàn chỉ ghen tị ông ta biết chơi độc mà thôi. Vì thế, khi Tiêu Hàn nói ông ta rắc rưởi, trong lòng ông còn chế giễu Tiêu Hàn. Bây giờ, Tiêu Hàn tiện tay đã triệu hồi ra một loại độc khiến cho cả độc đấu la như ông cũng phải tim đập nhanh. Độc đấu la, độc đấu la, Độc Cô Bác sở dĩ có phong hào là một chữ độc đơn giản, cũng là bởi vì ông là người duy nhất trong giới hồn sư chơi độc, hơn nữa tu vi còn đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Vì lý do này, Độc Cô Bác cũng luôn lấy đó làm tự hào. Nhưng mà, ngay lúc này, Tiêu Hàn lại sở hữu một loại độc khiến cho cả độc đấu la như ông cũng phải tim đập nhanh. Nếu Tiêu Hàn cũng đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, thì độc đấu la như ông e là phải nhường ngôi. U Minh độc hỏa. Tiêu Hàn đắc ý trả lời. Sở hữu dị hỏa này, vạn độc chi vương, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể không coi độc của Độc Cô Bác ra gì. Độc hỏa. Độc Cô Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, thoáng chút suy tư lẩm bẩm. Nghe tên nó, hình như nó còn là một loại hỏa diễm. Tiêu Hàn gật đầu, nói, vật này tồn tại trong U Minh độc trạch từ thời thượng cổ. Trải qua hàng vạn năm nhiễm độc khí của độc trạch, ngọn lửa đã hấp thụ vô số độc khí, trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, khi đại thành, nó có màu xanh lục, giống như quỷ hỏa xuyên qua chướng khí độc trạch. Vì ngọn lửa vốn được nuôi dưỡng bởi độc khí mà thành linh, nên mang kịch độc, chỉ cần dính một tia lửa nhỏ, liền sẽ trúng độc nặng, huống chi là thôn phệ dung hợp. Cũng chính vì vậy, có rất ít người đi tìm loại dị hỏa này, cũng không có nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, lẽ nào nó còn là một loại hồn thú? Độc Cô Bác tấm tắc kinh ngạc nhìn kỳ vật trong tay Tiêu Hàn. Ngạch tạm thời có thể hiểu như vậy, nó cũng là một loại sinh linh trong trời đất. Tiêu Hàn cười một tiếng, hỏi, sao nào, dựa vào nó đủ để chứng minh thực lực của ta, có thể có cách giúp ông trừ bỏ độc tố trong cơ thể rồi chứ? Độc Cô Bác gật đầu, loại độc này còn lợi hại hơn lão độc vật như ông gấp vạn lần, Tiêu Hàn là người sở hữu nó, lại không có chút dấu hiệu trúng độc nào, tự nhiên là có năng lực chứng minh, Tiêu Hàn có khả năng đó. Độc Cô Bác chậm rãi quay người, gọi, ngươi theo ta. Tốt. Tiêu Hàn gật đầu, đưa tay ôm lấy eo thon của Tiểu Vũ. Ca Tiểu Vũ đồng tử mở to, khẽ gọi. Sao thế, không muốn đi xem vườn thuốc của lão độc vật à? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Muốn, chỉ là Tiểu Vũ lý nhí không nói, liếc nhìn lão độc vật đang đứng trên một cành cây phía trước chờ đợi Tiêu Hàn, ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ là cái gì, chúng ta đã có thực chất vợ chồng, lẽ nào còn sợ người khác nói gì sao? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, thấy Tiểu Vũ cúi đầu, lập tức cánh tay hơi dùng sức, để thân thể mềm mại của cô dán chặt vào mình. Hắn ra lệnh, thắt dây an toàn. A, ca, huynh nói gì vậy? Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Thắt dây an toàn, ôm ta. Tiêu Hàn ra lệnh. Không ôm. Tiểu Vũ cúi đầu, mặt ửng hồng. Thật sự không ôm. Tiêu Hàn hài hước hỏi. Thật sự không ôm. Tiểu Vũ trả lời. Ngươi chắc chắn. Tiêu Hàn thân hình khẽ động, cất bước lao về phía trước, trong chớp mắt, đã cách xa mấy trăm mét. A, thân hình đột nhiên bay lên không, Tiểu Vũ hét lên một tiếng, hai tay vội vàng ôm chặt lấy eo hùng của Tiêu Hàn. Ách, vậy mà không cần dùng võ hồn, có thể đạp không mà đi, phi hành với tốc độ cao. Độc Cô Bác yên lặng nhìn Tiêu Hàn, năng lực đáng sợ như vậy, ngay cả phong hào đấu la như ông cũng phải ngước nhìn. Cách thành thiên đấu không xa, có một khu rừng hồn thú chỉ đứng sau tinh đấu đại xâm lâm trong giới hồn sư, đó chính là Lạc Nhật xâm lâm. Tiêu Hàn đã là thần cấp trăm, Độc Cô Bác lại là một phong hào đấu la, không bao lâu sau, hai người đã đến trong Lạc Nhật xâm lâm. Nơi đó, Độc Cô Bác chỉ tay về một hướng, nói với Tiêu Hàn một tiếng, rồi đi trước một bước, dẫn đường cho hắn. Theo chân Độc Cô Bác, Tiêu Hàn đến một khu rừng bị bao phủ bởi chướng khí độc. Ngươi nhất định phải mang theo nàng vào sao, sương độc ở đây nhiều năm không tan, nếu hít vào cơ thể, cũng là một phiền toái không nhỏ. Độc Cô Bác nhìn về phía Tiểu Vũ, lại hỏi Tiêu Hàn. Chỉ là sương độc mà thôi, xem ta phá nó như thế nào. Tiêu Hàn từ trên cao nhìn xuống, quan sát sương độc bên dưới. Sau đó, ánh mắt rơi về một hướng, giơ tay về phía đó. Chợt, không gian kịch liệt chấn động, một luồng hấp lực đột nhiên sinh ra trong lòng bàn tay hắn. Ách, không gian sụp đổ. Độc Cô Bác ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Hàn, đồng thời, trong lòng cũng nghi ngờ. Ông thầm nghĩ, ngay cả mấy con quái vật trên bảng xếp hạng phong hào đấu la cũng không thể làm cho không gian sụp đổ. Tiêu Hàn lại dễ dàng làm được việc mà ngay cả Hạo Thiên đấu la cũng không làm được. Lẽ nào, hắn đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la? Hơn nữa, còn đáng sợ hơn cả Hạo Thiên đấu la. Đương nhiên, Độc Cô Bác nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tiêu Hàn không phải phong hào đấu la, mà là thần cấp trăm. Vút. Một giây sau, tâm trí Độc Cô Bác hoàn toàn bị thu hút bởi vật nhỏ bay đến lòng bàn tay Tiêu Hàn. Nó, toàn thân màu xanh biếc, có bảy cánh hoa, bị một làn sương mù màu xanh lá cây bao phủ. Không gian xung quanh nó hơi vặn vẹo biến hình, đủ để thấy, năng lượng nó ẩn chứa kinh khủng đến mức nào. Kể từ khi nó xuất hiện trong tay Tiêu Hàn, Độc Cô Bác kinh ngạc phát hiện, sương độc vốn có trên mặt đất, vậy mà lại trôi dạt lên không trung. Ông kinh ngạc nói, đây là cái gì? Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Tiêu Hàn trả lời. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Độc Cô Bác lẩm bẩm, đối với cái tên này cảm thấy vô cùng xa lạ. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, tiên cấp tứ giai độc hoa, độc tính cực mạnh, vì nơi nó xuất hiện sẽ có sương độc bao phủ. Cho nên, nó là bảo vật mà các trận pháp sư hằng mong ước. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trong tay. Vốn biết rõ mọi chuyện trong đấu la, hắn biết đây chính là một bảo vật tuyệt thế. Cũng chính vì nó bảo vệ, mới khiến cho các hồn sư tầm thường không dám đến đây, nếu không sẽ bị độc chết. Không phải sao, khi Tiêu Hàn thu Bích Lân Thất Tuyệt Hoa vào bình ngọc, sương độc vốn bao phủ khu vực này cũng dần dần tan đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói, đi thôi, đến vườn thuốc của ông dạo một vòng. Vốn biết rõ mọi chuyện trong đấu la, Tiêu Hàn biết, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã tồn tại suốt mấy vạn năm ở đấu la đại lục. Rất nhiều thứ bên trong, đều liên quan đến những tình tiết quan trọng trong mấy năm sau. Đối với Tiêu Hàn mà nói, cũng là một cơ duyên nho nhỏ. A, có mùi lưu huỳnh và không khí ẩm ướt ca, coi chừng ở đây có suối nước nóng đó. Tiểu Vũ ngạc nhiên chạy nhanh về phía trước, chỉ tay nói, ca, mau nhìn, thật sự có suối nước nóng. Còn có rất nhiều thực vật. Tiêu Hàn gật đầu, trước mặt họ là một dòng suối trong. Nước suối rất khác biệt, một nửa là màu lam như băng, nửa còn lại là màu đỏ như lửa. À, kỳ lạ quá, ca, tại sao em cảm thấy trong hồ nước lại có cả hai thuộc tính băng và hỏa cùng lúc? Tiểu Vũ nhíu mày. Nước với lửa vốn tương khắc, đó là thường thức của mọi người. Nhưng mà, hồ nước trước mắt lại đồng thời có cả hai thuộc tính băng và hỏa. Đương nhiên, nó chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiêu Hàn mỉm cười trả lời. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiểu Vũ tò mò nhìn Tiêu Hàn, dường như muốn biết thêm thông tin chi tiết. Đúng vậy. Tiêu Hàn tự nhiên đọc được vẻ mặt của Tiểu Vũ, giải thích, một suối hai nguồn, lưỡng nghi tương khắc nhưng lại cùng tồn tại. Nước suối này chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, là nơi tinh hoa của trời đất ngưng tụ. Không chỉ vậy, ở đây, thời gian sinh trưởng của thực vật sẽ được rút ngắn cực kỳ nhiều. Một cây 10 năm linh trí, nếu sống ở đây 10 năm, sẽ có hiệu quả bằng 100 năm ở bên ngoài. Thật không? Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Ở đây cũng là một trong tam đại tụ bảo bồn của thực vật quý hiếm. Tiêu Hàn là một luyện dược sư, liếc mắt đã nhận ra tên của rất nhiều loại dược thảo xung quanh. Những dược liệu này, nếu đặt ở vị diện đấu phá, đều là những bảo vật có thể gây ra mưa máu gió tanh. Đương nhiên, liên quan đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, Tiêu Hàn còn biết một bí mật khác không ai hay. Có lẽ, chỉ có người ngoài như Độc Cô Bác mới không nhận ra giá trị thực sự của những vật phẩm này. Ông ta chỉ đơn thuần xem nơi đây là nơi tạm thời để ức chế độc tố trong cơ thể mình. Thôi được, ta đã đưa ngươi đến đây rồi, có phải ngươi nên cho ta biết, ngươi định làm thế nào để trừ độc trên người ta không? Độc Cô Bác không nhịn được lên tiếng hỏi. Biện pháp rất đơn giản, đem chất độc trên người ông, rót vào hồn cốt gắn ngoài. Vì là hồn cốt gắn ngoài, cho nên dù độc tố bên trong tích tụ đến mức nào, bản thể cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Đem độc tố trong cơ thể toàn bộ đẩy vào hồn cốt gắn ngoài. Độc Cô Bác đồng tử mở to, trong con ngươi lóe lên một tia sáng, dừng một chút, chợt gật đầu nói, rất có lý. Chỉ là, hồn cốt gắn ngoài vô cùng hiếm có, luôn là có tiền cũng không mua được, muốn có được hồn cốt gắn ngoài đâu có dễ. Tất nhiên mua không được, vậy thì làm một cái thôi. Tiêu Hàn khóe miệng nhếch lên một đường cong. Làm một cái. Độc Cô Bác yên lặng nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Ngươi đang đùa ta sao? Độc Cô Bác ánh mắt có chút không vui nhìn Tiêu Hàn, thầm nghĩ Tiêu Hàn thực lực thì có, nhưng sao toàn nói những lời khó tin như vậy? Tiểu Vũ. Tiêu Hàn nhẹ giọng gọi. Biết rồi. Tiểu Vũ cười hì hì, búng tay một cái, sau lưng khẽ rung lên, ánh sáng màu hồng phấn nở rộ, chợt ngưng kết thành một đôi cánh chim. Hồn cốt gắn ngoài. Độc Cô Bác ánh mắt sốt ruột, vô thức bước về phía Tiểu Vũ nửa bước. Tiểu Vũ, nói cho ông ta biết, hồn cốt của ngươi từ đâu mà có. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng, ca. Tiểu Vũ đắc ý nhìn Độc Cô Bác, vênh váo nói, hồn cốt của em là do ca làm ra đó. Làm ra. Độc Cô Bác dù sự thật bày ra trước mắt, vẫn khó có thể tin lời Tiểu Vũ nói. Ông nhíu mày, ngưng trọng nói, ngươi đừng có lừa ta. Tiêu Hàn biểu môi, lạnh nhạt nói, lão độc vật, nói thật, ông còn chưa xứng để ta lừa. Thôi, đừng nói nhảm nữa, ông đi ra ngoài săn một con chim bay, rồi mang xác nó đến đây cho ta là được. Độc Cô Bác nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, chất vấn, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nói, đương nhiên, săn con chim bay nào, ông sẽ có được hồn cốt gắn ngoài tương ứng. Thôi, ta đã làm người tốt thì làm cho trót, tiện thể làm cho cháu gái của ông một cái luôn. Tốt. Lập tức, Độc Cô Bác bán tín bán nghi, bước ra khỏi hang động, đi săn hồn thú. Mẹ kiếp, nhiều bảo bối như vậy. Đợi Độc Cô Bác đi rồi, Tiêu Hàn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Chẳng màng hình tượng, hắn vui sướng đi lại quanh từng cây dược liệu. Một luồng cương phong nổi lên từ bên cạnh Tiểu Vũ, rồi cũng kết thúc tại đó. Tổng cộng có 1,351 cây dược liệu. Đã đến đây rồi, thì lấy hết đi. Ánh mắt Tiêu Hàn sốt ruột quét qua những cây dược liệu mọc trên mặt đất xung quanh. Cái gì, thu hoạch toàn bộ? Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Vũ, Tiêu Hàn vung tay, trước mặt hắn xuất hiện vô số bình ngọc nhỏ. Chợt, hắn mở lòng bàn tay về phía trước, một luồng sóng kỳ lạ khuếch tán ra xung quanh. Lập tức, những cây dược liệu mọc trên mặt đất, không phân biệt chủng loại, niên hạn, lớn nhỏ, toàn bộ đều mang theo đất, thoát ly khỏi mặt đất. Tiếp đó, tất cả dược liệu, như có những sợi tơ vô hình điều khiển, bị Tiêu Hàn thu hết vào từng bình ngọc. Ca, chúng ta làm vậy có phải không tốt lắm không? Tiểu Vũ sắc mặt có chút khác thường nói. Có gì không tốt? Tiêu Hàn không để ý đến lời Tiểu Vũ, trước mặt hắn, lơ lửng một đóa hoa màu vàng kim, hoa tâm xinh đẹp động lòng người. Đó chính là tương tư đoạn tràng hồng. Hoa đẹp quá. Tiểu Vũ nhìn đóa hoa trước mặt Tiêu Hàn, không nhịn được khẽ thốt lên. Tiêu Hàn liếc nhìn Tiểu Vũ, sau đó nhìn đóa hoa trước mặt. Vốn biết rõ mọi chuyện trong đấu la, Tiêu Hàn biết, cuối cùng Tiểu Vũ cũng không dùng nó. Trong lòng hắn đã suy nghĩ, làm thế nào để thuyết phục Tiểu Vũ dùng tương tư đoạn tràng hồng này. Mặc dù Tiểu Vũ không dùng, cũng có nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, nếu Tiểu Vũ dùng, Tiêu Hàn có thể nhận được phần thưởng. Đúng, luyện đan. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, nếu luyện dược liệu thành đan dược, rồi để Tiểu Vũ ăn, như vậy Tiểu Vũ sẽ không có tâm trạng mâu thuẫn tiếc nuối. Lập tức, hắn trầm tư một hồi, chợt lại lấy ra mấy loại tiên dược khác. Hệ thống, rút ra. Tiêu Hàn ngón tay chạm vào tương tư đoạn tràng hồng, chợt ra lệnh cho hệ thống. Tin. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông rút ra, ngón tay chạm vào tương tư đoạn tràng hồng, thành công rút ra thuộc tính tương tư đoạn trường của tương tư đoạn tràng hồng. Thuộc tính tương tư đoạn trường ở 3651. Chết tiệt, giá trị thuộc tính vậy mà đạt đến hơn 3000 điểm. Tiêu Hàn nhìn dọc dịch màu vàng kim trong suốt trên đầu ngón tay, thầm nghĩ, không hổ là tiên dược, giá trị thuộc tính lại đạt đến hàng nghìn. Rút ra. Rút ra. Rút ra. Tiêu Hàn lần lượt chiết xuất năng lượng tinh hoa từ 5 loại dược liệu tiên phẩm cấp bậc còn lại. Nhìn 6 loại dịch thể lấp lánh hào quang với màu sắc khác nhau trước mắt, hắn hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ, một viên tiên cấp đan dược sắp ra đời rồi. Trước đây, hắn chỉ luyện chế vài loại đan dược thất phẩm, bát phẩm. Lần này, dược liệu toàn bộ đều là tiên cấp, đan dược luyện ra tự nhiên cũng sẽ là tiên đan. Hệ thống, dung hợp 6 giọt dịch thể trong tay ta. Tiêu Hàn ra lệnh trong lòng. Ken. Chúc mừng ngươi sử dụng thần thông dung hợp, đã dung hợp thuộc tính tương tư đứt ruột của tương tư đoạn tràng hồng, thuộc tính vô vọng của vô vọng linh sâm, thuộc tính băng xương của huyền xương bí thảo, thuộc tính cứng cỏi của yêu linh thụ mây, thuộc tính phong ảnh của tà ảnh huyền hoa cùng với thuộc tính tẩy tủy của tẩy tủy linh chi, thu được đan dược, kim phong ngọc lộ đan. Kim phong ngọc lộ đan là tam phẩm tiên đan, sau khi uống có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, tốc độ tu vi tăng lên cực hạn. Ngoài ra, nó còn có thể tự động tạo thành một đạo dao động kỳ dị quanh thân, che đậy sự thăm dò của phong hào đấu la, ẩn giấu thân phận. Nếu cùng người yêu song tu, càng có thể khiến đôi bên nhận được hiệu quả thần kỳ không tưởng. Ca, đây là cái gì vậy? Tiểu Vũ tò mò nhìn vật tròn trịa trong tay Tiêu Hàn. Hắn đã làm hỏng 6 cây tiên thảo, cuối cùng lại biến ảo như ảo thuật, thu được một vật nhỏ tròn xoe thế này. Là đan dược. Đan dược ư, đúng vậy, đừng lề mề nữa, mau ăn nó vào xem hiệu quả đi. Tiêu Hàn đưa viên kim phong ngọc lộ đan cho Tiểu Vũ. Vâng. Tiểu Vũ nhận lấy đan dược, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi, ăn trực tiếp sao? Tiêu Hàn gật đầu, ừ, nuốt chửng một hơi là được. Đương nhiên, nếu muội muốn coi nó như kẹo đậu để nhai cũng được. Chỉ là, ta không chắc mùi vị của nó có ngon không thôi. Vâng. Tiểu Vũ gật đầu, lại ngắm nghía viên đan dược trong tay một lúc, sau đó há miệng nhỏ, một hơi nuốt viên đan dược vào bụng. Đan dược vừa vào bụng, một luồng sức mạnh hung mãnh lập tức bùng nổ ở bụng dưới của nàng. Năng lượng kinh khủng đến mức trực tiếp nhất bổng thân thể Tiểu Vũ lên khỏi mặt đất 3 thước, toàn thân tỏa ra hào quang 7 màu. Gặp phải dị biến đột ngột, Tiểu Vũ hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. Nhanh, nhắm mắt minh tưởng, vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tiêu Hàn vội vàng ra lệnh. Chuyện này cũng không thể trách Tiểu Vũ, dù sao đây cũng là lần đầu nàng tiếp xúc với đan dược, làm sao biết sau khi nuốt đan dược còn cần vận chuyển công pháp. Ngay lập tức, Tiểu Vũ làm theo lời hắn, nhắm mắt trầm tư, vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà Tiêu Hàn đã truyền cho. Theo công pháp vận chuyển, thân hình nàng cuối cùng cũng ngừng lơ lửng, ánh sáng trên người cũng dần ổn định. Mọi việc chỉ cần chờ Tiểu Vũ hấp thu hết năng lượng trong đan dược là xong. Ken. Chúc mừng ngươi, đã lật đổ tuyến truyện của đấu la, để Tiểu Vũ luyện hóa tương tư đoạn tràng hồng vào lúc này, ban thưởng 400 điểm tín ngưỡng chi lực, ban thưởng 4 điểm năng lượng. Dùng đan dược luyện chế từ tương tư đoạn tràng hồng, thực lực của Tiểu Vũ tự nhiên sẽ tăng vọt. Chỉ là, vì ảnh hưởng mà thực lực tăng vọt của Tiểu Vũ gây ra cho thế giới đấu la đã được thưởng một lần, nên lần này hệ thống chỉ thưởng cho việc lật đổ tình tiết luyện hóa tương tư đoạn tràng hồng của Tiểu Vũ mà thôi. Vườn thuốc của ta. Một giọng nói già nua, gấp gáp xen lẫn tiếng khóc thầm vang lên, đánh thức Tiêu Hàn. Hắn nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Độc Cô Bác đã quay trở lại, trong tay xách theo 2 con chim bay. 2 con chim này có 6 cái cánh màu xanh lục, một lớn một nhỏ, chính là lục cánh thanh la tước, một loại hồn thú có địa vị không thấp. Ha ha, về rồi à, Tiêu Hàn bình tĩnh chào hỏi Độc Cô Bác. Đây là ngươi làm. Độc Cô Bác hiển nhiên đang nổi giận, lời nói ra cũng đứt quãng. Tiêu Hàn gật đầu, vẫn bình tĩnh đáp, chúng ta đã nói trước rồi, ta giúp ngươi trị tận gốc độc tố. Dược liệu trong vườn thuốc của ngươi, ta có thể tùy ý hái. Nhưng ta không có nói cho ngươi toàn bộ. Độc Cô Bác gằn giọng, trong ngữ khí lộ rõ vẻ tức giận. nhưng ngươi cũng không có nói ta không thể hái toàn bộ mà. Tiêu Hàn cười cười, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Ách! Độc Cô Bác trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, thở hổn hển từng ngụm. Huống chi, ta còn tốt bụng giúp cháu gái ngươi chế tạo một cái ngoại phụ hồn cốt nữa kìa. Tiêu Hàn nói tiếp, giọng điệu dường như còn có chút tủi thân. Hừ! Độc Cô Bác thở ra một hơi dài, im lặng nhìn Tiêu Hàn. Hóa ra, nói đi nói lại vẫn là Tiêu Hàn chịu thiệt. Chỉ là, Độc Cô Bác biết rõ, hiện tại là hắn đang có việc cầu người, sự đã rồi thì còn làm được gì nữa. Lão cố gắng bình ổn tâm trạng, sau đó ném xác hai con lục cánh thanh la tức xuống trước mặt Tiêu Hàn, giọng nói vẫn còn hậm hực, bây giờ, có thể bắt đầu màn biểu diễn của ngươi rồi chứ. Đương nhiên. Ngươi cứ nhìn cho kỹ, đừng để lóa mắt đấy. Tiêu Hàn cười hì hì, tay không vung lên, lấy ra hãm tiên kiếm từ trong túi đồ của hệ thống. Hãm tiên kiếm vừa xuất hiện, hồng quang lóe lên, một luồng mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi. Chẳng lẽ đây là võ hồn của hắn? Độc Cô Bác kinh hãi nhìn Tiêu Hàn, lão có thể chắc chắn rằng, thanh kiếm trước mắt này, ngay cả kiếm đấu la cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Khí tức hung thần trên thân kiếm, khiến một kẻ tà nhẫn chuyên dùng độc như lão cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Chỉ là, tại sao quanh người hắn lại không xuất hiện hồn hoàng? Một giây sau, Độc Cô Bác lại sinh lòng nghi hoặc. Màn sương bí ẩn bao quanh Tiêu Hàn, không nghi ngờ gì lại dày thêm một tầng. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Độc Cô Bác, Tiêu Hàn đã dùng hãm tiên kiếm cắt xuống đôi cánh của lục cánh thanh la tước. Sau đó, y theo phương pháp luyện chế thiên nhãn cửu hành dược lấy được từ thế giới đấu phá, hắn bắt đầu từng bước chế tạo phi hành đấu kỹ. À không, là phi hành ngoại phụ hồn cốt. Đây đã là lần thứ 10 Tiêu Hàn chế tạo loại vật này, lần này, thời gian còn ngắn hơn. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Hàn ném hai cuộn giấy da trước mặt cho Độc Cô Bác, dặn dò, cầm lấy đi. Muốn có được thứ bên trong, còn phải xem ngươi có phúc khí đó không. Mở cuộn giấy ra, hai tay chạm vào lông vũ trên đó, không được dùng bất kỳ hồn lực nào chống cự. Nếu linh hồn của ngươi có thể chống lại được tàn hồn gào thét còn sót lại trong đôi cánh, vậy là ngươi có tư cách sở hữu nó. Cuối cùng, chỉ cần hai tay chạm vào chúng, rót vào một tia hồn lực là được. Chỉ đơn giản như vậy. Độc Cô Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Lập tức, Độc Cô Bác làm theo lời hắn, bắt đầu thử xem mình có đủ tư cách để nhận được món phi hành đấu kỹ này, hay chính là phi hành ngoại phụ hồn cốt hay không. Về phần Tiêu Hàn, ánh mắt hắn lại hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn cách đó không xa, thầm nghĩ, bên trong đó vẫn còn khí tức của rồng. Có lẽ, đã đến lúc vào xem thử rồi. Bên trong có gì, Tiêu Hàn không biết. Nhưng hắn biết rất rõ lai lịch của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trên Đấu La Đại Lục, có một truyền thuyết lịch sử lâu đời mà ngày nay ít ai biết đến. Truyền thuyết kể rằng, từ rất lâu về trước, không lâu sau khi Long Thần ra đời, Ngài đã rời khỏi nơi ở của mình và bắt đầu chu du trong vũ trụ. Con người nếu cứ mãi chơi một thứ gì đó sẽ cảm thấy nhàm chán, ngay cả thần cũng không ngoại lệ. Sau nhiều năm chu du vũ trụ, Long Thần bỗng cảm thấy mệt mỏi và muốn ổn định lại. Thế là, Long Thần tìm thấy một tinh cầu đó không có gió. Long Thần nói, phải có gió, thế là gió sinh ra. Tinh cầu đó không có ánh sáng, Long Thần nói, phải có ánh sáng, thế là ánh sáng xuất hiện. Một tinh cầu không có sự sống thì sao được? Thế là, Long Thần lại bắt đầu sáng tạo ra những thần dân của riêng mình, cũng chính là những đứa con đầu tiên. Ngài có tất cả 9 người con, chính là 9 vị Long Vương trong truyền thuyết sau này. Chúng được Long Thần sáng tạo ra, nên vừa là con của Long Thần, vừa là thần tử của Ngài. Sau đó, 9 vị Long Vương mở mang bờ cõi, khai chi tán diệt, dần dần mới có 9 đại Long tộc sau này. Chúng lần lượt là Kim Long, Sơn Long Vương, Hỏa Nguyên Tố Thánh Long, Băng Nguyên Tố Thánh Long, Thổ Nguyên Tố Thánh Long, Phong Nguyên Tố Thánh Long, Quang Minh, Hắc Ám và Không Gian Nguyên Tố Thánh Long. Chúng là nền tảng chính trong Long tộc, những loài như Lam Điện Phách Vương Long, Địa Ngục Ma Long Vương, Cốt Long đều là hậu duệ tạp giao của chúng. Trên Đấu La Đại Lục, năng lượng của Long Vương đã tạo ra hồn thú, và những hồn thú hóa thành người lại tạp giao với nhân loại. Con người trên Đấu La Đại Lục ngày nay sở hữu võ hồn cũng là vì trong cơ thể họ có huyết mạch của hồn thú. Quay lại chuyện chính, trong trận chiến giữa chúng thần của thần giới và Long Thần, 9 đại Long Vương gần như tử thương toàn bộ. Trong đó, Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương, hai đại Long Chủ, đã cùng lúc vẫn lạc tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Thi thể của chúng bị chôn vùi dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn này vạn trượng, và băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng từ đó mà hình thành, nuôi dưỡng vạn vật nơi đây. Nơi Long Vương ngã xuống, tự nhiên sẽ có khí tức của rồng. Chỉ là Tiêu Hàn không ngờ, sau bao nhiêu năm tháng, sau khi đã nuôi dưỡng vạn vật, nơi này vẫn còn sót lại khí tức của rồng. Tiêu Hàn được bao bọc bởi thất thải dị hỏa, nhảy vào hồ nước kỳ lạ trước mắt. Ken. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực kỳ hữu hiệu trong việc rèn luyện nhục thể, với nhục thể của túc chủ, hoàn toàn có thể tắm rửa trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tắm rửa sao? Tiêu Hàn hơi sững sờ, lập tức thu hồi dị hỏa bao quanh người. Quả nhiên, ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Tiêu Hàn không hề cảm nhận được cảm giác cực nóng hay cực lạnh. Một bên vô cùng ấm áp, một bên lại vô cùng mát mẻ. Tín ngưỡng chi lực ồ một. Tín ngưỡng chi lực ồ một. Không chỉ vậy, theo thời gian trôi qua, Tiêu Hàn phát hiện điểm kinh nghiệm hắn nhận được cũng tăng lên từ từ. Năng lượng kỳ dị từng chút một dung nhập vào cơ thể, cứ khoảng 20 giây, cơ thể hắn lại nhận được một điểm tín ngưỡng chi lực. Một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút, một ngày có 24 tiếng. Nếu cứ nằm ở đây một ngày, cơ thể hắn có thể nhận được 4.320 điểm tín ngưỡng chi lực. Con số này có vẻ rất đáng kể, nhưng Tiêu Hàn bây giờ đã là nhất phẩm thiên tôn linh thể, muốn thăng một cấp cũng cần đến 1 triệu tín ngưỡng chi lực. Theo lý thuyết, hắn cần phải ngâm mình ở đây liên tục cả năm trời. Dù vậy, điều này vẫn rất hấp dẫn. Nhưng Tiêu Hàn không phải là một kẻ cuồng tu luyện, nếu không thể hưởng thụ cuộc sống thì tu luyện làm cái quái gì. Ở bên ngoài, Huân Nhi, Tiểu Vũ, thậm chí cả Cổ Nguyệt Na đều đang chờ hắn sủng hạnh. Ở kia rồi. Tiêu Hàn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, rồi lặn thẳng xuống nơi có năng lượng tung ra. Tín ngưỡng chi lực ở ba. Tín ngưỡng chi lực ở ba. Khi Tiêu Hàn lặn xuống sâu hơn, năng lượng ẩn chứa trong hồ nước cũng ngày càng đậm đặc, lợi ích mà nhục thể nhận được cũng từ một điểm tín ngưỡng chi lực ban đầu tăng lên thành 3 điểm. Đó là... Chỉ một lát sau, Tiêu Hàn đã đến nơi sâu nhất của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Áp lực ở đây gần như đã biến nước thành đá. Tiêu Hàn dám chắc, dù là phong hào đấu la, thậm chí là hạo thiên đấu la chấn nhiếp cả đấu la đại lục, một khi đến đây cũng sẽ bị áp lực không gian kinh khủng xung quanh ép thành một đống thịt vụn. Thế nhưng, trong môi trường áp suất cao kinh khủng này, lại có hai con quái vật khổng lồ xuất hiện. Chúng có bốn chân, sừng như hươu, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như thận, vảy như cá, móng như ưng, bàn chân như hổ, tai như bò. Rõ ràng là băng hỏa long vương mà Tiêu Hàn đang tìm kiếm. Hai móng. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào móng vuốt của chúng. Đẳng cấp của rồng có thể phân biệt đơn giản qua móng vuốt. Băng hỏa long vương trước mắt có hai móng, chính là thành viên của long tộc cấp thấp nhất. Cũng chỉ ở thế giới đấu la, các ngươi mới được gọi là long vương. Nếu ở thế giới hoa hạ trước khi ta xuyên không, hai ngươi chỉ có thể trở thành loài rồng cấp thấp bị chúng thần nô dịch. Tiêu Hàn có chút thất vọng nhìn hai con băng hỏa long vương trước mặt, một con được bao bọc bởi lớp băng huyền dày trăm mét, con kia bị ánh sáng đỏ rực như lửa bao phủ. Nhìn qua, chúng giống như hai dãy núi băng và lửa lơ lửng trong vùng nước sâu này. Ầm. Dường như nghe thấy lời khiêu khích của Tiêu Hàn, hai dãy núi băng lửa trước mặt hắn đồng loạt bùng phát ánh sáng chói lòa. Dưới tác dụng của hai luồng quang mang xanh đỏ, màu sắc của vùng nước xung quanh cũng thay đổi kịch liệt. Ánh sáng lam của lực lượng băng hàn và ánh sáng đỏ của lực lượng nóng bỏng, giống như hai thanh lợi kiếm, tấn công về phía Tiêu Hàn. Chết tiệt, lại còn nổi giận sao? Tiêu Hàn nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai ngọn núi hình rồng trước mặt, dù đã là vật chết nhưng dường như vẫn còn sót lại một tia linh trí, hắn quá khẽ, là thành viên của long tộc mà lại bị thần linh của nhân loại chém giết, chẳng phải đã chứng minh các ngươi là loài rồng cấp thấp rồi sao? Vù. Vừa dứt lời, lực lượng băng hàn xung quanh lại tiến thêm một bước. Vùng nước quanh người Tiêu Hàn, một bên đã kết thành lớp băng huyền dày đặc, một bên đã biến thành biển lửa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hừ, thật đúng là nổi giận rồi. Ánh mắt Tiêu Hàn trở nên băng lãnh, cũng nổi giận, quát lên, được thôi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì mới là rồng cao cấp. Ra đi, ngũ trảo kim long. Theo tiếng hét của Tiêu Hàn, chính hồn hoàng xuất hiện quanh người hắn. Từ trên xuống dưới, màu sắc lần lượt là đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, vàng rực, đỏ, đỏ, đỏ. Ánh sáng vàng nổ tung, long uy vốn đang chèn ép Tiêu Hàn lập tức vỡ tan từng mảnh. Theo ánh sáng vàng ngưng tụ, hai ngọn núi băng hỏa trước mắt cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị khiến Tiêu Hàn phải bất ngờ. Rắc. Chỉ thấy, hai ngọn núi hình rồng vốn được ngưng kết từ băng và lửa, vậy mà lại xuất hiện những vết nứt. Chuyện gì vậy? Tiêu Hàn nghi hoặc. Bởi vì thế giới dưới lòng đất của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một tác giả nào đó cũng không hề ghi lại, nên biến hóa đột ngột trước mắt hoàn toàn là một sự tồn tại ngoài dự kiến. Dị biến xảy ra, nhưng với tu vi thần linh trăm cấp và nhục thể đạt đến thiên tôn linh thể, Tiêu Hàn không đến mức bị hai ngọn núi khổng lồ đang lao nhanh về phía mình dọa chạy. Vết nứt theo thời gian trôi qua ngày càng rõ ràng và dài ra. Ầm. Một khoảnh khắc sau, băng long sơn mạch bùng nổ một tiếng vang lớn. Những khối băng khổng lồ nặng mấy tấn bắn tung tóe ra xung quanh. Để lộ ra bên trong là một luồng quang mang màu lam hình rồng hoàn toàn do thủy nguyên tố ngưng kết thành. Đó là cái gì? Tiêu Hàn nghi ngờ nhìn sinh vật trước mắt. Nếu không phải đối phương không có nhục thể, hắn suýt nữa đã cho rằng nó sống lại. Ken. Hệ thống hồi bẩm túc chủ, đó là hồn phách của băng hỏa Long Vương. Hồn phách ư? Ánh mắt Tiêu Hàn kinh ngạc, nhìn chăm chú vào hai con cự long băng hỏa đang ngày càng tiến lại gần. Ken. Hệ thống hồi bẩm túc chủ, đúng vậy. Chín đại Long Vương của Đấu La Đại Lục đều do Long Thần tạo ra, được ngưng kết từ chín loại nguyên tố khác nhau. Lúc này, túc chủ có thể hiểu chúng là tinh hoa của nguyên tố băng và hỏa. Chỉ là, chúng có khác biệt so với băng hỏa thông thường, mà gần giống với hồn phách của con người hơn. Vậy sao? Tiêu Hàn trong lòng đã hiểu, nói như vậy, những thứ trước mắt này không hề có chút uy hiếp nào. Linh hồn của hắn bây giờ đã là tam phẩm đế cấp, trừ phi Long Thần tái thế, nếu không chỉ dựa vào chín đại Long Vương thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc hệ thống giải đáp thắc mắc của Tiêu Hàn, Long Phách băng hỏa phía trước đã tiến đến gần hắn, nhưng lại bị linh hồn chi lực hiện lên quanh người hắn tạo thành một kết giới trong suốt chặn lại. Tiếp theo, một cảnh tượng không ngờ tới đã xuất hiện. Chỉ thấy, dù quanh người Tiêu Hàn có kết giới do linh hồn chi lực đông cứng lại, nhưng ánh sáng của Long Phách băng hỏa vẫn thẩm thấu vào bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Dị biến lại một lần nữa xuất hiện, Tiêu Hàn không khỏi nhíu mày. Đối phương lại có thể phớt lờ kết giới của hắn. Ken. Túc chủ, hệ thống đề nghị ngài triệt hồi kết giới. Triệt hồi? Tiêu Hàn nghi hoặc. Ken. Đúng vậy, túc chủ. Hệ thống đã kiểm tra được, sau khi năng lượng long phách của đối phương rót vào kết giới của túc chủ vậy mà đã xen lẫn một chút thuộc tính băng hỏa. Không phải chứ? Tiêu Hàn im lặng. Linh hồn chi lực của hắn vốn là năng lượng không có thuộc tính, bây giờ dưới sự rót vào của năng lượng long phách băng hỏa Long Vương, vậy mà lại có thuộc tính. Ken. Đúng vậy, túc chủ. Dựa trên phán đoán của hệ thống, sau khi túc chủ triển lộ võ hồn ngũ trảo kim long, long phách của băng hỏa Long Vương dường như cảm nhận được một sức hấp dẫn kỳ diệu, lúc này mới không hẹn mà cùng tiến lại gần túc chủ. Dựa trên phán đoán, nếu túc chủ triệt hồi kết giới linh hồn, có 80% khả năng linh hồn chi lực của ngài sẽ từ đây mang theo năng lực công kích thuộc tính băng và hỏa. Hô để linh hồn chi lực sở hữu năng lực công kích thuộc tính băng hỏa ư? Tiêu Hàn mắt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng chú ý đến cách dùng từ của hệ thống, hắn vẫn hỏi, vậy 20% còn lại thì sao? Hệ thống, 20% khả năng đó là gì? Ken. 20% khả năng là linh hồn của túc chủ không chịu nổi năng lượng băng hỏa tinh túy của băng hỏa Long Vương, từ đó biến thành một kẻ ngốc chỉ biết bú sữa mẹ. Ách lại là tên ngốc. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Nhìn long phách hình rồng của băng hỏa Long Vương trước mắt, lòng hắn hơi rung lên, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tự tin. Hắn đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, không tin hai cái long phách của loài rồng cấp thấp này có thể biến hắn, người sở hữu ngũ trảo kim long, thành một tên ngốc chỉ biết bú sữa mẹ. Vút. Lập tức, Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, triệt hồi kết giới linh hồn bảo vệ quanh người. Theo kết giới triệt hồi, long phách băng hỏa bị ngăn cản bên ngoài như được nhấn ga hết cỡ, lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Trong chốc lát, chúng đã xâm nhập vào trước người hắn. Hai luồng ánh sáng cực đoan của băng và hỏa va vào Tiêu Hàn, nhưng không xuyên qua cơ thể hắn mà toàn bộ rót vào bên trong. Theo năng lượng tràn vào, một bên đầu của Tiêu Hàn ngưng kết một lớp băng tinh mỏng, bên kia lại bốc lên một ngọn lửa quỷ dị. A, Tiêu Hàn nghiến chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn phản phất như quay về cảnh tượng kế thừa truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Bởi vì không thể dùng dị hỏa, không thể vận dụng hồn lực, càng không thể vận dụng linh hồn chi lực, nên Tiêu Hàn giống như đang trần trụi chịu đựng sự xung kích của hai loại linh hồn chi lực cực băng và cực hàn. May mắn thay, nền tảng của Tiêu Hàn không tệ, dù đầu óc căng ra như muốn nổ tung, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Hàn bắt đầu dần dần thích ứng với sự rót vào của hai loại năng lượng. Dưới sự kiên trì của hắn, âm thanh của hệ thống vậy mà lại vang lên. Ken. Chúc mừng ngươi, đã nhận được truyền thừa của băng hỏa Long Vương Đấu La Đại Lục, linh hồn chi lực đã tấn cấp, đẳng cấp hiện tại, tứ phẩm đế cấp trung kỳ. Chết tiệt, linh hồn vậy mà tấn cấp đến tứ phẩm đế cấp, lại còn là trung kỳ. Tiêu Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán, vô cùng mừng rỡ nhìn bản thông tin cá nhân của mình. Là một người sở hữu linh hồn đế cấp, Tiêu Hàn biết rõ linh hồn chi lực cực kỳ khó tăng lên. Ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, linh hồn chi lực vậy mà tăng lên cả một phẩm cấp, không thể không nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là, sự việc lẽ nào cứ thế kết thúc? Đáp án, hiển nhiên là không. Trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, vẫn còn liên quan đến một tuyến truyện không nhỏ. Quả nhiên, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Đừng quên, Tiêu Hàn sở hữu hệ thống vô địch phá hoại vương. Mặc dù hắn vẫn chưa biết hệ thống này đã khóa vào người mình như thế nào, nhưng một khi lật đổ tuyến truyện, hắn sẽ nhận được phần thưởng nhất định. Nghĩ đến đây, hắn cho rằng chắc hẳn là một vị trùng phản diện nào đó ở đời sau đã sử dụng thần thông xuyên không, đem hệ thống chuyên đối đầu với các nhân vật chính của vạn giới này truyền đến thời đại của hắn. Ngoài lý do này, Tiêu Hàn thật sự không nghĩ ra ai lại nhàm chán đến mức tạo ra một hệ thống như vậy. Đồng thời, nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi rùng mình một cái. Kẻ có thể tạo ra một hệ thống nghịch thiên như vậy, thì người sáng tạo ra nó phải kinh khủng đến mức nào? Nghĩ vậy, Tiêu Hàn chỉ hy vọng suy đoán của mình là sai, hệ thống nhất định phải có lai lịch thần bí hơn. Ken, chúc mừng ngươi, đã lật đổ tuyến truyện đấu la, khiến cho các hồn thú như khỉ la hoa tulip trong lưỡng nghi nhãn không còn cách nào sinh ra, lật đổ một loạt tuyến truyện, ban thưởng 6.000 điểm tín ngưỡng chi lực, ban thưởng 60 điểm năng lượng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể giúp thực vật mọc xung quanh nó nhận được hiệu quả niên hạn gấp 10 lần. Nơi đây đã sinh ra khỉ la hoa tulip có liên quan đến đường múa lân và vô số thực vật hệ hồn thú khác, trong lịch sử đấu la đại lục, chúng đã thúc đẩy rất lớn sự phát triển của lịch sử tương lai. Bây giờ, Tiêu Hà nhận được truyền thừa của băng hỏa Long Vương, đã khiến cho băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn được mệnh danh là tụ bảo bồn không còn tồn tại, không thể tiếp tục thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật xung quanh, tự nhiên là đã lật đổ rất nhiều tuyến truyện tương lai. Vì liên quan đến đường múa lân và các nhân vật quan trọng trong tương lai, nên việc nhận được 6.000 điểm kinh nghiệm cao như vậy hoàn toàn hợp lý. Ken. Theo một dòng lũ năng lượng tinh thuần chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, mơ hồ có tiếng một lớp màng mỏng nào đó vỡ tan. Ngay sau đó, trong đầu Tiêu Hàn, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng ngươi, tín ngưỡng chi lực tích đầy thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, 110 cấp. Hô. Tiêu Hàn thở ra một hơi dài, vui vẻ nói, cuối cùng cũng đạt đến 110 cấp. Hệ thống, đẳng cấp cao nhất là bao nhiêu? Ken. Hệ thống hồi bẩm túc chủ, với phiên bản hiện tại của hệ thống, túc chủ có thể thăng cấp đến 999 cấp. Cái gì? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, lẩm bẩm, vậy chẳng phải ta vẫn chỉ tương đương với một tân binh sao? 999 cấp so với 110 cấp, đây mới chỉ là đạt được 1/10 thành tựu mà thôi. Ken. Hệ thống hồi bẩm túc chủ, đúng vậy. Các thế giới túc chủ đã đi qua, trừ thế giới Hoa Hạ, thì đấu la, đấu phá, siêu thần học viện đều là các thế giới cao cấp. Phía trên thế giới cao cấp, còn có đại thiên thế giới, ngoài ra, còn có thế giới hồng hoang càng kinh khủng hơn. Ách! Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, trong mắt tràn đầy mê hoặc, dừng một chút rồi hỏi, vậy hệ thống, ta hỏi ngươi, ngoa nhân đại đế của thế giới già thiên là đẳng cấp gì? Ken! Hệ thống hồi bẩm túc chủ, ngoa nhân đại đế võ công cái thế, tương đương với 990 cấp. Chết tiệt, lại là 990 cấp. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ đương nhiên. Ngoan nhân đại đế, đó là một ngoan nhân thực sự, là hóa thân của truyền kỳ, là đại năng trong các đại năng. Tùy tiện vung tay là có thể khiến tinh hà sụp đổ. Xem ra, ta muốn thu nàng, còn một chặng đường rất dài phải đi. Tiêu Hàn tự nhủ trong lòng, đồng thời, liếc nhìn thông tin cá nhân, hắn vậy mà phát hiện nhục thể của mình đã tăng lên đến nhị phẩm thiên tôn linh thể. Ken. Chúc mừng ngươi, đã nhận được truyền thừa tinh túy nguyên tố của băng hỏa Long Vương thế giới đấu la, nhục thể đã tấn cấp đến nhị phẩm thiên tôn linh thể. Chẳng lẽ, là vì linh hồn được rèn luyện hỗn hợp đồng thời, nhục thể cũng được cường hóa? Tiêu Hàn trong lòng suy tư hỏi. Ken. Túc chủ, thông minh lắm. Khi linh hồn của ngài nhận được truyền thừa của băng hỏa Long Vương, ngoài linh hồn bị xung kích, nhục thể cũng nhận được sự rèn luyện ở mức độ nhất định. Cho nên, nhục thể của ngài mới tăng lên một cấp bậc. Ken. Hệ thống ấm áp nhắc nhở túc chủ, võ hồn và nhục thể của ngài có dấu hiệu dung hợp. Nếu ngài tiếp tục nhận được truyền thừa của chính đại Long Vương, theo phán đoán của hệ thống, sẽ xảy ra biến hóa không tưởng. Biến hóa không tưởng? Đó là biến hóa gì? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Ken. Bởi vì loại biến hóa này chưa từng xảy ra trong lịch sử, nên hệ thống cũng không thể biết được, một khi túc chủ nhận được truyền thừa của chính đại Long Vương, sẽ sinh ra sự lột xác như thế nào? Tiêu Hàn trong lòng vô cùng mong đợi, một khi nhận được truyền thừa của chính đại Long Vương, hắn sẽ có sự lột xác như thế nào đây? Bây giờ, hắn đã nhận được truyền thừa của băng hỏa Long Vương, chỉ còn thiếu truyền thừa của Kim Long, Sơn Long Vương, Thổ Nguyên Tố Thánh Long, Phong Nguyên Tố Thánh Long, Quang Minh, Hắc Ám và Không Gian Nguyên Tố Thánh Long. Bất kể là Long Vương nào, chúng đều có một điểm chung, đó là bây giờ đều đã chết, đều đã vẫn lạc trong trận chiến Long Thần. Truyền thừa của băng hỏa Long Vương ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn truyền thừa của các Long Vương khác, chắc hẳn Cổ Nguyệt Na với tư cách là Ngân Long Vương sẽ biết. Đợi xong việc ở học viện xét, Tiêu Hàn sẽ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến, hỏi Cổ Nguyệt Na là được. Vút. Tiêu Hàn khẽ động thân hình, nhanh chóng nổi lên mặt nước. Chuyện gì xảy ra, băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao lại biến mất? Độc Cô Bác không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Lão còn chưa kịp vui mừng vì đã khống chế được độc tố trong cơ thể và nắm giữ được một món phi hành đấu kỹ, thì đã kinh ngạc phát hiện ra sinh mệnh khí tức nồng đậm trong động đá vôi này vậy mà đã biến mất. Trong hồ nước yên tĩnh, một cột nước phóng lên trời, tung lên từng đợt bọt nước, Gã độc cô bác không khỏi lùi lại một bước, hồn hoàng đều đã hiện ra quanh người, như gặp phải đại địch. Tiêu Hàn. Cột nước hạ xuống, độc cô bác nhíu mày. Ha ha, lão độc vật, thế nào, độc tố trên người giải quyết rồi chứ? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Chuyến đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn này đã giúp hắn thu được lợi ích to lớn. Đã dồn chính thành độc tố trong cơ thể vào ngoại phụ hồn cốt rồi. Thân thể ta nhiễm độc nhiều năm, nếu loại bỏ toàn bộ độc tố, e rằng sẽ có hại cho cơ thể. Gương mặt băng lãnh của độc cô bác lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Hàn, băng hỏa lưỡng nghi nhãn biến mất, có phải có liên quan đến ngươi không? Độc cô bác dừng lại, liếc nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã biến thành một hồ nước trong bình thường. Đúng vậy. Bảo vật bên trong đã bị ta lấy được rồi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn này từ đây cũng coi như phế đi. Tiêu Hàn dừng một chút, ánh mắt hài hước nhìn độc cô bác, mỉm cười hỏi, lão độc vật, ngươi không phải là muốn ta bồi thường đấy chứ? Ách! Độc cô bác hơi kinh ngạc, chợt chú ý đến tia sáng lạ lóe lên rồi biến mất trong mắt Tiêu Hàn, không khỏi rùng mình một cái. Không biết tại sao, chỉ vừa liếc nhìn ánh mắt Tiêu Hàn, lão vừa rồi lại có ảo giác như rơi vào biển lửa núi băng. Không nghi ngờ gì, thực lực của Tiêu Hàn đã trở nên càng kinh khủng hơn. Lập tức, độc cô bác dù trong lòng có chút không vui, cũng chỉ có thể gượng cười nói, ngươi đùa rồi. Có thể nhận được bảo vật bên trong, cũng là phúc duyên của ngươi. Ca. Đúng lúc này, Tiểu Vũ cũng vừa vặn mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Độc cô bác kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, trong lòng kinh ngạc vô cùng, khí tức trên người nàng, sao lại khiến ta cũng cảm thấy kiêng kỵ. Độc cô bác là ai? Là một phong hào đấu la đường đường. Có thể khiến một phong hào đấu la sinh lòng kiêng kỵ, chẳng lẽ Tiểu Vũ đã tấn cấp đến cảnh giới phong hào đấu la rồi sao? Không tệ. Tiêu Hàn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của Tiểu Vũ, nắm lấy tay ngọc của nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, dịu dàng nói, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Qua, đây chính là học viện Sét sao, thật là hoành tráng. Trước cổng chính của học viện Sét, người đông nghịch tụ tập. Ước tính sơ bộ, số người đã vượt qua 1 vạn, và đáng chú ý là, càng lúc càng có nhiều người đang tiến về phía học viện. Nếu có thể vào được học viện này, đó sẽ là vinh hạnh của ta. Những người tụ tập ở đây đều là học sinh và phụ huynh muốn gia nhập học viện Sét. Hy vọng lời đồn là thật, rằng học viện này có phong hào đấu la trấn giữ, và có thể thật sự truyền thụ cho chúng ta những bí kỹ thần diệu kia. Nhiều người đều nói thế, chắc không phải giả đâu. Dù sao, bản cáo thị chính thức ở cổng thành cũng đã nói, chỉ cần vào học viện của họ, là có thể học được bí kỹ giúp nhanh chóng tăng cường hồn lực. Con à, vì tương lai của con, cha đã bán cả 18 con bò trong nhà rồi đó. Con vào học viện, nhất định phải học hành cho tốt nhé. Cha, con sẽ cố gắng học tập. Qua lời nói của những người này, có thể biết được họ đều đã nghe phong thanh nên mới tụ tập về đây. Có thấy Tiêu Hàn đâu không? Lúc này, tại tòa nhà giảng dạy của học viện Sét, mấy bóng người đang quan sát khu vực này. Người đứng đầu rõ ràng là viện trưởng Flander đeo kính. Không thấy Tiêu Hàn đâu cả, chúng ta đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn. Triệu Vô Cực vẻ mặt rầu rĩ, lo lắng nói. Làm sao bây giờ, đã đến giờ rồi. Flander nhíu mày, ngưng trọng liếc nhìn đám người đang tụ tập dưới chân núi, trước cổng học viện. Không thể chờ nữa, lão đại, có lẽ Tiểu Hàn nó đang làm chuyện khác. Coi như hắn biết chúng ta không chờ, cũng nhất định sẽ thông cảm. Ngọc Tiểu Cương giọng điệu có chút lo lắng, nhưng lại khuyên giải Flander. Được thôi. Không chừng, tên đó lại đang âm mưu chuyện gì kinh thiên động địa nữa ấy chứ. Flander gật đầu, rồi quanh người xuất hiện 7 hồn hoàng, từ trên xuống dưới, màu sắc lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Một đôi cánh chim đen nhánh hiện ra sau lưng ông. Thấy vậy, mười mấy người bên cạnh Flander cũng đồng loạt hành động, quanh người mỗi người đều xuất hiện hồn hoàng, và sau lưng họ, ai nấy đều có một đôi cánh chim. Các vị, đi thôi. Flander khóe miệng nhếch lên một đường cong, nói một tiếng rồi vỗ cánh, bay về phía cổng học viện dưới chân núi. Qua, mau nhìn, thật nhiều chim. A, không phải, đây không phải là chim, mà là võ hồn. Không đúng không đúng, làm gì có U Minh Miêu biết bay, Tà Mâu Bạch Hổ biết bay và Lam Ngân Thảo biết bay chứ, ngươi nhìn kìa, ngươi mau nhìn kìa, còn có một cái xúc xích biết bay nữa. Sự xuất hiện đột ngột của Flander và mọi người đã làm choáng váng tất cả những người ở cổng. Họ đều kinh ngạc nhìn về phía Sét lục quái. Còn cái xúc xích biết bay kia, tự nhiên là chỉ võ hồn của Oscar. Một vị hồn đấu la, 4 vị hồn thánh, 19 hồn đế, 56 hồn vương, và còn có hơn 100 cường giả hồn tông. Hít, thực lực của học viện Sét, vậy mà lại kinh khủng như vậy. Đám đông tụ tập trước cổng, ai nấy đều ngây người nhìn dàn thầy trò của học viện Stress dường như từ trên trời giáng xuống. Một vị hồn đấu la, tự nhiên là chỉ Ngọc Tiểu Cương. Bốn vị hồn thánh, lần lượt là Flender, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực và một vị giáo sư cao cấp trước đây thuộc học viện Lam Phách. 19 hồn đế, trong đó có 3 người đến từ học viện Stress ban đầu là Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân, Thiệu Hâm và Tần Minh, người đã chủ động từ chức ở học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, cũng là cảnh giới hồn đế. Còn 56 hồn vương và các cường giả hồn tông ngoài Stress lục quái đều đến từ học viện Lam Phách cũ. Học viện Stress, không ngờ lại có đội hình mạnh mẽ như vậy. Thật là bất ngờ, ta quyết định rồi, không đi học viện Thiên Đấu Hoàng Gia nữa, đời này chỉ vào học viện Stress thôi. Một thanh niên vốn định vào học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, khẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sùng bái nhìn Flender và mọi người. Hừ, một vị hồn đấu la, bốn vị hồn thánh, mà cũng dám mở học viện sao? Ngay lúc mọi người đang vô cùng ngưỡng mộ học viện Stress, một giọng nói đầy khiêu khích vang lên từ một bên. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một người mặc áo giáp màu vàng sẫm, bước đi uyển chuyển như rắn, từng bước tiến về phía này. Hắn có mái tóc vàng óng, dáng vẻ thanh tú, trông như nam nhân nhưng lại phát ra giọng nữ. Phía sau hắn còn có rất nhiều người bịt mặt. Các hạ là ai? Đến học viện Stress của chúng ta có việc gì? Flender hỏi. Có việc gì thì có sao, ta chỉ đến để đá quán thôi. Người nọ vẫn nói bằng giọng điệu âm nhu quái gở, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Thật can đảm. Flender khen một tiếng, liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long ở hai bên, ánh mắt trao đổi thông tin, rồi đẩy gọng kính, thản nhiên nói, xem ra, không tránh khỏi một trận chiến rồi. Đương nhiên. Người nọ từng bước tiến lại gần, quanh người hắn xuất hiện chín hồn hoàng, màu sắc lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Phong hào đấu la. Flender kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ hắn là Ngọc Tiểu Cương? Trong lòng hơi giật mình, đã nhận ra thân phận của đối phương. Kẻ đến không có thiện ý, ông không khỏi siết chặt ngón tay. Nếu đến chỉ là một phong hào đấu la bình thường, ông tự tin có thể bắt được hắn, vì bây giờ ông đã là một cường giả hồn đấu la. Nhưng người đến lúc này lại là cúp đấu la trong thập đại đấu la. Chết tiệt, Tiểu Hàn không có ở đây, chỉ dựa vào thực lực của ta, Nhị Long và Flender, không biết có thể đối đầu được với hắn không? Đối phương đến gây rối ngay lúc học viện Stress khai trương, chẳng lẽ là do Bỉ Bỉ Đông phái tới? Trong lòng Ngọc Tiểu Cương, không thể không suy nghĩ như vậy. Vì yêu sinh hận, đó là một chuyện vô cùng đáng sợ. Một người phụ nữ không đáng sợ, đáng sợ là khi người phụ nữ đó đã vì yêu mà điên cuồng. Mọi thứ nàng ta mang đến, sẽ là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể dễ dàng chấp nhận. Nếu cúp đấu la không phải do Bỉ Bỉ Đông phái tới, vậy thì hắn đột nhiên xuất hiện ở đây để làm gì? Huống hồ, phía sau hắn còn có hơn 30 người bịt mặt nữa. Mặc dù hơn 30 người bịt mặt đó không để lộ chút hồn lực nào, nhưng từ ánh mắt sắc bén của họ có thể thấy, họ đều không phải là nhân vật tầm thường. Đừng nói ta bắt nạt các ngươi có thể cùng lên. Cúp đấu la Nguyệt Quang vừa ngắm bàn tay ngọc ngà của mình vừa nói. Giọng nói khiến người ta sởn gai ốc lại vang lên. Người đó là ai vậy? Sao lại âm dương quái khí thế? Đúng vậy, hắn chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, ngược lại rất giống mấy người chuyển giới ở khu đèn đỏ. Đúng đúng đúng, ta cứ thắc mắc sao giọng nói này lại đặc biệt thế, đây không phải là giọng của người chuyển giới sao? Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về cúp đấu la Nguyệt Quang. Chỉ là, một giây sau, cả sân trở nên yên tĩnh như tờ, yên tĩnh đến chết chóc, họ ai nấy đều kinh hãi che miệng. Vô cùng sợ hãi nhìn cúp đấu la Nguyệt Quang. Vút. Nguyên lai, hai người vừa nói ra từ chuyển giới, cổ họng đã phun máu tươi, ngã vật ra đất, không dậy nổi nữa. Vậy mà, đã bị một kiếm cắt cổ. Không, không phải một kiếm, hai người chết đi kia căn bản không biết đã bị tấn công bởi thứ gì, lại đột nhiên mất mạng. Nguyên nhân không rõ ràng mới là điều đáng sợ nhất. Chết tiệt, dám ra tay giết người ngay trước cổng học viện Stress. Đây đơn giản là sỉ nhục học viện Stress. Flender sắc mặt ngưng trọng, đối phương không kiên nể gì như thế, mà những người này lại là những người muốn đăng ký nhập học Stress. Không nghi ngờ gì, đây cũng là gián tiếp tác vào mặt học viện Stress của họ. Ra đi, Tứ Mục Miêu Ưng. Ra đi, Lam Điện Phách Vương Long. Ra đi, La Tam Pháo. Flender, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương ba người, lại một lần nữa triệu hồi võ hồn của mình. Ồ, phế vật trong truyền thuyết bị gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đuổi ra khỏi nhà, vậy mà đã đột phá gông cùng 30 cấp. Lại còn tăng lên đến cảnh giới hồn đấu la. Cúc đấu la kinh ngạc nhìn tám hồn hoàng quanh người Ngọc Tiểu Cương. Rừ La Tam Pháo gầm lên một tiếng, đắc ý nhìn cúc đấu la. Đối mặt với cúc đấu la, nó là sinh vật duy nhất không hề tỏ ra khiếp sợ. À không, là hồn thú. Hai hồn thánh hơn 70 cấp, một hồn đấu la hơn 80 cấp. tốt lắm, chắc hẳn hoàng kim thiết tam giác của các ngươi cũng đủ để ta khởi động một chút, ha ha ha. Cúc Đấu La sau cơn kinh ngạc, thần sắc lại trở về bình tĩnh, phát ra một tràng cười lanh lảnh. Nếu các hạ đã không coi ai ra gì như thế, khăng khăng tìm đến gây sự với học viện Stress của chúng ta, vậy thì ba người chúng ta chỉ có thể đắc tội thôi. Nhật Nguyệt Sinh Huy Hoàng Kim chuyển. Blender cũng không phải kẻ nhát gan, mà là tứ mục miêu ưng, thú võ hồn xếp hạng thứ 20. Dứt lời, trên người Blender, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, một cột sáng màu vàng dâng lên. Theo ba người kết ấn, cột sáng trực tiếp biến thành một trận pháp hình tam giác. La Tam Pháo. Ngọc Tiểu Cương khẽ hô một tiếng, La Tam Pháo lập tức hiểu ý, bay lên không trung, bay đến vị trí mắt trận của pháp trận tam giác. Dưới sự rót vào liên tục của ánh sáng vàng, hình thể của La Tam Pháo vậy mà đã xảy ra biến hóa cực lớn. Gầm. Trong khoảnh khắc, kim quang vạn trượng, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp 10 dặm. Ồ, thần thánh cự long, loài rồng đứng đầu trong truyền thuyết. Chỉ là thần thánh cự long thì sao chứ, ta đây là Phong Hào Đấu La. Cúc Đấu La ánh mắt bình tĩnh, vì đã sớm biết thân phận của đối phương, nên tự nhiên cũng không có nhiều dao động. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Theo tiếng hét của Cúc Đấu La, một đóa hoa cúc màu tím tuyệt đẹp xuất hiện quanh người hắn. Kỳ lạ là, mỗi cánh hoa cúc trông đều mềm mại và đáng yêu, cả đóa hoa liền thành một khối, nhưng lại không có bất kỳ mùi thơm nào tỏa ra. Nhụy hoa ở giữa cao hơn cánh hoa khoảng nửa thước, đỉnh nhụy lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, tràn đầy cảm giác như đá quý. Nó chính là võ hồn của Cúc Đấu La, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Sau đó, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Cúc Đấu La hợp làm một. Rõ ràng là hồn kỹ chỉ hồn thánh mới có, võ hồn chân thân. Ầm. Thần thánh cự long sau khi ngưng kết, há to miệng, phun ra một cột sáng màu vàng về phía Cúc Đấu La trên mặt đất. Cột sáng mạnh đến nỗi không gian xung quanh cũng gợn lên từng vòng sóng, gió lốc cấp 9 tùy ý bao trùm khắp nơi. Đệ bát hồn kỹ, thánh quang chi môn. Cùng lúc đó, từ trong nhụy hoa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của Cúc Đấu La, đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, hung hăng va chạm với cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Hô. Thánh quang chi môn, đây là kỹ năng công kích đơn thể có uy lực ngang ngửa với đệ cửu hồn kỹ của Độc Cô Bác. Theo sự va chạm của hai cột sáng, những cây đại thụ năm người ôm không xuể xung quanh đều bị gió lốc hình thành nhổ bật gốc. Trong chốc lát, phạm vi ngàn mét đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Hoàng kim thiết tam giác, lực công kích đã đạt đến cảnh giới mãnh liệt như vậy. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay. Giáo hoàng chỉ bảo ta đến dàn mặt học viện Xếp, làm khó Ngọc Tiểu Cương, chứ không bảo ta giết sạch người ở đây. Đánh tiếp nhất định sẽ gây ra tai họa. Trong lúc giằng co, Cúc Đấu La ánh mắt rơi vào ba người Ngọc Tiểu Cương đang kết trận, khẽ híp lại, thầm nghĩ, mấu chốt của võ hồn dung hợp kỹ vẫn nằm ở hồn sư. Chỉ cần giải quyết ba người các ngươi, con rệp kia cũng chẳng có gì đáng sợ. Đệ tam hồn kỹ, khí tức kết giới. Theo Cúc Đấu La vung tay, cánh hoa của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc bao vây lấy ba người Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Flender. Hừ. Đây là Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Flender. Sắc mặt hoảng hốt. Họ phát hiện họ vậy mà không thể cử động được. Không thể cử động thì không thể kết ấn, không thể kết ấn thì không thể chỉ huy Hoàng Kim Thánh Long tiếp tục chiến đấu. Quả nhiên, Hoàng Kim Thánh Long trên bầu trời đã ngừng công kích, bất động. Các ngươi rất không tệ, võ hồn dung hợp kỹ này là một trong những kỹ năng xuất sắc nhất ta từng thấy. Đáng tiếc, các ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Đệ bát hồn kỹ, thánh quang chi môn. Nhân cơ hội khó có này, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc bắn ra một cột sáng chói lóa, hung hăng va vào Hoàng Kim Thánh Long. Phục. Hoàng Kim Thánh Long, một thú ba thể. Võ hồn bị tổn thương, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Flender, ai nấy đều phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hôm nay, không phải Hoàng Kim Thiết Tam Giác của họ quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Nếu không phải đối phương nắm giữ hồn kỹ kỳ lạ kia, với thực lực của ba người họ, đủ để khiến đối phương phải lột một lớp da. Ha ha ha, học viện Stress cũng chỉ đến thế thôi. Để phòng các ngươi dạy hư học sinh, vậy thì ta sẽ phá hủy nơi này. Cúc Đấu La đắc ý cười. Vung tay lên, những người bịt mặt phía sau hắn, ai nấy đều hiểu ý bước ra. Dừng tay, các ngươi không thể làm vậy. Thấy Hoàng Kim Thiết Tam Giác không địch lại, Ninh Vinh Vinh cũng không thể chịu đựng được nữa. Đứng ra, ngạo nghễ nói, ta tên Ninh Vinh Vinh, là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông, trước mặt chủ nhân nhà ta, có là cái thá gì chứ? Cúc Đấu La Nguyệt Quang liếc mắt khinh thường nhìn Ninh Vinh Vinh. Nếu như cộng thêm Tinh La Đế Quốc của ta thì sao? Nói xong, đái một bạch bước lên một bước. Tinh La Đế Quốc, ha ha ha ha, chỉ bằng một nhị hoàng tử điện hạ như ngươi sao, đừng quên, đây là Thiên Đấu Đế Quốc. Cúc Đấu La Nguyệt Quang năng lực cảm nhận siêu cường, liếc mắt một cái đã cảm ứng được võ hồn của đái một bạch là gì. khí tức kết giới. Trong mắt Cúc Đấu La sáng lên một tia sáng vàng, rồi không gian xung quanh lại xuất hiện loại dao động vi diệu đó. Sau đó, theo Cúc Đấu La tiện tay vung lên, một luồng sóng xung kích bắn mạnh về phía Đái Một Bạch, Ninh Vinh Vinh và những người khác. Phục. Rết lục quái, bị sóng xung kích này đánh trúng, ai nấy đều khóe miệng chảy máu. Trong mắt họ, đã có một nhận thức rõ ràng hơn về phong hào đấu la. Cúc Đấu La, ngươi cho rằng đánh bại chúng ta là đã rất ghê gớm sao? Hừ hừ hừ, Cúc Đấu La, nể mặt vị kia, ta khuyên ngươi một câu, nhân lúc hắn chưa đến, vẫn nên mau chóng rời khỏi đây. Ngọc Tiểu Cương tay che ngực, vị kia trong miệng ông tự nhiên là chỉ Bỉ Bỉ Đông. Ha ha, hắn. Ngươi nói là hắn nào vậy? Chẳng lẽ, ngoài ngươi ra, ở đây còn có người lợi hại hơn ngươi sao? Cúc Đấu La nguyệt quang ánh mắt sắc bén, chế nhạo nhìn Ngọc Tiểu Cương. Không sai, đợi Tiêu lão đại trở về, nhất định sẽ đánh ngươi rụng đầy răng. Đái Một Bạch lau vết máu ở khóe miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Cúc Đấu La. Cúc Đấu La chế nhạo cười khẩy, ha ha, Tiêu lão đại, đó là ai vậy? Là ta đây. Dứt lời, một bóng người đã lóe lên như ảo ảnh, xuất hiện trước mặt Cúc Đấu La. Tốc độ nhanh đến mức vượt qua giới hạn của con người. Mãi đến khi bóng người xuất hiện, mới vang lên tiếng xé gió sắc bén. Hô! Cúc Đấu La nhíu mày, ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn. Tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, tốc độ này đủ để hắn phải nghiêm túc đối đãi. Trong lòng Cúc Đấu La có một trực giác, người này có lẽ là một siêu cấp cường giả nữa sau Đường Hạo, một người có khả năng khiến hắn phải toàn lực ứng phó. Các vị, không sao chứ? Tiêu Hàn liếc nhìn Hoàng Kim Thiết Tam Giác và Sếp Lục Quái. Không sao. Flender, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam và những người khác khẽ lắc đầu, nhìn Tiêu Hàn, tâm trạng bất an ban đầu đã được trấn an rất nhiều. Tiếp theo cứ giao cho ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, vung tay lên, 9 viên hồng dược bắn ra, như bị tơ chỉ điều khiển, lơ lửng trước mặt Flender, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam và những người khác. Được. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, rồi ánh mắt thương hại nhìn về phía Cúc Đấu La, bây giờ, ngươi muốn rời đi, vẫn còn kịp. Một khi Tiêu Hàn ra tay rồi, ngay cả ta cũng không thể can thiệp vào hành vi của hắn, cứu mạng ngươi được đâu. Vậy sao? Cúc Đấu La ngắm nhìn bàn tay ngọc ngà của mình, rồi nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt tự tin nói, mặc dù nó tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, nhưng bản tôn cũng không phải phong hào đấu la bình thường, mà là siêu cấp đấu la trên 95 cấp. Bằng hắn mà cũng muốn dọa lùi ta. Cái gì? Phong hào đấu la? Trời ơi, hắn lại còn là một phong hào đấu la. Không phải chứ, hắn trông như mới vừa trưởng thành mà. Tuổi trưởng thành đã là phong hào đấu la, chết tiệt, đây chẳng phải là đã tạo ra kỷ lục mới nhất trong lịch sử sao? Nghe vậy, tất cả mọi người xung quanh, trừ Sếp Thất Quái và các giáo sư ban đầu của học viện, đều vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Hừ, dám xem thường ca, ca nhất định sẽ đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu Vũ nắm chặt nắm đấm nhỏ nhắn, thị uy nhìn Cúc Đấu La. Ồ, hồn thú. Cúc Đấu La trợn to mắt, ngây người nhìn Tiêu Hàn, kinh ngạc nói, ở đây lại còn giấu một con hồn thú. Không đúng, là một con hồn thú đã hóa thành hình người. Cái gì? Hồn thú hình người. Lập tức, từng đôi mắt lại đổ dồn về phía Tiểu Vũ. Ách! Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tiểu Vũ vô thức rụt người lại. Một giây sau, bàn tay ngọc của Tiểu Vũ được một bàn tay dày rộng bao phủ. Nàng vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Hàn lộ ra ánh mắt dịu dàng như nước, ánh mắt chỉ xuất hiện trước mặt nàng, có thể làm tan chảy cả thời gian. Tiểu Cương, Tiểu Vũ nàng thật sự là hồn thú hóa hình sao? Flender ánh mắt ngưng trọng, nếu sự việc thật sự như vậy, tình cảnh sau này của Tiểu Vũ sẽ vô cùng nguy hiểm. Hồn thú có thể hóa thành hình người, nhất định phải có niên hạn 10 vạn năm. Nói cách khác, nếu giết Tiểu Vũ, có thể nhận được hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn thú 10 vạn năm rất đáng sợ, nhưng hồn thú 10 vạn năm đã hóa thành hình người thì không có gì đáng sợ, ngược lại còn rất yếu ớt. Đối với nhiều hồn sư, đó là một bảo vật vô cùng hấp dẫn. Chà chà chà, không ngờ lại để ta gặp được một con hồn thú hóa hình ở đây. Ngô ngô ngô, hôm nay vận khí thật tốt. Cúc Đấu La ánh mắt nóng rực nhìn Tiểu Vũ, khịt mũi một cái, kinh hỉ nói, hửm. Tương tư đoạn tràng hồng vô vọng linh sâm huyền sương bí thảo yêu linh thụ mây tà ảnh huyền hoa còn có tẩy tủy linh chi. Trên người ngươi vậy mà lại ẩn chứa nhiều tiên phẩm như vậy. Phải nói, Cúc Đấu La nguyệt quan chắc chắn có mũi thính như chó. Đan dược rõ ràng đã được Tiểu Vũ ăn vào bụng, mà Cúc Đấu La vẫn có thể thông qua cảm giác siêu cường để nhận ra Tiểu Vũ đã ăn những tiên phẩm nào. Ô, Cúc Đấu La kích động không thôi, phát ra một tràng cười không ra nam không ra nữ khiến người ta sởn gai ốc. Tiểu Vũ, muội lên trước đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiêu Hàn. Verlander khẽ gọi. Tiểu vũ cảnh giới gì mà có thể đối phó được với cúp đấu la, kẻ mà ngay cả hoàng kim thiết tam giác của họ cũng không địch lại. Tiêu Hàn để tiểu vũ lên, khác nào bảo nàng đi chịu chết. Yên tâm đi, viện trưởng, mặc dù cúp đấu la đủ mạnh, nhưng tiểu vũ cũng không phải là cá nằm trên thớt. Tiêu Hàn ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn xung quanh. Ca, không phải cá, là thỏ. Tiểu vũ sửa lại. Tiểu vũ cũng không phải là thỏ nằm trên thớt. Tiêu Hàn đổi lời, nhẹ nhàng véo má tiểu vũ, cười nói, đi đi, tiểu vũ. Vâng. Tiểu vũ gật đầu, bước những bước chân nhẹ nhàng, như một chú thỏ đang nhảy nhót. Cha cha cha, tại sao người nhận được tương tư đoạn tràng hồng, vô vọng linh sâm, huyền sương bí thảo, yêu linh thụ mây, tà ảnh huyền hoa và tẩy tủy linh chi lại không phải là ta? Nếu ta nhận được những thứ này, tuyệt đối có thể đạt đến cảnh giới kia. Nhưng mà, dù ngươi đã ăn chúng, ta vẫn có cách để chúng phục vụ cho ta. Cúc đấu la giọng nói quái dị, ánh mắt nóng rực nhìn tiểu vũ. Mặc dù tiểu vũ đã ăn những tiên thảo đó, nhưng với bản lĩnh thông thiên của hắn, muốn có được những dược liệu đó cũng không phải là chuyện không thể. Này, ngươi chưa từng nghe câu nói này sao? Tiểu vũ hai tay chống nạnh, chu miệng nhỏ, trừng mắt nhìn cúc đấu la. Lời gì? Cúc đấu la hỏi. Thỏ bị dồn vào đường cùng, cũng sẽ cắn người đó. Tiểu vũ nhẹ nhàng dậm chân một cái, nháy mắt một cái, quanh người nàng xuất hiện chính hồn hoàng. Phong phong phong hào đấu la. Flander, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Đường Tam, không thể tin vào mắt mình khi nhìn tiểu vũ. Mới bao lâu không gặp chứ, một ngày thôi mà. Chỉ trong một ngày, nàng đã nhảy vọt lên cảnh giới phong hào đấu la, tăng hơn 30 cấp. Hô! Giờ khắc này, Flander, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và những người khác đều cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa. Họ vô thức nhìn về phía Tiêu Hàn. Trực giác cho họ biết, tiểu vũ và Tiêu Hàn rời đi lâu như vậy, việc nàng có thể thăng lên cảnh giới phong hào đấu la chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Tiêu Hàn. Hừ, dù ngươi đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, thì đã sao? Cúc đấu la vung tay, thần sắc vô cùng tự tin. Cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc bắn mạnh về phía tiểu vũ, bao vây lấy nàng. Đệ tam hồn kỹ khí tức kết giới. Cẩn thận. Ngọc Tiểu Cương hô to một tiếng, hồn kỹ tương tự định thân này đã khiến họ phải chịu nhiều khổ sở trước đó. Nếu tiểu vũ dính phải hồn kỹ này, sẽ rất phiền phức. Chỉ là, sự việc đã muộn, cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao vây lấy tiểu vũ. Tiêu Hàn. Ngọc Tiểu Cương khẽ gọi, ý tứ không cần nói cũng biết. Yên tâm đi, tiểu vũ có thể đối phó. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười. Đệ tứ hồn kỹ vô địch kim thân. Một luồng kim quang từ trong cơ thể tiểu vũ tuôn ra, rồi không khí xung quanh nàng rung chuyển kịch liệt, tiếng xé gió trầm thấp không ngừng vang lên. Bị phá rồi. Cúc đấu la im lặng, thần sắc hơi giật mình, thầm nghĩ, không hổ là hồn thú hóa hình, lại còn có hồn kỹ như vậy. Khởi động xong rồi, tiếp theo, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Đệ ngũ hồn kỹ gió lốc che trời. Từ trong kỳ nhung thông thiên cúc, vô số cánh hoa phóng ra, tạo thành vô số vòi rồng nhỏ li ti, nhanh chóng tấn công về phía tiểu vũ. Đệ thất hồn kỹ nhu cốt thỏ phân thân. Tiểu vũ tâm niệm khẽ động, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện bảy tiểu vũ. Bảy cái ư, Tiêu Hàn cười tà, thầm nghĩ, hay là dạy ảnh phân thân thuật cho tiểu vũ. Vừa hay, còn phải ở lại thế giới đấu la một thời gian, hắc hắc có thể cùng tiểu vũ vui đùa một chút. Ảnh phân thân thuật, có thể thật giả lẫn lộn, chỉ cần lực xung kích không vượt quá mức độ nhất định, ảnh phân thân sẽ không bị phá hủy. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chưa kịp tưởng tượng xong, tiểu vũ đã bị cúc đấu la một quyền đánh ngã xuống đất, vừa vặn dừng lại bên cạnh hắn. Phục. Tiểu vũ khóe miệng chảy máu. Muốn tiến lên lần nữa nhưng bị Tiêu Hàn đưa tay ngăn lại. Ca. Tiểu vũ ấy nấy nhìn Tiêu Hàn, cúi đầu, ta có phải là vô dụng không? Tiểu vũ tự nhiên biết, Tiêu Hàn muốn nàng ra sân là để dằn mặt những kẻ có ý đồ xấu với nàng. Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn thua. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, muội không phải vô dụng, mà là chưa tìm được cách chính xác để đánh bại hắn. Cách chính xác để đánh bại hắn. Tiểu vũ nhíu mày nhìn Tiêu Hàn. Đánh bại một người. Chẳng lẽ còn có cách chính xác sao? Mỗi người đều có tử huyệt, muốn đánh bại hắn, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là tìm ra tử huyệt của hắn, đạt được mục đích nhất kích tất sát, dễ dàng kết thúc trận đấu. Tiêu Hàn giải thích. Vậy tử huyệt của hắn là gì? Tiểu vũ nửa hiểu nửa không nhìn Tiêu Hàn, rồi lại nhìn về phía cúc đấu la. Hắn sao? Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, rồi không gian quanh người rung lên một cái. Đợi đến khi mọi người nhận ra, Tiêu Hàn đã xuất hiện sau lưng cúc đấu la, nửa ngồi xổm, hai tay kết một loại thủ ấn hình hổ kỳ quái. nhẫn thuật thiên niên sát. Hơi thở Cúc Đấu La khựng lại, con ngươi đảo một vòng, cảm ứng siêu cường của gã không ai sánh bằng. Gã nghiêng đầu nhìn về phía bóng người vừa xuất hiện sau lưng mình. Khi Cúc Đấu La còn đang ngơ ngác, không hiểu vì sao Tiêu Hàn lại ngồi xổm xuống đất, cũng không hiểu tại sao hắn lại kết một thủ ấn kỳ quái như vậy, thì bất ngờ, yếu huyệt sau lưng của gã đã bị tấn công. A, Cúc Đấu La hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh vô cùng bi thương, thân thể như mũi tên rời cung bật tung lên. Gã đưa hai tay che lấy hậu đình, vẻ mặt vô cùng phức tạp, vừa có mừng rỡ, lại có đau đớn, tóm lại là khó mà diễn tả thành lời. Cảm giác sung sướng trong đó, e rằng chỉ có mình Cúc Đấu La mới có thể lĩnh hội được. Trời đất ơi! Chuyện gì thế này? Không thể nào! Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mọi chuyện đang diễn ra giữa sân. Tất cả bọn họ đều không thể ngờ rằng, chiến đấu lại có thể mang đậm màu sắc nghệ thuật đến như vậy. Ca ca, lại có sở thích này sao? Một bên, người tỉnh lại khỏi cơn chấn động đầu tiên không ai khác ngoài Tiểu Vũ. Gương mặt Tiểu Vũ đỏ bừng, bàn tay ngọc ngà bất giác đưa ra sau bảo vệ, rồi lại nhìn vẻ mặt sung sướng khó hiểu của Cúc Đấu La, trong mắt ánh lên một tia khác lạ, mặt càng thêm đỏ ửng, không biết đang tưởng tượng đến thứ gì. Bùng! Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một cảnh tượng còn khiến họ kinh ngạc hơn nữa đã xuất hiện. Chỉ thấy, sau khi Tiêu Hàn tung ra đòn thiên niên sát, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa sân. Võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc của Cúc Đấu La nứt ra từng mảnh, vỡ tan. Cánh hoa cúc đầy trời theo gió bay lả tả. Võ hồn cũng bị đánh nát ư, tất cả mọi người đều ngây ra, một động tác đơn giản như vậy, vậy mà lại có thể thô bạo khiến kỳ nhung thông thiên cúc vỡ nát ư hú. Một khắc trước, có lẽ còn có người khinh bỉ Tiêu Hàn, cho rằng hắn dùng chiêu thức hạ lưu. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn, trong mắt chỉ còn lại sự tán thưởng và sùng bái. Đồng thời, nhận thức của họ cũng đã được làm mới. Hóa ra, đánh bại một phong hào đấu la cũng có thể đơn giản đến thế. Hừ. Phất Lan Đức nhếch mép, thầm nghĩ, không phải vừa rồi ngông cuồng lắm sao? Gặp phải Tiêu Hàn rồi thì cứ chờ bị ăn đòn đi. Vút. Mãi một lúc lâu sau, Cúc Đấu La mới định thần lại. Gã vươn tay về phía Tiêu Hàn, những cánh hoa rơi vãi trên mặt đất lập tức bao bọc lấy hắn. Đệ tam hồn kỹ, khí tức kết giới. Cẩn thận. Độc Đấu La vội vàng la lên. Là đối thủ lâu năm của Cúc Đấu La, Độc Đấu La biết rõ sự lợi hại của chiêu này. Tuy chỉ là đệ tam hồn kỹ, nhưng nó có tác dụng như định thân thuật, có thể khiến người khác không thể động đậy. Nếu không có hồn kỹ đặc biệt để phá giải, thì chỉ có nước đứng yên chịu trận. Khốn kiếp! Ánh mắt Cúc Đấu La âm trầm, ngoài Quỷ Đấu La ra, chưa từng có kẻ nào dám bạo cúc của gã. Gã là ai chứ? Gã là siêu cấp đấu la trong hàng ngũ phong hào đấu la cơ mà. Huống hồ, còn là trước mặt bao nhiêu người thế này. Sung sướng thì có thật, nhưng sỉ nhục cũng là thật. Hôm nay, ta không giết ngươi, thề không làm người. Cúc Đấu La gầm lên giận dữ với Tiêu Hàn. Gã vung tay, hồn hoàng thứ 9 trên người tỏa ra ánh sáng đen đậm đặc. Không hay rồi, là đệ cử hồn kỹ của tên ẻo lả đó. Độc Đấu La trong lòng giật thót, vội bước lên trước. Tiêu Hàn có ơn với ông không thể thấy chết mà không cứu. Thế nhưng, khi Độc Đấu La vừa bước ra một bước, một cánh tay đã cản ông lại. Hửm! Độc Đấu La nghi hoặc nhìn chủ nhân của cánh tay kia. Yên tâm đi, với năng lực của Tiểu Hàn, một tên Cúc Đấu La quèn không đáng để nhắc tới. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt bình tĩnh, tràn đầy tự tin vào Tiêu Hàn. Hả? Độc Đấu La nhíu mày, nhìn Tiêu Hàn, rồi lại nhìn Cúc Đấu La đang bùng nổ sức mạnh, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng, trong mắt Độc Đấu La, Tiêu Hàn tuy có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của một siêu cấp đấu la. Huống hồ, cả siêu cấp đấu la này đã bị Tiêu Hàn chọc cho tức điên lên rồi. Đệ cử hồn kỹ, Cúc Hoa Đài, Mãn Địa Thương, Hoa Tà Nhân Đoạn Trường. Theo cú vung tay của Cúc Đấu La, những cánh hoa cúc rơi vãi trên đất đồng loạt lơ lửng, sau đó hóa thành vô vàn cánh hoa bay đầy trời, cuối cùng hội tụ thành một cơn lốc khổng lồ nối liền trời đất. Vù. Giữa sân cuồng phong gào thét, các hồn sư dưới hồn tông cảnh giới đều không thể kiểm soát được thân hình, bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cuối cùng bị cuốn vào trong cơn lốc kia. Rẹt rẹt rẹt. Trong chốc lát, những người đáng thương đó đều bị nghiền thành thịt nát, đến xương vụn cũng không còn. Cơn lốc vốn màu vàng kim giờ đã pha lẫn vô số vệt màu đỏ, trông vô cùng quỷ dị. Hừ, chỉ bằng ngươi thôi sao? Tiêu Hàn nhếch mép cười, toàn thân khẽ rung lên. Những cánh hoa cúc đang trói buộc quanh người hắn vỡ vụn từng mảnh. Phục. Cúc Đấu La phun ra một ngụm máu tươi. Cánh hoa cúc là một bộ phận của võ hồn gã, khi chúng bị phá hủy, bản thể của Cúc Đấu La cũng chịu tổn thương nặng. Vút. Giây tiếp theo, Tiêu Hàn giơ tay lên, hướng về phía cơn lốc thông thiên triệt địa kia mà xuề bàn tay ra. Ngay sau đó, bàn tay hắn đột nhiên siết nhẹ, không gian xung quanh cơn lốc khổng lồ kia liền ngưng tụ thành một bàn tay còn lớn hơn nữa. Bàn tay trong suốt đó cũng đột nhiên siết chặt, tóm lấy cơn lốc kinh người kia. Bùng! Ngay lập tức, không gian xung quanh vỡ vụn từng mảnh, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cơn lốc kinh khủng kia khi còn cách Tiêu Hàn 50 mét đã hóa thành một cơn gió lốc cấp 12, tùy ý càn quét khắp nơi. Giữa sân các đá bay mù mịt, nhất thời không thấy rõ năm ngón tay. Tiểu Mị Mị còn không ra tay. Cúc Đấu La kinh hãi gầm lên. Rõ ràng gã không ngờ rằng, với thực lực của mình mà vẫn không đánh bại được Tiêu Hàn. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cúc Đấu La vẫn gào thét về một hướng. Đệ ngũ hồn kỹ, quỷ ảnh chi thủ. Chưa chờ cùng phong tan đi, chưa chờ mọi thứ kết thúc, dưới chân Tiêu Hàn, dị biến đã phát sinh. Mặt đất trong vòng trăm mét quanh Tiêu Hàn đều biến thành một vùng đầm lầy đen kịt. Từ trong đầm lầy, vô số bàn tay đen ngòm vươn ra, nắm chặt lấy Tiêu Hàn. Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Tiêu Hàn nhếch mép cười, hoàn toàn không để ý đến những bàn tay đen đang nắm lấy chân mình. Rầm. Tiêu Hàn chỉ cần nhấc chân một cách tùy ý, những bàn tay đen đang trói buộc hắn liền bị giật đứt. Ngọn lửa bảy màu bao bọc lấy chân trái của hắn. Theo bước chân hạ xuống, ngọn lửa bảy màu nhanh chóng lan ra xung quanh. Âm thanh xì xèo trầm thấp vang lên mơ hồ, một mùi trứng thối khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Đệ cử hồn kỹ, vô hạn quỷ ảnh thôn phệ. Quỷ Đấu La rõ ràng không hy vọng một chiêu này có thể đánh bại được Tiêu Hàn, dù sao, Tiêu Hàn vừa rồi đã phớt lờ cả khí tức kết giới của Cúc Đấu La. Khí tức kết giới của Cúc Đấu La và quỷ ảnh chi thủ của hắn đều là hồn kỹ khống chế diện rộng. Vì vậy, Quỷ Đấu La trực tiếp sử dụng kỹ năng đơn thể công kích mạnh nhất của mình. Đệ cử hồn kỹ, vô hạn quỷ ảnh thôn phệ. Vô hạn quỷ ảnh thôn phệ, một trong những đòn tấn công mạnh nhất của quỷ mị hồn kỹ, tạo ra một hố đen phía trên đối thủ, từ hố đen sẽ xuất hiện vô số quỷ hồn. Những quỷ hồn này khi chạm vào đối thủ sẽ phát nổ, uy lực cực mạnh, đủ để trọng thương cả Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Hãy cảm nhận nỗi sợ hãi của cái chết đi. Phía bên kia hố đen, một bóng người đen kịt như quỷ mị, đắc ý nhìn thân ảnh áo xanh đang bị vô số quỷ hồn nuốt chửng. Một giây, hai giây, ba giây. Bóng người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ngay sau đó, hàng ngàn vạn quỷ hồn ập tới, nhấn chìm hoàn toàn Tiêu Hàn. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời như thể có một tràng pháo hoa vừa được đốt lên, tiếng nổ vang vọng không ngớt. Từng đợt gió lốc cấp 9, giống như những gợn sóng, tầng tầng lớp lớp càn quét xung quanh. Ca ca. Tiểu Vũ khẽ lẩm bẩm. Mặc dù biết rằng Tiêu Hàn đứng yên là vì tràn đầy tự tin, nhưng từng luồng khí thế kinh người kia vẫn khiến trái tim Tiểu Vũ thắt lại. Ầm. Phía xa, một ngọn núi cao vài trăm mét cũng không chịu nổi những luồng khí lãng hung mãnh này, ầm ầm sụp đổ. Ha ha ha, lần này thì chết chắc rồi. Cúc Đấu La lau vết máu bên khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tiêu Hàn. Đối với lời của Cúc Đấu La, những người xem trong phạm vi 10 dặm đều không dám thở mạnh, không hề có bất kỳ nghi ngờ nào. Sức mạnh như vậy, đủ để hủy diệt cả một thành phố lớn. Màn mát xa này không tệ. Có thể cho 80 điểm. Một giọng nói trẻ trung, trong trẻo vang lên từ trong làn khói mù chưa tan hết phía trước. Cái gì? Vẫn chưa chết. Trời ơi, hắn là thần thánh phương nào vậy? Từng cặp mắt gần như hóa đá đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làn khói đen từ vụ nổ tan đi, quả nhiên lộ ra một thân ảnh nhỏ bé. Người đó, không phải Tiêu Hàn thì còn là ai? Trời à, hắn còn chưa dùng tới võ hồn nữa. Mọi người kinh ngạc phát hiện, ngay cả khi đối mặt với đòn tấn công của một siêu cấp phong hào đấu la, Tiêu Hàn vẫn chưa sử dụng võ hồn. Vẻ mặt hắn trông vẫn vô cùng ung dung. Tiêu Hàn phủi đi lớp tro bụi bám trên người, nhẹ giọng nói, khởi động xong rồi, giờ đến lượt ta. Một chiêu. Cái gì? Sắc mặt Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trở nên ngưng trọng. Sự cường đại của Tiêu Hàn đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Dù là giáo hoàng bệ hạ của võ hồn điện, cũng không thể ung dung đón nhận đòn tấn công của họ như vậy. Một chiêu. Tiêu Hàn giơ một ngón tay lên, giọng nói trong trẻo, chỉ cần một chiêu, ta sẽ đánh bại các ngươi. Ngươi. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tức đến không nói nên lời. Nếu là trước đây, cả hai chắc chắn sẽ buông lời mỉa mai, chế nhạo sự cuồng vọng của Tiêu Hàn. Nhưng bây giờ, Tiêu Hàn không cần dùng võ hồn mà vẫn dễ dàng đỡ được toàn bộ đòn tấn công của hai người họ. Điều này khiến lòng họ nặng trĩu. Tiểu Mị Mị. Được. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, trong lòng vô cùng không cam tâm, ánh mắt trao đổi một thông điệp ngầm. Ngay sau đó, võ hồn của cả hai bùng nổ ánh sáng rực rỡ, những tia sáng như có tri giác, giao thoa và dung hợp vào nhau. Không hay rồi, là võ hồn dung hợp kỹ của bọn chúng, lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực. Độc đấu la kinh hô, lại một lần nữa bước lên, muốn trợ giúp Tiêu Hàn. Nhưng, khi ông vừa bước chân ra, lại bị Ngọc Tiểu Cương cản lại. Độc đấu la nhíu mày, khẽ trách mắng, đã đến lúc nào rồi mà các ngươi còn đứng yên, một khi lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực được thi triển thành công, hắn e rằng chỉ có nước đứng yên chịu trận. Yên tâm đi, hắn đủ sức ứng phó. Ngọc Tiểu Cương vẫn tự tin nhìn Tiêu Hàn. Võ hồn dung hợp kỹ, lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực. Rầm. Tốc độ dung hợp võ hồn của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La rất nhanh. Độc Đấu La vừa dứt lời, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Quỷ Mị đã dung hợp làm một. Lấy nó làm trung tâm, một luồng sóng kỳ diệu lan tỏa ra xung quanh. Giờ khắc này, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, vạn vật dường như chỉ là một bức tranh tĩnh, không hề nhúc nhích. Ngay cả những chiếc lá đang rơi giữa không trung cũng lơ lửng tại chỗ, sức hút của trái đất cũng không thể quyết định được nơi chúng rơi xuống. Ha ha, xem ngươi còn mạnh miệng thế nào. Trong lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực, ta và Tiểu Mị Mị mới là chúa tể. Trong cả thế giới này, chỉ có Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La là không bị ảnh hưởng. Cả hai đắc ý tiến lại gần Tiêu Hàn. Bằng vào chiêu lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực này, trước kia bọn họ đã từng bức lui cả Hạo Thiên Đấu La lừng lẫy một thời. Theo họ nghĩ, hôm nay dù Tiêu Hàn có lợi hại đến đâu, cũng sẽ không có ngoại lệ. Rắc. Tiêu Hàn nhẹ nhàng giơ tay phải lên, không gian xung quanh hắn vang lên tiếng vỡ vụn như kim loại. Cái gì? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La sững sờ, im lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Rắc. Theo sau đó, Tiêu Hàn giơ tay còn lại lên, không gian xung quanh tay trái của hắn cũng vang lên tiếng vỡ vụn. Nhanh lên, cùng nhau giết hắn. Cúc Đấu La hét lớn, cùng Quỷ Đấu La lao về phía Tiêu Hàn, muốn nhân lúc hắn chưa phá vỡ được giam cầm không gian mà giết hắn. Các ngươi chơi xong rồi, vậy thì thử kỹ năng khống chế của ta xem. Tiêu Hàn nhếch mép cười, hồn lực trên người tuôn trào, một luồng sóng gợn quỷ dị nhanh chóng lan ra xung quanh. Trọng lực lĩnh vực. Bịch. Bịch. Liên tiếp hai tiếng động vang lên, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang lao tới Tiêu Hàn bỗng nhiên mất kiểm soát, rơi thẳng xuống đất, toàn thân dán chặt vào mặt đất. Ha ha ha, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trong truyền thuyết cũng chỉ có thế này thôi sao? Chân của Tiêu Hàn đạp lên lồng ngực Cúc Đấu La. Khốn kiếp. Cúc Đấu La giãy giụa. Là một phong hào đấu la, là trưởng lão của võ hồn điện, vậy mà lại bị người khác đạp dưới chân. Điều này làm sao lòng gã có thể chấp nhận được? Đây chính là sự sỉ nhục trắng trợn đối với một phong hào đấu la. Ồ, không tệ. Hôm nay có hai kẻ đến nộp mạng. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, phớt lờ ánh mắt gần như muốn phun ra lửa của Cúc Đấu La. Biết rõ cốt truyện đấu la, Tiêu Hàn thừa biết Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đóng vai trò quan trọng trong lịch sử đấu la đại lục. Bằng vào chiêu lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực, họ chính là hung thủ đã ép Tiểu Vũ, Đại Minh và Nhị Minh phải hiến tế. Theo lý mà nói, hai người đang bị hắn đạp dưới chân này có liên quan đến những tình tiết vô cùng quan trọng. Cũng may, bây giờ hắn đã là nhị phẩm thiên tôn linh thể, nếu không, Tiêu Hàn muốn phá giải lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực này, e rằng cũng phải tốn chút sức lực. Hắn vậy mà đã làm được. Giữa sân, ngoại trừ những người biết rõ sức chiến đấu của Tiêu Hàn, ngay cả Độc Đấu La cũng ngây người nhìn hắn. Tiêu Hàn, vậy mà tay không tất sắt, một mình đánh bại hai siêu cấp phong hào đấu la lừng danh. Người kinh ngạc nhất, không ai khác ngoài Độc Đấu La. Hôm qua, Tiêu Hàn dùng một chiêu không gian giam cầm, khiến Độc Đấu La không thể động đậy. Điều đó làm Độc Đấu La thua không cam tâm, chỉ cho rằng Tiêu Hàn chỉ biết vài mánh khóe vặt vãnh. Bây giờ, nhìn thấy Tiêu Hàn hành hạ Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, sự chấn động trong lòng Độc Đấu La không lời nào tả xiết. Các vị ai muốn tấn cấp lên phong hào đấu la? Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua đám thầy trò Sử Lai Khắc. Cái gì? Đám thầy trò học viện Sử Lai Khắc ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Cái gì gọi là ai muốn tấn cấp lên phong hào đấu la? Bớt nói nhảm, người nào muốn trở thành phong hào đấu la, bước lên một bước. Đương nhiên, chỉ giới hạn cho những người có cống hiến trọng đại cho học viện Sử Lai Khắc. Giọng nói của Tiêu Hàn lại một lần nữa vang lên giữa không gian yên tĩnh này. Hết chương 683. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.